mời quý Phật tử chắp tay lại niệm danh hiệu Đức Bổn Sư. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư xin gửi lời chào tất cả các Phật tử đang vào cái bao thoát của chùa Tầm Viên để nghe pháp. Bữa nay tôi xin gửi lời sám hối cùng quý vị vì chương trình có cái lễ giới đàn truyền sa di cho chú Tiểu Minh Châu, sau đó là truyền ngũ giới, và chúng tôi phải tiếp một cái số lượng Phật tử quá đông, khoảng 100 mấy chục người. Thành ra ban nhà bếp không có làm kịp, do đó tới giờ này chúng tôi mới vừa xong, vừa có cái lễ phóng sanh nữa, nó dồn dập nhiều quá. Thành ra chương trình thuyết pháp bị trễ đi hơn một tiếng. Thì bây giờ theo chương trình thường lệ, bữa nay tôi sẽ trả lời một số email nó còn tồn động. Rồi sau đó tôi sẽ đi dập tiếp cái bài pháp, cái phần còn lại của cái bài giảng mà tôi giảng ở bên Hilton, đối trị phiền não khi đến chùa. Thì bây giờ có một cái câu hỏi của một cái vị Phật tử này tên là Bồ Tát Học Giả. Thì nghĩ là chú Nguyễn Trí chắc thường biết cái tên Bồ Tát Học Giả này là cái gì, một cái nickname mà cái vị này thường vào trong cái bao thóp của chùa, phải không Nguyễn Trí? Dạ, như con có thấy qua này. Dạ, đây này là chú đánh email hỏi dùng cho một Phật tử, cái vị này ở Canada. Bạch thầy, gần đây bạn của con ở những tỉnh khác của Canada đã liên lạc và nhờ con hỏi giùm họ những câu hỏi sau đây. Con biết rằng thầy giảng về những người, những cái ngôi chùa làm Phật chảy máu, nhưng con rất là thắc mắc những điều sau đây. Nếu đã biết rằng những ông sư chỉ là mượn đạo tạo đời, thì chúng con có nên tới cúng dường tiếp tục nữa hay không? Mặc dầu thầy nói là mình tới chùa là vì Phật chứ không phải vì mấy ông thầy, nhưng mà con cảm thấy rất mâu thuẫn như thế nào đó. Nếu chúng con tiếp tục tới chùa giả dờ như điêu như đuôi như điếc không biết gì hết, thì gián tiếp mình ủng hộ trì cho những cái hành động sai trái của mấy ông tăng đó hay không? Mấy thầy gặp Phật tử thì xin phone mới, nghĩa là mấy ông đang xài phone thì lại gặp Phật tử thì xin Phật tử cúng dường phone mới, và cầm lên là không ai nấu cho quý thầy ăn, quý thầy ngủ trưa mỗi ngày mấy tiếng, hỏi Phật tử mua giúp đỡ mua xe vân vân, và có một Phật tử nào cúng tiền nhiều hay ít gì cũng đọc tên lên cho mọi người biết. Nhưng bạn của con phần đông là lớn tuổi và không có income. Họ nói là rất xấu hổ khi cúng 5 đồng hoặc 10 đồng. Vì vấn đề này mà nhiều bà đã chấm dứt tới chùa và rất buồn. Con xin thầy cho biết trong trường hợp này thì Phật tử phải làm sao để cảm thấy là không phụ lòng của Phật. Bởi vì họ gần đất xa trời và người nào cũng muốn có nơi tịnh tu trước khi rời bỏ thế gian này. Kính thầy Bồ Tát Học Giả. Tức là cái ông này, ông lấy một cái nickname là Bồ Tát Học Giả. Ông lấy cái nickname là Bồ Tát Học Giả thì thầy thấy rất là quen thuộc. Thì cái vấn đề ông đưa ra là thầy thường giảng là chùa của Phật chứ không phải chùa của ông Tăng. Thì không có ông Tăng nào mà dám đưa cái hình mình lên để mà thờ trên này. Thành ra ông Tăng nó có sai trái thì đừng có bỏ chùa, bỏ Phật. Mình thì ông hỏi như vậy là chúng con đến để chúng con tiếp tục, nghĩa là cúng dường cho những ông thầy sai trái đó không? Những ông thầy đó cứ đòi hỏi là phone mới, xe mới, rồi những cái bà Phật tử mà nghèo không có ăn cơm, ăn vào tiền già, tiền bệnh, thì họ mặc cảm khi họ cúng 5 đô, 10 đô, rồi cái ông thầy đó, ông đọc lên hoặc là ông viết trên cái bảng vàng, cái người mà cúng nhiều thì được ghi là cái số tiền lớn, người cúng ít thì ghi cái số tiền 5 đồng, 10 đô, đồng làm cho mấy bà cụ đó tủi thân. Thì như vậy là mấy cụ nghĩa là nghe lời thầy không bỏ chùa, mà đến chùa thì gặp cái cảnh đó hoài. Mà đến chùa mà như vậy có tiếp tục là coi như là làm ngơ, rồi mình gián tiếp tạo tội để giúp cho quý thầy làm bậy hay không? Đó, thành ra cái ý hiền của một cái vị Phật tử lấy cái nickname là Bồ Tát học giả, và tôi nghĩ cái vị đó giờ này cũng có trên bao thóp có lẽ vậy đó. Thì bây giờ cái vấn đề này tôi hỏi quý vị trước, quý vị trả lời như thế nào? Khi quý vị đến chùa biết cái vị thầy đó sai trái, dùng tiền của Phật tử một cách quá đáng, không đúng chính pháp. Rồi bây giờ hôm trước thầy qua Hilton, thầy đã thường giảng khuyên quý vị bên Hilton đừng có bỏ chùa, đừng có bỏ cái ngôi Tam Bảo chùa qua Phật phế. Cái trường hợp thầy giảng ở Hilton nó khác, tại vì bên Hilton có những ngôi chùa người ta đã lỡ cắt rồi, người ta lỡ cắt mà kiểu như người ta lên sườn, lên chánh điện rồi, mà Phật tử sau khi dỡ bỏ không có hoàn tất thì để cho cái chánh điện nó lon lon lỗ lỗ, hay là nó mới có cái nóc mà nó không có tường, không có vách, không có gì, thì nhìn thấy đau lòng. Và thầy nói thế này, bây giờ cho quý vị có ý kiến trước. Minh Châu, con coi bây giờ hỏi coi quý vị có nên đồng ý với cái quan điểm là tiếp tục cúng dường để cho quý vị này thầy làm bậy, tiếp tục làm bậy nữa không? Có ai có ý kiến không? Nếu giờ làm nhiều trường hợp đó quý vị tính sao? Bỏ chùa hay là đến chùa? Có ai có ý kiến? Đưa cho chú Đường coi. Mô Phật, kính thưa thầy, kính thưa quý vị Phật tử. Còn xin đừng có một đồng góp ý kiến. Hôm trước trong cái băng pháp của thầy cũng đã nói về trường hợp ở bên Houston. Những cái chùa đã xây dựng lỡ rồi thì các Phật tử cố gắng để mà tiếp tục xây ngôi Tam Bảo, con đồng ý. Trong trường hợp này, nếu mà cái chùa này tùy theo cái vị sư đó, nếu mà là trụ trì mà sư là có quyền hành trong cái ngôi chùa Tam Bảo đó thì đó là cái kẹt cho Phật tử. Theo ý con thì không nên tiếp tục để mà nuôi dưỡng tình trạng tệ hại đó. Nếu trường hợp con thì một là con xa lánh ngôi chùa đó, hai nữa là con sẽ tìm một cái ngôi chùa khác. Trường hợp thứ ba thì con có thể đi ngôi chùa đó nhưng mà đi nó không thường xuyên hơn, và con cũng quay lại vấn đề cúng dường để vừa đủ để mà nhang đèn cơm nước thôi, chứ không thể mà cúng tịnh tài tương đối rộng rãi mà để cho thầy vẫn tiếp tục phá pháp nữa thì mình lại tiếp tục có tội. Theo ý con là trong những trường hợp mà con đã lựa chọn là như vậy. Dạ, cảm ơn Đạo Hữu Thiện Hiếu là một Phật tử cao niên của chùa Đồng Viên đã có phát biểu. Rồi có chị nào có ý kiến khác không? Thật ra bây giờ tôi nói cho quý vị nghe, xem lại cái ngôi chùa đó ai là sở hữu của ngôi chùa đó trước. Nếu ngôi chùa đó mà có một cái board director, đó là một cái ban điều hành, và cái vị thầy đó không đứng title ngôi chùa, vị thầy đó không đứng chủ băng ác khao, và vị thầy đó không quản lý gì vấn đề tài chính, thì vị thầy đó ổng tu sai, ổng làm bậy, ổng có quay nghi, ổng giữ giới luật, thì quý vị đừng có tiếp tục cúng ông đó nữa. Tại vì ổng chỉ là một cái ông giáo sư mà ổng không lại dạy học, mà ổng chỉ lo để mà ổng thụ hưởng, thì quý vị chỉ việc đến lễ Phật và chúng ta từ từ chúng ta kiếm một vị giảng sư khác, một vị thầy khác, tại vì cái chùa đó không phải của ổng. Quý vị hiểu thầy nói không? Còn nếu cái gì ngôi chùa đó mà cái ông thầy đó ổng đứng cá nhân cái ngôi chùa đó, cái chùa là của đại chúng chứ không phải của ông thầy. Quý vị hiểu thầy nói chưa? Hơn nữa một chú sa di như này mới thọ 10 giới mà có cái giới là không giữ tiền bạc rồi, thì một cái ông thượng tọa, một cái ông đệ đức đâu có quyền giữ tiền. Có hiểu thầy nói cái gì không? Đức Phật đã bỏ hết tài sản thì ông tăng đó không có quyền. Thành ra thầy nói không phải là hà hơi tiếp sức cho vị tăng đó làm bậy, nhưng mà vị khuyên đừng có bỏ chùa, mà phải coi cái ngôi chùa đó là của đại chúng hay của cá nhân. Nếu cái ngôi chùa đó của một cá nhân, của một cái ông, cái bà nào đó, thì cái ngôi chùa đó cũng chả phải là ngôi chùa. Ví dụ như bây giờ trong này có một cái cô nào đó cũng có khả năng, cô bỏ ra 300.000 của làm ngôi chùa, rồi cũng thao tác tung hoành, thì cái chùa đó cũng chả phải là cái ngôi chùa của đại chúng. Quý vị hiểu thầy nói cái gì không? Giúp cho một cái ngôi chùa đó phải rõ ràng là ngôi chùa bất dụ lợi, mà cái đặt điều kiện ra là lập ngôi chùa để làm cái gì? Cái tiêu chuẩn mà thầy hỏi quý vị là khi xây một ngôi chùa, cái nhiệm vụ nó là làm cái gì? Cái nhiệm vụ nó là phải có nơi để mà giảng pháp cho Phật tử tu hành. Một cái nơi mà Phật tử chết thì có chỗ để mà cho con cháu đến đó mà nó là một cái điểm tựa tinh thần để mà nó tìm những cái câu kinh tiếng kệ. Mà người còn sống thì chỗ đó là một cái chỗ điểm dựa cho họ, để họ có những phiền não, họ có những cái gì mà khúc mắc, những cái gì mà cần vị thầy lãnh đạo tinh thần giải quyết thì họ đến. Chứ còn thật ra cái chùa đó của cá nhân ông thầy đứng, cá nhân một Phật tử đứng, thì cái chùa đó là không phải ngồi chùa. Thầy nói thẳng luôn đó. Thành ra thầy không có biểu là quý vị xúc bọt cho một cái ông thầy đó hay là cái gì. Còn giả sử cái ngôi chùa đó của tập thể của đại chúng rồi, mà ông thầy đó ông trụ trì làm vậy, thì bây giờ mình thấy cái cửa hư, Phật tử đóng góp lại mua cái cửa thầy thì nó vô trong chùa đó, phải không? Thấy cái cửa nó bị hư, chúng ta đóng góp tự động mua rồi kêu thợ lại gắn vô đó. Quý vị hiểu thầy nói cái gì không? Thấy ông Phật bị hư cái hào quang, quý vị có thể đóng góp rồi kêu người mua, chứ đừng đưa cái tiền cho ông thầy đó làm bậy. Quý vị hiểu thầy nói cái gì không? Thành ra đâu có biểu cái gì bỏ chùa, đâu có biểu cái gì không cúng. Nhưng mà cúng làm sao cho có trí huệ, cúng làm sao cho cái hợp pháp, mà cúng làm sao cho người ta đến chùa người ta quan hỷ. Chứ còn cái chuyện mà ông thầy ông đặt tên lên thì bà cụ đừng có buồn. Tại có nhiều người chùa thầy thì không có vấn đề đó, chùa thầy thì không có cái bảng mà ghi công đức rồi đánh một ngôi sao hai ngôi sao. Chùa thầy chỉ có cái vấn đề duy nhất là in kinh ấn tống đó. Thì có những bà cụ mà có cái danh sách ấn tống kinh, thầy bắt phải in vô cho nó rõ ràng để cái ban mà in kinh ấn tống khỏi mang tội. Còn ngoài ra những cái số tiền mà cúng á, người cúng 500, người trúng 10 đồng là thầy không có cho công bố. Thủ quỹ chỉ cho biết là tháng này trả được bao nhiêu tiền cho ngân hàng và chi bao nhiêu vậy thôi. Còn cái tiền đó mình đưa ra người ta mặc cảm. Thành ra nhưng mà nói cho bà cụ nghe, bà cụ ăn tiền già, bà cụ 10 cúng 10 đồng thì bằng một cái người mà triệu phú họ cúng tới 5.000 là đừng có mặc cảm cái chuyện đó. Đó tôi giải quyết, tôi phải hiểu rằng ở bên Hilton là những ngôi chùa cất gian dở. Thầy khuyên đừng có để cho nó lỡ dở món nó không được, chứ không phải là thầy khuyên quý vị cất cúng, tiếp tục cúng chùa cho những ông thầy hoặc là cúng tịnh tài cho những vị thầy mà làm sai chánh pháp. Phải hiểu về một cái thầy nói là nó tùy trường hợp. Khi thầy nói bên Hiêu Tân là nó đúng với Hiêu Tân chứ không đúng như những chữ văn khác. Còn câu hỏi này là của học giả Bồ Tát là ở Canada, thì nãy giờ cái ý của chú Đường nói cũng đều đúng và ý của thầy nói đã đủ rồi. Bây giờ một câu hỏi nói về tịnh độ, hỏi về cái trường hợp mà Đại Phật Đảnh Thủ Lăng Nghiêm Kinh, Đại Thế Chí Bồ Tát Niệm Phật Diêm Thông Chương, Pháp Sư Minh Nhẫn Việt Dịch. Ngài Đại Thế Chí Pháp Vương Tử cùng với 52 vị Bồ Tát đồng tu Pháp Môn Tịnh Độ liền từ chỗ ngồi đứng dậy đảnh lễ dưới chân Phật mà bạch Phật rằng: Con nhớ lại hằng hà sa kiếp trước có Đức Phật ra đời danh hiệu là Vô Lượng Quang, trong một kiếp có 12 Đức Như Lai kế nhau thành Phật, vị thành Phật sau cùng danh hiệu là Siêu Nhật Việt Quang. Đức Phật kia chỉ dạy con niệm Pháp Môn niệm Phật Tam Muội, thí như có người, một người chuyên nhớ, một người chuyên quên, hai người như thế nếu có gặp nhau cũng như không gặp, dầu có thấy nhau cũng như không thấy. Nếu hai người đều tưởng nhớ nhau, cả hai người càng nhớ càng khắc sâu trong lòng, như thế từ đời này cho đến đời khác như hình với bóng, không cách xa nhau. Mười phương Như Lai thương nhớ chúng sanh như mẹ nhớ con. Nếu con bỏ trốn, tuy rằng tưởng nhớ chẳng có ích gì, nếu con nhớ mẹ như mẹ thương nhớ con, mẹ con đời đời kiếp kiếp không xa cách nhau. Nếu tâm của chúng sanh nhớ Phật niệm Phật, hiện tiền hay tương lai, nhất định sẽ được Phật, gặp Phật cách Phật không xa, không cần dùng phương pháp nào khác, thì tự tâm được khai ngộ như người ốp hương thì thân có mùi thơm, ấy gọi là hương quang trang nghiêm. Pháp tu nhân địa của con là chuyên tâm niệm Phật, chứng nhập pháp vô sanh nhẫn, nay ở cõi ta bà này rộng độ những người niệm Phật vãng sanh về tịnh độ. Phật hỏi về chứng đắc viên thông, con không lựa chọn, điều nhiếp lục căn tịnh niệm kế tiếp được vào tam ma địa gọi là thù thắng nhất. Thưa thầy, con có hai câu hỏi mong thầy chỉ dạy. Thứ nhất, đây là pháp môn nhớ Phật, tưởng Phật, có khác với pháp môn trì danh niệm Phật hay không? Thứ hai, nếu là tưởng Phật thì tượng ở đây là vô tượng hay là hữu tướng? Thứ hai, nếu là tưởng Phật thì tưởng ở đây là vô tướng hay là hữu tướng? Vô tướng, hữu tướng là có hình tượng Phật, có danh hiệu Phật A-di-đà. Vô tướng là không hình, không tướng, không danh hiệu Phật, chỉ tưởng tướng pháp thân Phật vô hình vô tướng, biến khắp hư không. Kính thầy, Con Minh Tân, một Phật tử ở Alberta, Calgary, Canada. Thì chú này chú nương theo trong một cái trang kinh Thủ Lăng Nghiêm, cái ngài Đại Thế Chí Bồ Tát, ngài nói một cái người giống như con mà nhớ mẹ, mẹ nhớ con thì mẹ con chắc chắn là sẽ gặp nhau. Một người con nhớ mẹ mà mẹ không nhớ con thì hai người này không bao giờ gặp nhau. Thì pháp môn niệm Phật là như vậy. Thì cái vị này đặt ra câu hỏi, đây là pháp môn tưởng Phật, nhớ Phật, có khác với pháp môn trì danh niệm Phật hay không? Có ai trả lời? Minh Quang, con biết không? Đưa cái microphone cho ba con trả lời. Con đưa cái microphone cho ba con trả lời. Như là Phật, Phật Sư Phụ, Ngài Đại Thế Chí thì nó là tưởng Phật, niệm Phật. Thì như mẹ nhớ con thì chữ niệm, thì như những trong cái băng khác Sư Phụ giảng thì là niệm, tức là chữ tâm, trên chữ kim, trên chữ tâm, tức là thiện trong cái tâm mình có Phật, tức là mình tưởng nhớ đến Phật thì nó cũng con nghĩ cũng là một thứ. Từ vì trì danh là cũng một trong 16 pháp quán, cho nên tưởng Phật, niệm Phật, nhớ Phật thì pháp trì danh là cũng trong một những cái pháp đó rồi. Có ai bổ túc không? Tưởng Phật, nhớ Phật đồng với là niệm Phật không khác. Chúng ta nếu không có cái pháp môn tưởng Phật, tưởng Phật là chúng ta ngồi đó là quán tưởng hình tượng của Đức Phật. Cái người đó ngồi đó chỉ nhìn Đức Phật A-di-đà, nhớ tới những cái tướng hảo của Phật, đặc biệt là cái tướng lông mày trắng ở giữa hai chặng lông mày mà ở trong các hình tượng không có vẽ. Rồi tưởng lại Đức Phật coi như là đầy đủ 32 tướng hảo quang minh. Mà tưởng tới khi nào mà quý vị nhắm mắt mà cái hình Đức Phật A-di-đà vẫn còn trong tâm tưởng quý vị là họ coi như đạt được tới cái mục đích tưởng Phật. Còn nhớ Phật chứ tưởng Phật cũng là một. Còn cái trì danh niệm Phật là chúng ta chỉ nhắm mắt và ngồi, hoặc là chúng ta đi đứng nằm ngồi đều niệm câu Phật hiệu nho nhỏ như Đấng Ấn Quang Đại Sư đã giảng. Hai cái này nó không khác nhau. Thì câu hỏi này thầy trả lời, tưởng Phật, nhớ Phật và niệm Phật, tức là một cái pháp môn dùng cái đó để dẹp niệm chúng sanh tà niệm, niệm thương, niệm ghét, niệm tham, niệm sân si, vô tình đưa cái hành giả niệm Phật trở lại dưới cái gì? Trở lại dưới cái tự tánh A Di Đà của mình. Nhưng cái câu hỏi thứ hai mới là quan trọng. Đạo hữu Minh Tân này nói, nếu là tưởng Phật thì tưởng ở đây là có tướng hay hữu tướng? Mà chú nói nếu hữu tướng, có tướng Phật, có hình tượng, có danh hiệu là Đức Phật A Di Đà. Bây giờ mình có hình tượng nè, có tướng Phật nè, có danh hiệu Phật là có tướng. Và vô tướng là không hình, không tượng, không tướng, mà tưởng đến cái pháp thân biến khắp hư không của Đức Phật A Di Đà. Như vậy là chú hỏi thầy, khi con tưởng như vậy là tưởng đến vô tướng hay là hữu tướng? Khi mà tưởng Phật, chú đồng ý nãy mình trả lời đó là cái phép danh, trì danh niệm Phật, quán tưởng niệm Phật là tương đồng, phải không? Nhưng mà chú hỏi câu hỏi thứ hai, nếu là tưởng về tượng Phật, niệm Phật là có tướng hay là không tướng? Có tướng là có hình tượng, có Đức Phật A-di-đà, có thờ, hoặc là vô tướng là tưởng tới cái pháp thân của Đức Phật. Như vậy ai biết chỗ này tưởng Phật là có hữu tướng hay vô tướng? Mình đưa cho bà con nói, bà con chuyên nghiên cứu tịnh độ để chồng trả lời đi. Dạ, Phật Sư Phụ như đại chúng. Thì theo kinh điển thì nghĩ sao cũng được, nhưng mà theo ý của con thì con thích là hữu tướng. Từ vì cái căn cơ con là con thấy là con hữu tướng thì con dễ vô hơn. Từ vì khi nào con về cực lạc rồi lúc đó thì nói chuyện vô tướng, nhưng mà theo con thì con nghĩ là có tướng. Hay gì là Phật? Có gì nào khác cho quan điểm của chú Minh Quang không? Thật ra thầy nói cho quý vị nghe. Bây giờ quý vị nói, có một cái người đó thấy một cái Phật tử, năm Phật tử của thầy, chẳng hạn như chú Lợi, là bây giờ là Minh Hạnh, không? Chưa mới quy y có Minh Hạnh, chưa có vợ, rồi nói tao có con cháu, nó đẹp gái lắm, mày muốn về lấy nó không? Thành ra lúc đó đó, Minh Hạnh mới hỏi vậy, cho xin cái hình, nói, mày chỉ cần tưởng tượng thôi, mày niệm, mày nhớ tới con vợ mày, nhưng mà mày không cần thấy hình, con có chịu về cưới không? Thì thật ra cũng vậy, pháp môn tu tịnh độ là chúng ta là người phàm phu, tội nặng, phước mỏng. Chúng ta mà đến chùa bằng chứng chúng ta thấy hữu tướng nè. Đến chùa mà gặp cái ông thầy đó, ông ở trần, ông mặc quần cục, ông mặc quần jean hoặc áo bùn, rồi ông lên tụng kinh làm cái gì, đừng nghĩ tới cái tướng ông đi, miễn là ông nói tôi niệm Phật giỏi lắm, bây giờ có đến không? Rồi đến chùa niệm Phật mà không có chuông, không có mỏ, bằng chứng là bây giờ. Khi quý vị ngồi ở nhà tụng một quyển kinh, quý vị thấy nó lâu không? Hả? Hồi trưa này quý vị thấy thầy tụng 2 tiếng đồng hồ đó. Nhưng mà quý vị tụng thấy nó lẹ không? Nhờ nó có tướng chuông, tướng mỏ, tướng đại chúng, tướng đựng Phật trang nghiêm, tướng nhang, tướng đèn. Thành ra từ cái hữu tướng đó mà chúng ta mới dễ nhiếp tâm. Quý vị hiểu thầy nói không? Thành ra quý vị để ý dùm một cái. Chúng ta Phật thì có 3 thân. Phải không? Thứ nhất là cái báo thân, tức là cái thân mà có thể có tướng đó. Báo thân của Đức Phật. Cái thứ hai, Đức Phật Thích Ca khi mà Ngài thị hiện xuống cái cõi Ma Ta Bà này, Ngài làm Thái tử Tất Đạt Đa là Ngài có hữu tướng không? Tức là có thân, rồi Ngài có thân tứ đại, rồi Ngài có bệnh, có ăn, nghĩa là có đủ thứ. Khi bệnh Ngài cũng sai A Nan đi lấy sữa, khi bệnh Ngài cũng sai Ngự Y Kỳ Hòa hút thuốc, tức là Ngài có cái báo thân rõ ràng, nghĩa là có tướng. Và Ngài có một cái biến hóa thân là sao? Trong Kinh Pháp Hoa khi mà Đức Phật Đa Bảo muốn mở cái tháp, thì Ngài nói ai muốn mở cái tháp Đa Bảo ta thì phải thâu tất cả phân thân, biến hóa thân ở 10 phương. Tức là Đức Phật Thích Ca hoài đó, Ngài đang thuyết pháp tại cái cõi Nam Diêm Phù Đề này, tại quả địa cầu này, mà trong khi đó Ngài biến hóa vô lượng thân ở cái cõi nước, có phải không? Để giảng nữa. Mà biến hóa thân thường thường á là chúng sanh nào ở các cõi mà nào hóa sanh thì Đức Phật dùng hóa thân để biến hóa mà hóa độ. Rồi có một cái thân mà cuối cùng mà vị này nói là vô tướng không hình, không tượng, không danh hiệu, chỉ tưởng tới cái pháp thân trùng khắp hư không. Cái này là nói tới cái pháp thân của Phật, cái đó nó cao quá. Mình cái này là chỉ bàn trên là cái lý thuyết thôi. Nhưng mà cái đời nay chỉ ngồi trước Phật, bây giờ quý vị thấy nè, khi niệm Phật mà chúng ta dẹp hết tượng Phật đi, đừng có hình tượng rồi, nhắm mắt lên niệm cái gì niệm được không? Nhưng mà thầy bắt đầu thầy đặt Thượng Thích Ca lên, quý vị thấy niệm chút, rồi đặt tượng Tam Thánh, quý vị niệm thấy nó có vô chút. Bây giờ đặt 2 tượng Di Đà vô, quý vị vô, cái tự nhiên quý vị thấy là nó làm sao? Nó trang thanh tịnh, trang nghiêm, có phải không? Đó, thành ra chúng ta niệm Phật từ hữu tướng, chúng ta mới đi đến vô tướng. Quý vị hiểu thầy nói không? Cũng như chúng ta có cái lá quốc kỳ Việt Nam Cộng Hòa đang bay phất phới, nhưng mà bây giờ chúng ta có cái lá cờ nó chỉ biểu tượng một cái gì đó, nhưng mà bây giờ sao? Bây giờ ai mà đụng tới cái lá cờ của người Việt quốc gia là chúng ta thấy sao? Là xúc phạm về cái tinh thần. Từ cái hổ tướng chúng ta mới có cái tinh thần tướng, có phải không? Đúng không? Chúng ta đặt thờ bà mẹ trên bàn thờ đó là nó hữu tướng, mà cái tướng mình biết đó là quyển đó. Nhưng mà ai lật cái bàn thờ đổ bát nhang là có chuyện với quý vị à? Phải không? Thành ra, thật ra từ hữu tướng nó mới đi đến cái vô tướng. Quý vị hiểu thầy nói không? Thành tu tịnh độ, căn cơ đời này là phải từ hữu tướng mới đi đến vô tướng. Mà Đức Phật cũng có báo thân, có hóa thân và có pháp thân. Mà nói tới cái cao nhất chú này, chú nói cái đó là cái pháp thân. Mà cái đó dành cho các bậc tổ thôi, các bậc thánh thôi. Còn chúng ta phàm tăng, phàm Phật tử, nghĩa là chúng ta chỉ cần có cái hữu tướng, để mà từ hữu tướng chúng ta nhắm mà chúng ta đi. Để trả lời thêm một câu hỏi nữa. Câu hỏi này có gì mà Phật tử gửi thư của Henderson. Gửi thư ngày 6 tháng 10 2008, bạch thầy, hôm nay con có vài câu hỏi xin nhờ thầy khai thị cho con. Thứ nhất, con có xem dĩa DVD lễ Phật đản tại Linh Sơn An Lạc Viện, Texas rằm tháng 4 vừa qua. Đại Đức Thích Trí Long có giảng về 7 bước của Đức Phật Thích Ca, đại khái về 6 bước từ 1 đến 6. Đại Đức Trí Long giảng đó là lục đạo, con thấy khác với lời giảng của thầy nên không hiểu thế nào. Bây giờ tôi khai triển cho quý vị thấy. Nếu mà cái hệ Bali á, cái hệ mà nguyên thủy đó, hệ tiểu thừa đó, thì các sư Thái Lan, các sư Miến Điện, các sư Tích Lan, Sri Lanka, họ hỏi về cái Đức Phật Thích Ca đi 7 bước là họ sẽ giảng lần Đức Phật Thích Ca đi 7 bước là biểu tượng Ngài có 7 chúng: Tỳ Kheo, Tỳ Kheo Ni, U Bà Tát, U Bà Di, Sa Di, Sa Di Ni, và người nữ mà trước khi tọ Tỳ Kheo nó có Thức So Ma Ni, tức là 7 chúng theo cái hệ tiểu thừa, hệ nguyên thủy. Còn người nào tu theo hệ đại thừa, hệ tịnh độ như là thầy Trí Long giảng thì chúng ta có lục đạo luân hồi, trời, người, địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, Atula, mà Đức Phật là cái người chỉ cho chúng ta vượt khỏi lục đạo luân hồi. Thì người đó có thể là bước qua sang thứ 7 là về tịnh độ, hoặc là tu theo tứ quả thanh văn là về cái quả diệt tận định niết bàn. Phải tùy theo coi cái vị thầy đó giảng ở hệ phái đại thừa hay tiểu thừa. Thầy Trí Long, ông chủ trương pháp môn tịnh độ, do đó ông giảng theo hệ đại thừa. thì ông nói 6 bước qua sen đầu tiên là lục đạo luân hồi, và bước thứ 7 là bước thoát ra ngoài lục đạo luân hồi, không có gì sai trái hết. Quý vị nhớ, 7, bên tiểu thừa thì họ giảng có 7 chúng: ta ra đời, thiên thượng thiên hạ, duy ngã độc tôn, chỉ có ta là nhất thiết chúng sanh, giai thị Phật tánh, ta thấy được tất cả chúng sanh đều có 7, có Phật tánh, và đồng thời ta đi những bước sen, là mỗi bước sen là ta độ cho một chúng, ta có 7 chúng chứ không phải là tứ chúng. Tỳ kheo, Tỳ kheo ni, U bà tát, U bà di, Sa di, Sa di ni, và một chúng nữa là Thức So Ma ni. Người nữ như Minh Châu sau này tới năm nó đủ 20 tuổi, nó muốn thọ tỳ kheo thì nó tự động thầy gửi đi các giới đàn để thọ tỳ kheo. Nhưng nếu mà nó là diệu lượng thì nó phải qua một cái thọ Thức So Ma ni nữa, hơi khó hơn một chút, thì mới được coi như là đi thọ tỳ kheo ni. Nó là 7 chúng. Rồi câu hỏi thứ hai: con có mở website www rồi bjvietnamhaitrieuam.com của Hòa Thượng Thích Từ Thông. Trong bài giảng tham thiền 103, Hòa Thượng trả lời những Phật tử gọi điện thoại hỏi về vấn đề ngoại cảm chùa Hoằng Pháp đã đưa lên cách nay hơn một năm. Ngoại cảm tức là vấn đề soi kiếp, soi căn. Quý vị có nghe cái băng đó chưa? Có ai coi không? Có một cái người đó họ nhà dùng cái xác cái thần nhãn của họ để họ đi soi, họ tìm những chiến binh Việt Cộng bị chết rồi, có không? Có Đại Đức Nhật Từ giảng trong ngày đó, Hòa Thượng Từ Thông đã kích Đại Đức Nhật Từ về bằng tiến sĩ bên Ấn Độ. Đồng thời trong bài giảng 103 này, Hòa Thượng có nói giáo lý năm quẩn giai không, tức là ngũ quẩn giai không, tức là sắc, thọ, tưởng, hành, thức đều là không thật, sao lại có linh hồn sau khi chết? Giáo lý về thân trung ấm hiện nay cũng đang được nghiên cứu lại là không có, quan đường, quyển hoặc. Con không hiểu tại sao Hòa Thượng Từ Thông lại nói thế. Ngoài ra trên website www.lotusbrunet của Đạo Hữu Tâm Kiến Chánh có đĩa giảng này, chủ đề quan điểm của Đạo Phật với vấn đề ngoại cảm. Hòa Thượng Thích Từ Thông giảng 103, trước đây con có nghe Thầy nói sẽ giảng về vấn đề Đạo Phật di tâm hay di vật. Nhân cũng có câu hỏi của một Phật tử ở Việt Nam về Hòa Thượng Từ Thông, nay Thầy có thể kết hợp để giảng luôn được không? Tức là cái vị Phật tử này, để coi tên gì? Diệu Huệ, số phone đầu là 702, chứ không phải là Diệu Huệ của chùa Tầm Quyên mình. Thì như vậy là cô vô website của Hòa Thượng Thích Từ Thông ở Việt Nam, trong bài giảng tham thiền 103, Hòa Thượng trả lời những Phật tử gọi điện thoại hỏi về vấn đề ngoại cảm chùa Hoằng Pháp đã đưa lên cách nay hơn một năm. Tức là ai mà nghe cái dĩa đó thì biết là đưa về một cái vị đó, quý vị nào nghe chưa? Là đã có một cái gì, cái thần giao cách cảm biết được những người đã chết ở đâu hay những cái mồ chôn tập thể, đại khái như vậy phải không? Và Thượng Tọa Từ Thông đã kích trong cái bài giảng đó, thì Đại Đức Nhật Từ có bằng, coi như là trong cái bài giảng đó cách đây hơn một năm, có Đại Đức Nhật Từ giảng vào cái ngày đó, cái ngày mà nói về cái đề tài ngoại cảm đó, thì Hòa Thượng Từ Thông đã kích Đại Đức Nhật Từ về cái bằng tiến sĩ bên Ấn Độ. Đồng thời trong bài giảng 103 này, Hòa Thượng có nói giáo lý ngũ quẩn giai không, sao lại có linh hồn sau khi chết? Giáo lý về thân trung ấm hiện nay cũng đang được nghiên cứu lại là không có, quan đường, quyển hoặc. Con không hiểu tại sao Hòa Thượng Từ Thông lại nói thế. Cái chuyện mà Hòa Thượng Từ Thông đã kích cái Đại Đức Thích Nhật Từ tôi miễn bàn, cái chuyện đó cá nhân. Nhưng mà cái chuyện Hòa Thượng Từ Thông nói ở trong cái băng giảng nào đó, cô này cổ nói là cái băng giảng 103 của Hòa Thượng Từ Thông trong cái website của chính ngài, thì ổng nói là ngũ quẩn giai không, làm gì sau khi chết có linh hồn. Cái thứ hai nữa là ổng nói cái vấn đề thân trung ấm, ngài cũng đã kích luôn. Ngài ổng nói làm gì có cái thân trung ấm là quan đường, quyển hoặc. Con không hiểu tại sao Hòa Thượng Từ Thông lại nói như thế. Rồi như vậy tôi hỏi quý vị đó, sau khi chết quý vị có linh hồn hay là chết là hết? Thật ra đó, tôi nói cho cái cô này nghe, cô tu tịnh độ đó thì cô làm ơn cô vào những cái website của tịnh độ để mà tu. Vì khi tu thiền đó, có thể là Hòa Thượng Từ Thông lúc đó ông giảng, ông đang đả phá cái chấp gì của một cái người đệ tử nào đó. Quý vị nên nhớ, một vị thiền sư khi lên pháp tòa hả, mà người đệ tử chấp Phật là có, thì ông nói ông Phật là cục cứt khô, có không? Có những vị thiền tư họ nói như vậy đó, họ nói để họ phá ngã của cái ông đó. Cũng như là thiền sư Đơn Hà, khi lại ghé thăm một cái ông bạn thì gặp trời đổ mưa xuống, thì ông trụ trì đang ở trong phòng ngồi thiền, thì thiền sư Đơn Hà, trời đổ mưa xuống, ổng mới leo lên, ổng khiêng cái ông Phật bằng gỗ, ổng đem ra ngoài sân, ổng lấy búa ông bữa ra. Ông bữa ra thì lúc đó ông trụ trì, trời ơi, cái Phật tôi thờ sao ông đem bổ ra? Tôi bổ để tôi tìm xá lợi. À, thì lúc đó ông thiền sư, ông nói này là Phật gỗ làm gì có xá lợi. Thì lúc đó là ngài Đơn Hà muốn khai thị cho cái ông hòa thượng kia chấp vào Phật đồng, Phật đất, Phật xi măng. Quý vị hiểu thầy nói không? Thành ra làm ơn tu tịnh độ thì nên vào trang web của những chùa tịnh độ để nghe Di Hòa Thượng Từ Thông, ổng là một thiền sư. Khi ổng giảng như vậy á, mình ổng nói là ngũ quẩn giai không, mà làm gì có linh hồn. Tại vì có một người Phật tử nào chấp vào cái linh hồn quá, thì ổng đã phá cái đó để khai ngộ cho người đệ tử. Chứ tôi không nghĩ là một vị hòa thượng mà cắt ái ly gia mà tu tới hòa thượng mà không biết rằng sau khi chết mình không còn cái phần về tinh thần. Vì bằng chứng là kinh Thủ Lăng Nghiêm, Đức Phật đã giảng cho vua Ba Tư Nặc, này Đại Dương Ba Tư Nặc, bữa nay ông bao nhiêu tuổi? Đại Dương Ba Tư Nặc nói năm nay con 60 tuổi, à 62 tuổi. Như vậy ta hỏi Đại Dương, năm 62 tuổi thì so với 60 tuổi năm nào già hơn? Nói dạ, 62 tuổi thì già hơn 60 tuổi. Vậy năm 50 tuổi thì già hơn gì? 50 tuổi thì già hơn 40 tuổi. Năm 40 tuổi thì già hơn 30 tuổi. Năm 20 tuổi thì già hơn 10 tuổi. Nhưng trong Đại Dương có một cái không già. Mấy tuổi thì Đại Dương thấy được dòng sông Hằng? Thì vua Ba Tư Nặc bẩm Như Lai, con năm lên năm 7 tuổi, 3 tuổi gì đó, con mẹ con dẫn con đi ra lễ miếu Kỳ Bà Thiên để làm lễ quán đảnh trước khi con chuẩn bị là lên ngôi thái tử. Thì con thấy được dòng nước sông Hằng. Vậy năm nay Đại Dương đã 62 tuổi, cái thấy coi Đại Dương thấy được sông Hằng cũng không có thay đổi. Thì như vậy Đại Dương cái mặt có già, có thay đổi, thân sắc tứ đại có già, nhưng cái thấy biết của Đại Dương không thay đổi. Cái đó Đại Dương khi già, khi chết, cái đó không chết. Đó, thành ra Hòa Thượng Từ Thông dư sức biết mình có cái tin đó, nhưng mà ông đã phá cái đó là gì? Ông nói không có thân trung ấm, không có linh hồn, là để ông vấn đề ông khai thị cho một cái nhóm Phật tử nào về tu thiền. Chứ không thể nào một vị hòa thượng, nếu thật sự mà ông nói cái thân này mà không có cái phần tâm linh, không có cái phần mà không mất, không có cái phần chân tâm, thì ông đi tu làm cái gì? Hả? Tôi mà nếu thật sự chết là hết tuộc tội gì tôi đi tu? Minh Châu nếu chết là hết tội gì hồi sáng này nó phải vô lại cha mẹ để cắt ái ly thân? Vì chết còn tái sinh, tái sinh mà không biết sinh vào đâu, do đó chúng ta mới đi tù. Thành ra cái thuyết này tôi khuyên cô làm ơn đừng có vào trong những trang web mà thiền. Tại vì thiền họ nói cái khác, thiền là họ trụ vào những cái pháp môn khác, những câu thoại đầu, thì đừng có vào cái đó. Còn cái thân trung ấm nó có, như Hòa Thượng Từ Thông nếu mà ông đứng trên phương diện ông thấy ngũ quẩn giai không thì không có linh hồn, thà là chấp có còn hơn là chấp không. Hả? Nếu mà chấp có đó thì còn có tội, có phước, có trời, có Phật, có cha, có mẹ. Khi chấp là không thì coi như là còn đại ác hơn nữa. Quý vị hiểu thầy nói cái gì không? Đó, do đó thầy khuyên Phật tử đừng có vào những cái trang web thiền. Nếu tu tịnh độ thì vào trang web tịnh độ mà nghe. Cũng câu này nữa. Câu hỏi số 3. Con có nghe dĩa phương pháp dưỡng sinh Osawa do Đại Đức Thích Tuệ Hải trụ trì chùa Hương Long, Nhân Trạch, Đồng Nai. Quý vị biết thầy Tuệ Hải không? Giảng trong đó Đại Đức nói ăn theo phương pháp dưỡng sinh số 7 sẽ đạt cảnh giới số 7 tương đương với người tu thiền là ngộ tánh, tương đồng với người tu theo kinh Pháp Hoa nhận ra tri kiến Phật, thân như tan biến hoàn toàn mất trọng lượng, tâm hết các vọng niệm, trí huệ sáng bừng ra, để họ nhận được trật tự của vật thể vũ trụ. Người chứng được cảnh giới số 7 không hiểu về thiền, không hiểu nội lý âm dương, chỉ đạt một lần sẽ hoàn toàn dứt bệnh. Ngoài ra Đại Đức cũng có nói, nếu kết hợp phương pháp dưỡng sinh Osawa cùng với niệm Phật, giống như hổ được chấp cánh, con không hiểu có đúng không vậy? Xin thầy khai trị cho con được rõ. Như vậy Đại Diệu Trung ăn gạo lứt muối mè, Diệu Trung về được củ phẩm liên qua hay là thất phẩm rồi nói cho thầy trò chúng tôi mừng cái. Đây nè, câu này cô hỏi nè. Con có nghe dĩa phương pháp dưỡng sinh Osawa do Đại Đức Thích Tuệ Hải trụ trì chùa Hưng Long, Nhân Trạch, Đồng Nai giảng trong đó Đại Đức nói ăn theo phương pháp dưỡng sinh số 7 sẽ đạt cảnh giới số 7 tương đương với người tu thiền là ngộ tánh, mà kiến tánh là gì quý vị? kiến tánh là thành Phật rồi. Nếu quả thật như vậy là từ nay thầy trò chúng ta khỏi phải niệm Phật, khỏi phải trì chú tu thiền, chỉ cần diệu trung đem cơm dưỡng sinh vô là thầy trò chúng ta là kiến tánh thành Phật hết. Ai biết này, cổ ghi rõ ràng, cô này là có tên, có web, cô này cho luôn cả email của cổ, có số phone luôn nè. Đây nè, cô này cổ nói rõ ràng chứ đâu phải thầy nói. Thành nó thầy dựa theo cái lời nói của cái cô này. Tôi nói quý vị về cực đò, cực lạc là về bằng cái gì? Cái thân tứ đại này hả? Hay là về bằng cái tâm? Thành ra làm ơn chút cảnh sát mà chạy đó, giờ quý vị mà nói như vậy đó, là xe mà chạy vượt đèn đỏ thì phạt cái xe chứ không phạt tài xế à. Như vậy là cái xe nào mà đổ xăng Super 92 là cái xe đó là được về cực lạc, mà cái xe nào đổ xăng 87 là ở Ta Bà. Phải không? Nếu mà nói theo cái lời của cái cô này, cô dẫn chứng nè. Con nghĩ là cô đó cô nghe lầm, cô hiểu lầm cái cô với thầy. Thì con nghĩ là thầy mà không thể nào mà dẫn như vậy. Đây nè. Thư của cổ có website và cổ có cho đi email luôn. Tức là cổ nói bây giờ con nghe vậy, con chỉ cần ăn không là con thành Phật chứ khỏi niệm, khỏe quá nhờ. Bây giờ là mai mốt mình mở chùa là chùa này khỏi có làm gì, chỉ mực vô là ăn và ngủ. Đúng không? Yếu xìu ha. Tôi miễn bàn, tại vì tôi nói nhiều lấy đủ thấy rồi. Tôi hỏi bây giờ là trong các pháp kinh pháp cú, trong các pháp tâm là chủ, phải không? Tâm là chủ chứ. Cái xe mà đi lọt là phạt tài xế, cho tại sao mà phạt cái thân? Đó. Thứ tư, câu hỏi. Tháng 9 con có gọi điện thoại hỏi thầy về cúng cầu siêu cho ba con mất 1979. Mẹ con mất 29/2005, ba người anh đi lính Việt Nam Cộng Hòa mất 1970, 74, 75, chị con mất 2003, chồng con mất 2001. Con rất buồn khi mẹ con còn sống, thỉnh thoảng cũng có đi hộ niệm vì mẹ con ở trong ban hộ niệm của chùa Ni gần nhà. Nhưng khi bệnh nặng không có ai hộ niệm, trường hợp chị con bị ung thư ruột già và mất trong tình trạng hôn mê vì uống thuốc giảm đau và cũng không có ai hộ niệm. Chồng con thì chết đột ngột, nhồi máu cơ tim. Con vẫn thường nghĩ về các người thân đã mất và không hiểu họ ở cõi nào. Nay con muốn gửi tên hình của các người thân đã mất vào niệm Phật đường Tàm Quyên. Mong thầy giúp cho, đồng thời có dịp nào con sẽ đến chùa Tàm Quyên. Kính nhờ thầy cúng cầu siêu cho các người thân của con. Tôi nói thật cho quý vị nghe. Tự lực của mình là chính. Còn cái tu mà để trợ niệm là phụ. Cái đó kêu như là coi như là bạn liên hữu đồng tu, chứ chúng ta đừng có ỷ y. Mình đi học là chính, còn mình đi nghĩa là nhờ các bạn bè mà coi như là giảng dạy rồi dạy giúp cho mình làm không quá, cái đó là phụ, chứ đừng có ỷ vào cái đó. Nhưng tôi nói rõ, có một vị họ email cho tôi, họ nói thầy thông lai đi trợ niệm không có siêu đâu mà làm gì. Nếu quả thật có cầu siêu thì ổng không có tin. Tôi nói thật ra cái cầu siêu của chúng tôi là chúng tôi căn cứ theo kinh Địa Tạng. Và trong cái kinh mà Phật A-di-đà, Phật nói cái người mà phúc lâm chung, tạo ngũ nghịch thập ác, nếu gặp thiện hữu tri thức mà bắt quy y được chư Phật A-di-đà, trong lúc cái người đó phải thần thức còn tỉnh, và người đó phải phát lồ sám hối, và người đó phải phát tâm dũng mãnh niệm Phật 10 niệm như Trương Thiện Hòa thì mới được giảng sanh. Chứ tôi không có biểu là ý lại vào cái ban hộ niệm của chùa chúng tôi. Còn những hộp như là những cái người mà báo mộng là vào cái lễ Du Lan rằm tháng 7 đó, thì chúng tôi nương theo kinh Địa Tạng, là tiền thân của Bồ Tát Địa Tạng là Ngài Quang Mục hoặc là Bồ Tát Thánh Nữ Bà La Môn, là chúng tôi nói chỉ cứu được cho từ ác đạo về các cõi trời, nhưng mà được khỏi ác đạo chứ không phải là được về Tây Phương Cực Lạc. Nó khác nhau lắm. Vĩ hiểu hiểu ta nói không? Đó, đó là những cái câu hỏi của cô đó. Bây giờ tôi sẽ trả lời một câu hỏi nữa để hết cái mặt băng này tôi đi vào bài pháp, tại câu hỏi nó dồn nhiều lắm. Xin thầy khai thị cho con, nếu một người mẹ phá thai sẽ chịu quả báo xuống địa ngục. Quý vị có đọc cái kinh gì không? Phật dạy về kinh Trường Thọ gì đó. Hả? Diệt tội Trường Thọ. A Di Đà Phật, xin thầy khai thị cho con, nếu một người mẹ phá thai sẽ chịu quả báo xuống địa ngục. Còn người cha đứa bé bị phá thai sẽ chịu quả báo như thế nào? Xin thầy khai thị. Con xin chân thành cảm ơn thầy, một Phật tử ở Arizona. À, tức là trong kinh mà diệt tội trường thọ đó, Đức Phật có nói, mà đã chiếu ra làm DVD rồi, người đàn bà mà khi mà phá thai đó, thì phải đọa vào địa ngục. Mà muốn, thì cô này cũng đọc cái kinh đó xong, cô hỏi vậy là cha của đứa bé mà bị người mẹ phá thai đó, có bị đọa vào đâu không? À, có không quý vị? Giờ đưa cái microphone đi Minh Châu. Xin mời từng tự ai trả lời mời chú Minh Đạo con. Con đưa cái microphone cho chú Minh Đạo. Minh Đạo. Cô Phật, thưa thầy, quý đạo hữu. Tôi nghĩ là cái, như kinh nói thì cái, khi mà một cái người làm chuyện thiện mà mình tùy hỷ thì cũng được công đức như vậy. Ở trường hợp cái người mẹ mà làm cái chuyện mà phá thai, và nếu người cha biết và đồng ý như vậy, con nghĩ cũng là đồng tội. Tại vì hai người cùng tạo ra cái thai đó. Đó là câu trả lời của một Phật tử pháp danh là Minh Đạo. Quý vị có đồng ý không? Thật ra nó có hai điều kiện. Nếu người cha của đứa bé muốn giữ đứa bé nhưng mà người mẹ không muốn giữ, thì theo cái luật pháp tại Hoa Kỳ này, người cha muốn giữ mà người mẹ không muốn giữ thì họ vẫn cho phá đứa bé, có không? Do đó nếu người cha không muốn, người cha nghĩa là không đồng ý với cái hành động phá thai của vợ, nhưng mà vợ đi làm, thì người vợ bị, quý vị hiểu thầy nói không? Người cha, người chồng phiên răng ít nhất là 3 lần. Phiên răng 3 lần. Mà người vợ vẫn tiếp tục, tôi không muốn mang nặng nữa, tôi không muốn đẻ đau nữa, tôi đi phá cái thai này. Thì người vợ sẽ lãnh cái nghiệp quả địa ngục, mà người chồng thì không lãnh cái quả ở địa ngục. Nhưng nó có cái cộng nghiệp trong đó. Quý vị hiểu cộng nghiệp không? À, có cái cộng nghiệp vì cái bào thai này cũng do cái nhân mình tạo tác với vợ mới có. Quý vị hiểu thầy nói không? Thành ra cộng nghiệp là sao? Vì không ít thì nhiều, mình không làm sao để tròn cái bổn phận mà bảo vệ được cái bào thai. Chứ nếu người chồng mà làm những cái điểm vụ nào để cho người vợ chia sẻ bớt với gánh nặng người vợ, để cho người vợ họ thấy được cái phá thai là tội đó, thì người chồng nó phải làm hết sức mình. Đó. Còn nếu mà người chồng mà nói ôi em đi phá cho nó khỏe, hay là anh đồng ý cho em phá, thì hai người cùng xuống địa ngục. Hai người cùng xuống địa ngục. Đó. Câu hỏi này hơi dài. Bạch thầy, con là một nam Phật tử ở Việt Nam 19 tuổi, được có duyên lành nghe pháp của thầy. Con có một người ba rất hiền lành tử tế, ai nói gì cũng im lặng, có chửi cũng nghe, có đánh cũng không giận. Chỉ có điều khi xỉn lên, sai lên, uống rượu thì quậy phá, la lối, bật nhạc, con lớn tiếng cả hàng xóm không ai ngủ được. Nhưng nếu là lâu lâu một lần thì cũng được. Đằng này ba con nhậu mỗi đêm, đêm nào cũng nhậu kéo dài nhiều tiếng, kéo dài nhiều tiếng đồng hồ, khiến cho mẹ con phải bỏ ba con đã hơn 3 năm nay, và con ở với ba con một thời gian cũng không chịu được, đành phải ra đi theo mẹ ở luôn để cho ba con ở một mình, muốn làm gì thì làm. Cho đến bây giờ con rất bực bội ba con và thường trách mắng, thậm chí còn nói nhiều câu vô lễ đến hỗn láo. Mỗi khi ba con sang thăm hai mẹ con của con rất ghét những đứa con bất hiếu, nhưng không hiểu sao con lại hành động như thế với chính ba ruột của mình. Con rất thương ba con. Sau khi đọc qua bài viết Mùa Du Lan Không Có Ba của sư cô Hạnh Đoan, con càng thấy đau lòng hơn vì cách con đã đối xử với ba mình. Thật lòng, con rất thương ba nhưng cũng rất thương mẹ. Mỗi lần thấy ba con nhậu say, quậy phá mẹ con như vậy, con chịu không được. Tính ba lại hay uống bia, nhậu nhẹt, say xỉn, dù con phiên ngăn cách mấy cũng không được. Mà khi có rượu bia vào, người ba con biến thành một con quỷ dữ khiến ai cũng phải xa lánh. Nhưng bản chất ba con là một người rất hiền và tốt bụng. Con đã đối xử không đúng với ba, vì sao những lần khuyên can mà ba con vẫn không nghe? Đến giờ con đã trở thành một người con bất hiếu. Con không thèm nhìn mặt hay nói chuyện với ba nếu như ba không bỏ rượu bia. Bạch thầy, con biết những việc con làm là rất sai và có thể bị đọa vào địa ngục. Nhưng con phải làm sao đây? Mong thầy chỉ cho. Con cũng không muốn mẹ con phải chịu đựng ba con trong cảnh đau lòng thế này. Nếu trên đời này không có những người làm rượu, nấu rượu, không có những quán bar rượu bia, thì giờ này gia đình con chắc đã rất là hạnh phúc. Cuối mong thầy chỉ cho con cách gì để khai thị cho ba con. Con cũng đã từng bật những bài pháp của thầy bắt ba con ngồi nghe, rồi hăm dọa con sẽ bỏ đi để ba thôi nhậu, nhưng hình như ba cần bia rượu hơn là cần vợ, cần con. Cuối cùng con xin chúc thầy luôn luôn được an lạc mạnh khỏe cùng các cô chú ở chùa Tàm Quyên, thân tâm thường an lạc và không có gì hơn là luôn luôn tinh tấn trên đường tu hành. Mong thầy đừng gọi pháp danh của con ra vì nhà con ai cũng thích nghe pháp thầy, con lại thích che giấu nội tâm, mong thầy hiểu cho con và tha thứ. Đây là lần đầu con viết thư cho những người lớn hơn con rất nhiều, nên trong thư có gì sai phạm không phải phép thì mong thầy và quý cô bác chùa Tàm Quyên rộng lòng tha thứ. Thành ra thầy miễn, thầy không nói pháp danh nó, thầy chỉ nói là một đứa bé 19 tuổi. Thì cậu này, cậu giờ không biết là người nam hay người nữ gì đây, thầy không có biết. Thành ra cho là con trai đó, thì ông chồng á, tức là ba của cậu là rất là hiền, chửi cũng không giận, đánh cũng không đánh lại, nhưng mà rượu vô là thành con quỷ. Thành ra quậy phá quá, bây giờ buồn quá rồi hành hạ mẹ, cậu phải đưa mẹ cô ở riêng. Và cậu bắt đầu, cậu hồi đầu khi cậu đọc cái trang web cái bài mà cô Hạnh Đoan cô viết Du Lan không có ba, thì sám hối, nhưng mà giờ làm sao để mà cậu mới đem băng về cho ba. Mà ba cậu đó khi tỉnh là ổng như người ổng cục phọt vậy đó. Cậu nói nè, hiền lắm, chửi cũng không đâu buồn, mà khen cũng không giận, mà đánh cũng không có đánh lại, nhưng mà uống rượu vô là thành con quỷ, dữ dằn lắm. Thì như vậy có cách nào để cải hóa đây, có không quý vị? Quý vị thấy có cách nào không? Có không? Đưa microphone cho cô, coi cô dù trung chỉ cách nào, có gạo lứt muối mè phải không? Cho ông ăn vô là ông lên tầng số 7, cái ông lên củ phẩm liên qua di phụ mẫu liền. Như là Phật, bạch thầy, bạch đại chúng. Nếu cậu đó, nếu mà cái tâm cậu đó nói chuyện thì con biết là cậu ấy cũng biết về Phật Pháp phần nào. Thì nếu mà cậu đã biết về Phật Pháp thì cậu biết nhân quả. Cậu biết nhân quả thì đương nhiên bây giờ cậu sanh ra thì do cha mẹ, máu của cha và máu của mẹ. Có cách này cậu cứ việc sám hối thay ba cậu, mà sám hối tội lỗi cứ mỗi buổi tối vậy đó, là cứ lại sám hối lại hoài lại quỷ, thì có thể chuyển cái nghiệp ba của cậu sẽ mở à. Quý vị có đồng ý với ý kiến của Diệu Trung hay không? Cho tràng pháo tay. Thật ra với con mắt nhân quả ba đời, không có cái gì mà nó khi khổng khi không nó xảy ra cho gia đình cậu. Cậu chỉ thấy hiện tại ba cậu quậy, nhưng mà cậu có biết đời trước nhiều khi cậu cũng quậy ba cậu dữ lắm, phải không? Thành ra nhân quả, để thầy đổi cái gì dĩa này chút. Thành ra cái nhân quả ba đời, cái đầu tiên là cậu phải chí thành sám hối. Không có cái gì khi khổng khi không nó xảy ra cho mẹ cậu. Thành ra hiện tại mình nó Bồ Tát thì sợ nhân, mà chúng sanh sợ quả. Bằng chứng hiện tại cậu sợ quả, nhưng mà cậu là phàm phu, cậu không biết cái đời quá khứ. Thì vừa rồi cô Diệu Trung đã góp ý đó, là nên sám hối. Cậu chí thành cậu sám hối, tại vì trong 10 người cái máu của cậu nó cũng có, cậu lễ Phật lễ rồi cậu hồi hướng ba cậu, cầu cho quan gia trái chủ, bởi vậy là đừng có theo phá ba con nữa. Thành ra quý vị biết gì lý do đó mà Đức Phật mới đặt ra cái giới không uống rượu đó. Hả? Một cái người mà không uống rượu thì trở thành là người chồng tốt, người cha gương mẫu, rồi cái người công dân tốt mà uống rượu vô rồi thành là một con quỷ. Là quý vị thấy rõ đó là cái tác hại của rượu, mà hồi sáng thầy đã tuyên giới Sa Di và tuyên giới cư sĩ, quý vị đều thấy. Thôi bây giờ thời gian đã 45 phút đã hết, thầy đi vào bài pháp. Còn những câu hỏi còn lại đây thầy xin giải quyết vào cái tuần lễ sau. Đi vào bài pháp, tôi trở lại cái phần mà tôi giảng tới cái quan trọng của cái người Phật tử đến chùa mà đối trị phiền não, là đem kinh Bát Nhã. Vì tất cả tu thiền, tu tịnh, tu mật, tu cái gì tu đều có cái bài kinh Bát Nhã ở trong, phải không quý vị? Đều có cái bài kinh Bát Nhã hết. Vậy như vậy là sao? Bây giờ đó, tôi nhắc lại, tôi đọc tới cái đoạn mà trong cái tướng chân thật này sẽ không có tướng sắc đẹp, tướng xấu, sẽ không có tướng thọ tưởng, sẽ không có tướng hành thức, không có tướng con mắt, không có tướng lỗ tai, không có cái tướng lỗ mũi, không có cái tướng lưỡi, không có cái tướng xúc chạm của cái thân, và không có cái vọng tưởng của ý thức, không có sắc thinh hương vị xúc pháp. Nói như vậy thì khó hiểu, nhưng mà để tôi cô động lại nói cho quý vị hiểu Đức Phật muốn nói gì. Chỗ này Đức Phật dạy muốn trở lại cái không có hình tướng, hay là cái mà bổn lai vô nhất vật, thì phải giác ngộ trên sáu căn, sáu trần, sáu thức. Muốn người tu tịnh độ mà muốn được giảng sanh thì phải giác ngộ trên sáu căn mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý. Sáu trần là sắc, thinh, hương, vị, xúc, pháp. Và sáu thức là nhãn thức, nhĩ thức, thân thức, ý thức, thiệt thức. Và sáu cái thức đó, nếu chúng ta mà tu mà chúng ta không làm chủ được sáu căn, sáu trần, sáu thức, thì chúng ta nấu cát mà muốn thành cơm. Bây giờ tôi đi từng tự một cái một. Chỗ này Phật dạy muốn trở về cái chân không là cái chân thật mà không có hình tướng, thì phải giác ngộ trên sáu căn, sáu trần, sáu thức. Sáu căn là gì? Là con mắt, là lỗ tai, là lỗ mũi, là cái lưỡi, là cái thân, là cái ý thức. Sáu trần là gì? Là màu sắc, là âm thanh, là hương vị, là xúc chạm, là pháp trần, là tưởng nhớ. Sáu thức là gì? Khi con mắt giao tiếp với màu sắc thì tạo ra cái nhãn thức. Khi người phàm phu thì thích sắc đẹp mà ghét sắc xấu, mà tạo ra nghiệp lành hay nghiệp ác từ cái nhãn thức. Chấp trước này còn chư Phật, vì khi con mắt giao tiếp với sắc đẹp, các ngài không có cái nhãn thức thương hay ghét, cho nên các ngài không tạo nghiệp và các ngài được giải thoát. Khi lỗ tai giao tiếp với âm thanh khen và chê, người phàm phu chúng ta thì bị cái nhĩ thức là sự nhận xét phân biệt ở lỗ tai mà sanh ra tâm thích và ghét. Nếu âm thanh khen lọt vào lỗ tai thì khởi tâm thích, nếu âm thanh chê lọt qua lỗ tai thì khởi ra tâm ghét. Từ đó sanh ra phiền não mà bị đau khổ, cho nên khen chê đừng để lòng thì thoát khỏi cái khổ của lỗ tai. Khi lỗ mũi giao tiếp với cái mùi hương, lỗ mũi giao tiếp với cái mùi hương thì sẽ khởi ra ý phân biệt, thích mùi thơm, ghét mùi thối. Chúng ta đi vào nhà cầu là chúng sao? Chúng ta bịt mũi. Mà chúng ta đi ngang nhà bếp ai đang xào đồ là chúng ta nói thơm quá, phải không? Còn chư Phật thơm thúi qua lỗ mũi đều không dính mắt, đều không thương ghét, cho nên được giải thoát. Cái lưỡi khi giao tiếp với mùi vị của thức ăn sẽ khởi ra cái ý thức đồ ăn ngon, đồ ăn dở. Cho nên chư Phật không còn tham đắm mùi vị ngon dở của thức ăn, cho nên thoát khổ, vì Phật dạy ăn cơm chỉ là uống thuốc trị bệnh đói gầy. Mà người có trí huệ thì đâu có ai tham đắm mùi vị của thuốc này là thuốc ngon hay là thuốc dở, mong sao cho hết bệnh mà thôi. Khi thân thể giao tiếp với sự vật sẽ tạo ra cảm thọ im ái, nóng lạnh. Cho nên chư Phật không bị tham đắm vào cảm thọ xúc chạm ở thân thể. Cho nên Đức Phật ngủ ở gốc cây, ngủ ở gò mã mà không đau khổ. Còn chúng ta nằm ngủ ở không có niệm là chúng ta ngủ không được, có phải không? Nên bị khổ, ý căn giao thiệp với người đẹp. Khi ý căn giao tiếp với người đẹp hay người xấu, phàm phu thì gặp người đẹp vừa ý thì tối về ghi nhớ trong lòng, gặp người xấu thì lại ghét không ưa. Cho nên Lục Tổ Huệ Năng dạy thương ghét đừng để lòng, nằm duỗi hai chân ngủ mà vẫn là thiền định, vẫn là niệm Phật tam muội. Còn ai thương ghét còn để trong lòng, cho dù có ngồi thiền, ngồi niệm Phật thì vẫn là nấu cát mà muốn thành cơm. Chỗ này tôi khai triển, có phải là chúng ta hàng ngày tạo nghiệp là chúng ta đều do cái sáu căn này không? Quý vị ý coi, hồi xưa mà thầy đọc kinh, Đức Phật nói này A Nan, cái bọn luật sư ngoại đạo nó làm cho cái hàng mà tu sĩ các ông điên đảo, thầy tưởng là có phái luật sư ngoại đạo, nhưng mà có phải luật sư là sáu ông thầy không? Hả? Luật là sáu mà thầy, có phải là ông thầy lỗ mũi mà dẫn mình đi đâu? Ông thầy mình lỗ mũi mà bắt đầu đi làm về mà bà vợ với bà chiên đồ cha cái gì thôi mới dẫn xuống coi, là mở cái tay ra coi ông thầy lỗ mũi biểu. Ông thầy lỗ mũi ông vừa mở ra là ông thầy lỗ miệng nói bỏ vô ăn thử miếng. Có phải không? Hả? Rồi cái ông thầy cái thân sao? Tự nhiên về nghĩa là mua cho cái ghế mày đấm bóp á, để đó đó, là cái ông thầy con mắt ông nhìn vô cái ông nói đó cái ghế đó đẹp quá, thì ông thầy cái thân mày ngồi lên mày massage thử coi cái đã không? Có phải là hàng ngày chúng ta bị sáu ông thầy này dẫn chúng ta đi không? Hả? Thành ra đó, chúng ta mà đi quy y Phật nói ai mà theo bọn luật sư ngoại đạo thì đọa địa ngục. Mà ai mà làm chủ được bọn luật sư ngoại đạo thì người đó giải thoát. Luật sư chả phải là cao đài hòa hải công giáo mà chính là sáu ông thầy mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý. Có phải không? Sáu ông thầy này đọa thì chúng ta đọa, mà sáu ông thầy này tu là chúng ta tu. Có phải về cái miệng nè, ông thầy cái miệng á, suốt ngày đi nói xấu người ta, đi chửi người ta, mà bây giờ ông thầy này A Di Đà Phật rồi, cả ngày cứ A Di Đà Phật là sao? Ông thầy này niệm Phật là sao? Dẫn mình về cõi cực lạc, có phải không? Ông thầy con mắt ngày xưa như là Minh Hạnh này, gặp gái là liếc là tối nay xin điện thoại xin email để mà hẹn đi chơi thì dẫn đi, vẫn đi 2-3 giờ sáng đi làm neo cực mà cũng phải về đi chơi rồi phải đi mua rồi vẫn đi shopping nữa phải không? Đủ thứ khổ là ông thầy con mắt dẫn cho cái ông đệ tử Minh Hạnh này phải đi cài 2-3 giớp mà để trả tiền shopping cho bạn gái. Có phải ông thầy vẫn bậy không? Hả? Rồi ông thầy lỗ tai này ngồi ở đây. Sao? Ông thầy con mắt mới nói, ê, hồi nãy tao đọc tờ báo, thấy có Paris by Night sắp sửa về với Oregon hát ở dưới đó đó. Hả? Thì bắt đầu sao? Nó mới sai đệ tử là Minh Hạnh, mày phải đi cài, mày mua vé cho tao, mày chạy xuống dưới, rồi nó bắt cái thân phải ngồi lái xe. Có phải luật sư nó làm chủ không? Hả? Không có ngoại đạo nào hết. Thành ra tu là tu ngay 6 căn, 6 trần, 6 thức. Rồi như vậy mà cần tu cái nào nhất? Trong 6 ông thầy này đó, quý vị cần tu ông thầy nào nhất? Mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý, quý vị chọn ông thầy nào để diệt ông thầy đó trước nè. Hả? Đúng là ý đó. Tại vì mà không có ông ý này vô đó thì mấy ông kia yếu xìu à. Hồi nãy trong này đó, vậy 100 mấy chục Phật tử đó, có nhiều cô đó thì mắt bồ câu, môi trái tim, mũi dọc dừa, phải không? Nhưng mà thầy hỏi Minh Hạnh, hồi nãy con có thấy cái cô ngồi có kia đẹp không? Dạ con không để ý. Ông thầy con mắt cũng nhìn nó, nhưng mà ông ý, ông thầy ý không cộng tác vô là ông không có đưa vô trong cái memory. Phải không? Mình nhìn thấy chưa nè. Và cái ông thầy mà gì, ông thầy lỗ mũi nè, ông làm việc đó. Rồi đó, chẳng hạn như bây giờ là tôi nói cho nghe nè, là Minh Quang về đang nằm ngủ đó mà Diệu Hương bắt đầu nghĩa là xuống bếp xào, chiên xào đó. Nhưng mà cái ông thầy ý thức ông ngủ rồi thì cái mùi chiên đi qua cũng không có thấp phê dẫu, nhưng mà ông ý thức còn sống mà ông ngồi đó ông coi tivi và thấy mùi hương lên là ê, xuống coi cái gì nó nấu gì vẫn ngon, xuống ăn cái đã. Cái ông ý làm chủ đó quý vị, phải không? Còn cái ông thầy lỗ tai cũng vậy, khi quý vị ngủ đó người ta cũng chữ đó. Nhiều khi đó là chẳng hạn như bây giờ quý vị có người bạn đời mà nhiều khi ông bạn đời đó, nằm ngủ bên ông rủa tùm lum mà đâu có nghe đâu, tại ông ý thức ông ngủ rồi, phải không? Thành ra cái câu chuyện này rất là quan trọng. Ngày xưa cái thở Phật còn tại thế đó, có một cái ông thượng tọa, ông giảng pháp rất là giỏi, giảng hay lắm. Ông giảng người ta đó mà nghe xong đó là đều chứng quả hết, cứ nghe ông giảng, chịu khó nghe ba thời lắng tâm đều chứng quả A-la-hán. Mà ngược lại ổng thì không chứng cái quả tu Đà Hoàng nữa. Thành ra Đức Phật đó, là khi nào Phật mệt đó là Phật nói A Nan, xuống tịnh xá kêu pháp sư rỗng lên đây. Tại vì kêu riết ông tự ái. Tại vì quý vị kêu là cái thùng rỗng là cái thùng không có gì hết, phải không? Nhưng mà ổng có cái biệt tài là ổng thuyết pháp thì người ta ngộ mà ổng không ngộ. Ổng thuyết như vậy, ổng độ lần lần là cái số người theo ổng độ cũng được vài chục vị A-la-hán rồi. Thì bữa nọ mà khi mà có một cái đại lễ Du Lan hay là cái đại lễ gì đó thì Phật nói nè, lấy cái ghế. Nó lấy cái ghế cho pháp sư rỗng ngồi. Rồi pháp sư rỗng ngồi đó, rồi dời mời pháp sư rỗng xuống thọ trai. Cái gì Phật cũng dùng như vậy. Bữa đó ông tự ái quá. Thành ra bữa đó ngài A Nan nói Đức Như Đại Như Lai mời pháp sư rỗng lên pháp tọa. Ông nói thôi tôi tự ái lắm, tôi không có lên giảng nữa. Thì mỗi lần giảng thì người ta ngộ đạo mà tôi không ngộ. Thành ra ngài A Nan nói vậy chứ ông đi hỏi mấy người đệ tử của ông đó, coi họ nghe ông sao mà họ giảng họ đắc A La Hán. Thì tôi nghĩ vậy thôi, bây giờ ông giảng người ta không đắc thì hỏi coi họ nghe ông giảng cái gì, phải không? Cũng như thầy dạy cho quý vị, thầy dạy cho quý vị đây mấy trăm bài pháp, quý vị đắc quả rồi mà thầy chưa đắc quả. Thành bữa nào đó đó, tới hồi đó mà tới thầy già rồi, Minh Châu nó lên nó làm trụ trì mà thầy vẫn chưa đắc quả, thì thầy Minh Châu thầy mới hỏi nó như vậy làm sao mà sư phụ chưa đắc quả đây con? Thì Minh Châu nó thầy cái đi hỏi Diệu Hà nè, Diệu Lũ nè, hay Diệu Hiếu hay Diệu Huệ coi họ tu làm sao. Thì bữa đó ổng mới đi. Thì bữa đó ổng từ giả, ổng vô ổng đảnh lễ Phật, bữa nay con là pháp sư rỗng, con sẽ không thuyết pháp nữa, chừng nào chứng A La Hán con mới thuyết pháp. Phật nói vậy hả, Như Lai cũng chúc cho ông sở cầu như ý. Bây giờ ông tính đi đâu đây? Ổng mới nói con đi tìm những cái đệ tử của con, bây giờ nó đã chứng quả, con hỏi tại sao nó tu sao mà nó chứng quả, còn con lại không chứng quả. Thì ngài mới đi vô. Ngài đi trên đường đi tìm nhóm đệ tử thì ngài đầu tiên ngài tìm lại ngài Mục Kiền Liên, tại vì ngài Mục Kiền Liên ngài ưa sử dụng thiên nhãn, nhờ ông soi dùm coi cái nhóm đệ tử của tôi mà nó học pháp với tôi, nó quy y với tôi, giờ này nó chứng quả, nó đang ở tại đâu. Thì ngài nói ta thấy ở cách cái tịnh xá Trúc Lâm ở bên cánh rừng phía đông chừng 2 do tuần thì có 20 vị đại đức đã chứng A La Hán, 20 ông đó 3 năm về trước là đệ tử của ông đó. Cái ông nhắm hướng đó ông đi. Ông đi tới nơi thì ông vô tới nơi cái ông người ta gặp ông thì hai ông mà chục hai dịp chục vị mà thượng tọa hồi xưa đó, bây giờ là chứng A La Hán thì gặp ông là lật đặt sai người xách nước, người thì lấy dầu thoa chân, người thì nghĩa là lấy khăn nóng để lo cho ông. Thì tại vì thầy cũ mà, cũng như bây giờ thầy chưa chứng quả mà quý vị chứng quả, một ngày nào thầy về thăm quý vị cũng tiếp đáng đàng hoàng lắm, phải không? Thì giờ khi ông ngồi lên rồi thì ông nói tôi không dám ngồi, tại vì tôi nghe tôn giả Mục Kiền Liên nói các vị đều là giác vị chứng thánh quả A La Hán, còn tôi là chưa chứng quả, tôi không dám nhận cái sự tiếp đón mà quá trọng hậu hỷ này. Thì mấy vị kia nói một ngày cũng là thầy, chúng con mang cái ơn nhờ có những bài pháp của pháp sư mà con giờ đây chúng con mới dứt được cái nhân mà ở trong cái ba cõi mà chúng con được chứng cái cảnh giới niết bàn, thành ra cái ơn này một ngày vẫn là thầy. Mặc dù con biết thầy chưa chứng quả nhưng mà cái ơn này chúng con phải trả. Thì ông mới hỏi cái ông đầu tiên là cái ông lớn nhất, thì cái ông đó ông có cái thiên nhãn, ông biết ông này sẽ hỏi mà ông không có trả lời được. Thì ông này nó hỏi như vậy, xin nghĩa là thượng tọa cho biết ngài nghe pháp tôi ngài ngộ cái gì. Thì ông nói tôi nghe ông giảng là tứ diệu đế, 12 nhân duyên, 37 phẩm trợ đạo, rồi ông giảng với tôi là 6 căn đừng dính mắc với 6 trần là từ từ giải thoát. Thì tôi áp dụng mà tôi giải thoát. Nói xong là tôi chào tôi đi, tôi làm đâu dám giảng ông được. Cũng như bây giờ ngày nào thầy hỏi Minh Hạnh, Minh Đạo làm sao dạy cho thầy thông lai ngộ đạo đi, thì tụi con dạ con không biết, thì con xin thầy nhường lại cho người thứ hai. Người thứ hai nhường cho người thứ ba, ông nào cũng đều rút lui không dám giảng cho ông pháp sư rộng này. Phải không? Cho tới khi sao? Cuối cùng hết đó, thì 19 ông thượng tọa lớn tuổi trả hết, còn có cái ông Sa Di mới 7 tuổi, 8 tuổi bằng chú Minh Châu mình. Thì cái ông này, ông nhỏ quá, ông chạy không kịp, tại vì ông nãy giờ là ông mắt đứng bên, ông quạt cho ông thượng tọa. Thì vừa xong cái ông nè, ông lúc đó ông quỳ xuống, ông nói là xin tôn giả ngồi lên đây. Khi mà mấy ông kia đi hết rồi đó, tôn giả mới có 7 tuổi nhưng mà tôn giả là đắc A-la-hán rồi. Thì tôn giả chỉ giùm tôi cách nào mà đắc A-la-hán, tôi tủi nhục lắm rồi, tôi đi đâu cũng bị người ta khi dễ, mà nhất là Đức Phật, ngài cứ kêu tôi là pháp sư rỗng, tôi tự ái lắm. Cái ông Sa Di, ông nói dạ con thưa trưởng lão, cái ngày con vô chùa thì con nhiệm vụ là cứu ô Sa Di, con chỉ biết đuổi họa. Nhưng mà một ngày kia là con được nghĩa là cử đuổi họa cho trưởng lão, là con hỏi xin trưởng lão chỉ cho con một cái cách phương pháp nào để mà con ngộ đạo. Thì con nhớ là trưởng lão dạy con đó là phải nghĩa là thu nhiếp 6 căn, tức là 6 ông thầy, mắt tai mũi lưỡi thân ý. Từ đó con thu nhiếp 6 căn mà con được chứng quả A-la-hán. Còn bây giờ chữ con không biết mà nói con giảng, con chưa biết con câu đó mà con về con ra hành thiền thì tháng sau con chứng quả cho con không hiểu gì hết. Con chỉ biết là con thu nhiếp 6 căn. Đó, chính là ngài dạy con là luật sư ngoại đạo là đừng để cho mắt tai mũi lưỡi làm thầy mình, mà mình phải làm chủ nó. Thì con làm chủ nó là con chứng quả. Cái ông nói vậy sao tôi nghe không hiểu được, bây giờ ông làm ông chỉ cho đừng có giấu nữa. Thì ông chú tiểu này quảng hồn ông chạy ông trốn, ông chạy ra tới bờ sông. Thì gặp bờ sông Hằng như vậy rồi thì ông không có đường chạy. Thì ông này ông có quỳ đảnh lễ, ông nói nếu mà ông không dạy tôi đó thì tôi nguyện tôi quỳ ông đi đâu tôi chạy theo đó, chừng nào ông dạy tôi chứng quả mới thôi. Thì ông chú tiểu này ông không biết làm sao ông thoát thân, thì ông nói bây giờ ông muốn học không, ông đắp y vô, bắt đắp y vô, đắp y thì kheo rồi ông nhảy xuống sông Hằng, nhảy xuống sông Hằng, vừa nhảy xuống ông biểu ông leo lên, rồi vừa leo lên biểu ông lại tôi cái ông xuống, cứ nhảy lên làm trong 100 lần thì ông này muốn xỉu rồi. Ông đói bụng từ sáng đi lặn lội mấy chục dặm đường mà cứ bắt chú tiểu này cứ bắt nhảy lên nhảy xuống. Rồi bây giờ ông lắng nghe đây nè, tôi vô chùa tôi không có biết chữ, mà lúc đó tôi vô á là tôi ưa chơi bắt dế, tôi ngoài đời tôi ưa bắt dế, thành ra tôi thấy một lần mà tôi muốn bắt dế để tôi lấy dế tôi đá đó, thì tôi thấy là hả mà tôi đổ cái nước xuống cái hang á, hả tôi đổ xuống cái hang này á thì con dế nó chui ra cái hang kia, tại con dế nó thường làm những cái lỗ thông hơi, thành ra đó tôi phát hiện đó là muốn bắt con dế này thì tôi phải bít hết mấy cái lỗ kia và chừa một cái lỗ cuối cùng là tôi chế nước vô cái hang đó. Thì một hồi đó con dế kia nó chạy 6 lỗ, không có lỗ nào thông thì nó lại chui lên, tôi bắt con dế ra. Từ đó cái là tôi bắt con dế là tôi đi lấy cái sự rau tóc, cái tụi râu tôi cạy nó, tôi làm tôi đá để nó dế. Là ông nói vậy, thành ra từ đó tôi mới áp dụng cái phương pháp ông dạy. Như vậy là có người ta có mắt tai mũi lưỡi thân và ý. Bây giờ tôi ngồi thiền tôi không cần niệm Phật gì hết, mà tôi bịt con mắt, tôi bịt lỗ tai, tôi bịt cái lỗ mũi, tôi bịt cái miệng, tôi chỉ còn cái ý thôi. Tôi theo dõi. Hả mà tôi thèm ăn là tôi nói cái ý này bậy rồi, mình làm chủ nó. Là cái lỗ mũi mà nó thèm cái mùi hương là tôi nói cái lỗ mũi này đang sắp sửa dẫn trầm bậy, tôi dẹp nó liền. Và con mắt tôi nhìn thấy cái gì mà đẹp đẹp tôi muốn lợi tôi bắt đó, là tôi nói cái ông thầy này ổng làm chủ, mình phải làm chủ nó. Và suốt ngày tôi cứ gom riết từ từ là tôi không còn chạy theo làm bậy. Hồi xưa tôi chạy, tôi phá người này, tôi phá người kia, rồi tôi thọc mạch, rồi tôi quậy phá, mà từ từ tôi làm chủ được 6 cái ông thầy đó. Thành ra bây giờ đó, nói tới đây là ông nói tôi hiểu rồi, ông không dạy nữa. Ông không dạy nữa và ông mặc nguyên bộ y ước, ông chạy tuốt vô trong cái gốc cây cổ thọ thiệt bự và ông ngồi thiền. Ông nói như vậy đó là 6 cái cửa này đó là cửa chính là cái ý căn. Và từ đó ngài tập trung theo dõi cái ý tham vừa nổi lên là ngài biết tâm tham, ý sân vừa nổi lên là ngài đè liền tâm sân, và ngài control cái ý như vậy đúng có một đêm tới sáng và ông chứng A-la-hán. Quý vị thấy không? Mấy chục năm không chứng mà chỉ có ông chú tiểu chỉ có một cái bí quyết là chúng ta cột cái ý thức lại. Có phải không? Thì bây giờ cái này nó đi ra một cái phạm vi là cái gì? Tam tạng, tề thiên, bát giới. Có phải không? Như vậy là anh ý thức là biểu hiệu cho tề thiên. Có phải không? Anh bát giới là biểu diện cho gì? Tham dục, tham sân si. Có phải không? Là như vậy đó. Và anh sa tăng là biểu hiện cho si mê. Quý vị thấy sao? Anh bắt gái mà thấy gái là sao? Thấy gái là nhào vô là có hơi bị biết con quỷ nó trói liền, có phải không? Mà anh tề thiên hay đụng tới là rước thất bản đánh liền, có phải không? Kể cả Ngọc Hoàng cũng đánh, phải không? Mà xuống dưới gì? Thủy cung cũng phá. Nghĩa là ông tề thiên là cái gì cũng làm hết. Mà ông tề thiên là biểu hiệu cho ai? Là cái ý thức là con khỉ. Có phải quý vị đang ngồi đây mà ông tề thiên trong đầu quý vị nghĩ lung tung không? Không biết giờ đây con mình nó có cơm ăn không? Không biết chiều nay là sao sao quý vị nghĩ lung tung trong đầu con khỉ nó nhảy lung tung đâu có không? Phải không? Thành ra ông tề thiên đó, khi mà sao? Ông tề thiên lên trời là sao? Là bắt được Ngọc Hoàng, có phải ý thức này không? Mà chỉ sợ có ông Phật thôi. Là sao? Khi mà Phật Bà Quan Âm dùng cái gì? Dùng cái gì? Kim cô, mà chính là Đức Như Lai. Ông giỏi quá, ông lên trời là sao? Bởi vì nhớ sao? Ông phá luôn cả Ngọc Hoàng. Là Ngọc Hoàng phong cho một cái chức là gì? Chức Bạch Mã Ôn, là cái chức quan giữ ngựa. Quý vị thấy không? Thành ra sau đó ông quậy quá, mà sau khi dịch ra cái chữ này là quan giữ ngựa, ông giận lên, ông đánh cho tiêu tan, đánh tùm lum hết. Sau đó Đức Phật Thích Ca ngài mới biến ra cái ngọn núi năm ngón tay nè, đố nhà người bay được qua đây, rồi ông bay mà ông còn đi tiểu trên đó, phải không? Rồi Phật mới dùng úp lại cái đè ông đó, ông đè riết mà ông lòi ra cái đầu, phải không? Cho tới một ngày kia đó là quý vị nhớ ai Tam Tạng đi thỉnh kinh đi ngang cái núi, phải không? Rồi sao? Khi mà Tam Tạng thấy ông như vậy đó, rồi Đức Quan Âm sao? Đức Quan Âm mới tặng cho cái dòng kim cô, có phải không? Thì bây giờ chúng ta là ai? Chưa quy y Phật, có phải là chúng ta phá trời, phá đất, phá đủ thứ không? Phá Ngọc Hoàng, có khi chúng ta đâu có tin trời, đâu khi chúng ta đâu có tin đất, đâu tin gì hết, chúng ta có phải là con khỉ không? Đập phá hết tất cả, phải không? Nhưng mà rồi thời gian sau Đức Phật cho ngũ giới nè. Phải không? Cho năm cái giới đè mình lại xuống, nhưng mà đè vậy mà cái đầu vẫn chưa chui ra, phải không? Ăn chay mà dồn tới ngày là canh đồng hồ rồi, cái đầu dình đó rồi đó, phải không? Mà đè như vậy chứ mà nghe Paris By Night hay quá, phim Đại Hàng là coi như bỏ thời này đó, để nghe Đại Hàng nó hay hơn. Thành ra cái đầu có luẩn luẩn vậy, thành ra Đức Quan Âm ngài mới nói cho Tam Tạng là ai? Là Tam Tạng kinh điển đó, phải không? Thì đi thỉnh kinh sao? Bắt mình đi thỉnh kinh là sao? Là bắt đầu á, Phật mới cho cái gì? Chú Kim Cô. Có phải là cho mình một cái câu chú Đại Bi không? Khi tụng lên là nó siết. Mà khi quý vị tụng Nam Mô Hắc Ra Đắc Na Ra Ra Dạ Gia, con khỉ nó có nhảy được không? Phải không? Khi mà con khỉ nó nổi điên lên là tụng Nam Mô Hắc Ra Đắc Na Ra Ra Dạ Gia, phải không? Là con khỉ nó không suy nghĩ cái đó là cái gì được hết á. Chứ mà A Di Đà Phật thân kim sắc. À, ông Phật này tướng màu vàng, tướng hảo quang minh vô đẳng lưng, tướng hảo không đẹp quá, bạch hào quyển chuyển ngũ tu di, con khỉ nó giải nghĩa liền. À, cái chân mày trắng, rồi cám mục trừng thanh tứ đại hải. Ờ, nghĩa là con mắt ông như là bốn cái biển, là con khỉ nó diễn tả liền á, phải không? Quý vị làm ơn cái gì hả mà nói ra con tề thiên nó đều giải nghĩa được hết á, phải không? Do đó dòng kim cô đó khi nào mà tham quá, khi nào dẫn chồng vô ai gì vô tụng chú Đại Bi là tự nhiên nó hết giận, có phải không? Kim cô siết ông tề thiên lại, có phải không? Nhưng mà không có ông tề thiên này thì chúng ta không dẫn sanh về Tây Phương được, phải không? Không có tề thiên làm gì mà chúng ta mà thắng được cái khi mà niệm Phật nó đau chân. Chúng ta phải dùng cái ý chí mà đè cho cái đào. À, đúng sao giảng tới 5 giờ phải không? Rồi, bây giờ thầy có một cái đám tang ở Megan C. Thành ra thầy Thông Lai đang giảng về tới Tề Thiên Đại Thánh, chưa nói tới Bát Giới Sa Tăng mà nó còn hấp dẫn lắm. Thành ra hẹn tuần sau thầy Thông Lai bây giờ là phải đi làm cái bổn phận. Hồi sáng này là độ cho độ sanh, và bây giờ tới độ tử. Thành ra thầy Thông Lai phải đưa cái ban hộ niệm chùa Tầm Quyên lên nhà hoàng để làm lễ ở Mễ Gan Si. Thầy Thông Lai xin gửi lời, nghĩa là cáo lỗi cùng tất cả quý vị Phật tử đang nghe trên cái bao thoát của chùa Tầm Quyên, và hẹn đúng 2 giờ tuần sau. Thầy nghĩ là nó không có bận rộn như ngày hôm nay. Ngày hôm nay thầy bị một cái lễ truyền giới đàn Sa Di cho chú Minh Châu, một cái giới đàn truyền ngũ giới, rồi cộng với một cái lễ 49 ngày, rồi cộng một cái thời thuyết pháp, cộng một cái lễ phóng sanh, và bây giờ thì một cái lễ tại nhà hoàng. Do đó cái thời pháp này xin khất lại tuần sau. Và bây giờ chúng ta chắp tay, bây giờ là cái trường hợp ở Mễ Gan Si, thầy xin cáo lỗi cùng tất cả Phật tử đang nghe ở trên online. Chúng ta hồi hướng và chúng ta, thầy trò chúng ta ra xe mà chạy lên nhà hoàng, có phải không? Dạ, dạ, rồi bây giờ thầy hồi hướng. Quyền đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo. Tôi là Thích Thông Lai, gửi lời chạm biệt tất cả quý Phật tử đang nghe pháp online trên cái hệ thống bao thoát của chùa Tầm Quyên, và hẹn gặp lại tuần sau tôi sẽ giải tiếp cái đề tài này. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Có một số quà của chú Minh Châu trong ngày lễ và này quý vị lợi lấy. Quà gồm có cái gì đưa ra? Phật để trên xe, có những cái thẻ để đeo trên xe, quý vị cứ lấy tự nhiên. Dạ, có những thẻ Phật Quan Âm để móc trên xe đó, quý vị lấy mỗi cái là món quà. Dạ. Mời quý Phật tử chắp tay lại để niệm Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Tôi là Thích Thông Lai đang thuyết pháp online tại chùa Tầm Quyên thuộc tiểu bang Washington, thành phố Renton. Xin gửi lời chào đến tất cả các Phật tử đang vào trong cái bao thoát của chùa Tầm Quyên để nghe pháp online. Hôm nay tôi giảng tiếp về cái đề tài mà tôi đang giảng lỡ dở ở bên tiểu bang Houston, ở bên thành phố Houston, tiểu bang Texas. Đó là đề tài mà đối trị phiền não khi đến chùa. Thì tôi đem ra cái bài kinh Bát Nhã Ba La Mật Đa Tâm Kinh để giảng tới cái đoạn mà Phật nói không có mắt tai mũi lưỡi thân ý, không có sáu căn, sáu trần, sáu thức. Thì bây giờ tôi đang đem tới cái chuyện là di thức học, một câu chuyện là Tây Du Ký. Tuần rồi tôi đang giảng tới vấn đề Tề Thiên Đại Thánh Bát Giới Na Tra Tam Tạng, thì vì vấn đề ở Mễ Gan Si là phải đi hộ niệm cho một cái đám tang của một cái bà ông cụ của một Phật tử ở trong chùa Tầm Quyên, do đó chúng tôi tạm ngưng, chưa có hết giờ thì bữa nay tôi đi sâu về vấn đề đó. Quý vị biết cái chuyện Tây Du Ký là của ai không? Một tác giả nào? Ngô Thừa Ân ở bên Tàu. Thì thật sự ra cái chuyện mà Tây Du Ký này đó là nó một cái ông Ngô Thừa Ân này, ông rất giỏi về duy thức học. Mà cái đoạn này tôi muốn đem cái chuyện duy thức học, câu chuyện Tây Du Ký Tề Thiên Đại Thánh để mà khai triển cho Phật tử dễ hiểu. Ông Ngô Thừa Ân này đó, ổng đem cái nhân vật có thiệt là Tam Tạng Pháp Sư Đường Huyền Trang để ổng, còn những nhân vật Tề Thiên Đại Thánh, Na Tra, Bát Giới đồ này kia đó, Sa Tăng đó, và những cái chuyện đó đều là nhân vật huyền thoại. Quý vị hiểu thầy nói không? Thật ra ngài Đường Huyền Trang, một người một ngựa với một dài cận vệ do vua Đường cử đi 17 năm, đi từ đất Trung Quốc qua tới bên xứ Phật là mất đi về hết 17 năm. Như vậy là ngài đi vừa về, rồi vào học ở Đại học Nalanda, mà ngài là một cái người Hán mà vào đó học chữ Phạn cho tới khi ngài học xong, ngài giỏi, Rồi Ngài trở lại là một giảng sư dạy lại tại Đại học Nalanda. Là mình thấy Ngài Huyền Trang là một cái nhân vật có thiệt lịch sử, kêu là Tam Tạng Pháp Sư có đời đường. Nhưng mà mấy trăm năm sau thì ông Ngô Thừa Ân, ông dựa theo cái chuyện đó, ông đặt ra một cái truyện Tây Du Ký. Nghe được chưa con? Như vậy, câu chuyện Tề Thiên Đại Thánh gồm có bốn nhân vật quan trọng sau đây. Nhân vật thứ nhất là Tam Tạng Pháp Sư. Nhân vật thứ hai là Tề Thiên Đại Thánh, còn có một cái biệt hiệu là gì? Tôn Ngộ Không. Nhân vật thứ ba là Trư Bát Giới. Và nhân vật thứ tư là Sa Tăng. Đây là một câu chuyện rất được nhiều người biết đến của ông Ngô Thừa Ân. Ông ta là một nhà học giả uyên thâm về duy thức học của Phật giáo, cho nên ông sáng tác ra câu chuyện Tề Thiên Đại Thánh, Sa Tăng và Bát Giới là ba nhân vật huyền thoại không có thật. Ba nhân vật này sau khi quy y với Tam Tạng thì trở thành ba vị hộ pháp đắc lực nhất, giúp cho Ngài Tam Tạng vượt qua bao nhiêu nguy hiểm trên đường từ Trung Hoa đến đất Phật để thỉnh được Tam Tạng kinh điển. Còn nhân vật Tam Tạng Pháp Sư là nhân vật có thật, Ngài tên là Huyền Trang. Nhận chiếu chỉ của vua Đường, một người một ngựa vượt qua không biết bao nhiêu quốc gia nhỏ lớn, bao nhiêu bãi sa mạc khô khan cằn cỗi, qua các cao nguyên giá lạnh để tìm đến quê hương Phật thỉnh được Tam Tạng kinh điển đem về Trung Quốc. Trong chuyến đi này, Đường Huyền Trang phải mất một khoảng thời gian dài là 17 năm cho cả chuyến đi và chuyến về. Bây giờ tôi trở lại phần kinh Bát Nhã. Tại sao Phật lại dạy vô sắc, vô thọ, vô tưởng, vô hành, vô thức, rồi tới vô nhãn, vô nhĩ, vô tỷ, vô thiệt, vô thân, vô ý? Rồi Phật còn nhấn mạnh trong kinh Bát Nhã là vô màu sắc, vô âm thanh, vô hương vị, vô xúc chạm, vô suy nghĩ ảo tưởng. Chỗ này muốn dễ hiểu chúng ta phải phân tích cho kỹ thì sẽ thấy sáu căn hay là sáu bộ phận ở trên thân thể của chúng ta dùng để giao tiếp với sự vật là căn thứ nhất là nhãn căn, tức là con mắt. Căn thứ hai tức là nhĩ căn, tức là lỗ tai. Căn thứ ba tức là tỷ căn, tức là cái lỗ mũi. Căn thứ tư là cái thiệt căn hay là cái lưỡi. Căn thứ năm tức là thân căn, tức là cái thân tứ đại này. Thân thứ sáu tức là cái ý căn, thuộc về cái phần tinh thần, là sự suy nghĩ, sự phân biệt của ý thức. Con người chúng ta có năm cái căn mắt, tai, mũi, lưỡi, thân cũng chưa đủ để tạo tội hay tạo phước. Nhắc lại, con người chúng ta nếu có năm cái căn mắt, tai, mũi, lưỡi và thân cũng chưa đủ tạo tội hay tạo phước. Thí dụ, một đứa bé mà nó sanh ra nó bị hư cái não, phải không? Con mắt vẫn thấy ánh sáng, lỗ tai vẫn nghe âm thanh, lỗ mũi vẫn hử mùi, cái miệng vẫn nếm được, uống nước được, cái thân nó vẫn là nằm, nó vẫn vậy, nhưng mà nó không có tạo tội tạo phước. Quý vị hiểu thầy nói không? Như thí dụ trường hợp của con của Diệu Phẩm là cô Thủy, nó đẻ ra, nó nhập vô cái ngồi nó, vì thấy ngọn đống không? Nó cũng có mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, nhưng ý thức không hoạt động toàn vẹn, do đó nó không có tạo tội, mà cũng không tạo phước. Quý vị hiểu thầy nói cái gì không? Đó. Con người chúng ta nếu có năm cái căn là mắt, tai, mũi, lưỡi, thân cũng chưa đủ để tạo tội hay tạo phước, mà phải có sự cộng tác của cái ý căn thì mới sanh ra phiền não hoặc là sanh ra bồ đề. Đó. Tại sao tôi xin cho thí dụ, một người còn sống, thân thể năm căn đều hoạt động bình thường, nhưng khi người đó mệt mỏi và buồn ngủ, liền tìm cái giường leo lên nằm ngủ sau khi ngủ say. Nhiều người con mắt ngủ vẫn mở trao tráo như là phó tụ trì Tầm Nguyên đây. Có phải không? Tối nó ngủ mà thầy nói thằng này sao nó không chịu ngủ. Tới là nó mở mắt mà nó ngáy. Phải không? Bà con có đồng ý không? Minh Châu nó mở trao tráo luôn mà thầy nói ủa sao thằng này nó đưa tay qua đưa lại thì nó vẫn nó tỉnh bơ à. Tức là nó mở 100% luôn. Tức là những người khi mệt mỏi buồn ngủ tìm cái giường leo lên nằm ngủ sau khi ngủ say, liền con mắt ngủ vẫn mở trao tráo mà tại sao không thấy được hình ảnh sự vật để trước mắt? Tại vì khi người đó ngủ cái ý căn trong trạng thái hôn trầm, trạng thái hôn trầm, mà theo danh từ chuyên môn của nhà Phật gọi là trạng thái si mê. Cho nên một con người đang ngủ say mặc dù cặp mắt mở trao tráo như chú Tiểu Minh Châu, nhưng nếu có một cô hoa hậu đẹp như tiên đứng trước mắt của người đó thì con mắt vẫn mở. Nhưng người đó không có tâm ái nhiễm bởi sắc đẹp, vì thiếu sự cộng tác của ý căn là cái ý thức phân biệt. rồi lỗ tai của người đang ngủ này, lúc mới leo lên giường để dỗ giấc ngủ, người đó mới mở băng thuyết pháp của một vị giảng sư nào đó. Lúc đầu thì lỗ tai có sự cộng tác của ý thức, cho nên nó còn phân biệt hiểu biết vị giảng sư này đang thuyết về đề tài gì. Đa số quý đệ tử đây, nhiều khi về nhà cái mở cái cassette nghe, lúc đầu còn nghe thầy Thông Lai nói cái gì phải không? Nhưng mà nghe một hồi là không biết nói cái gì, giật mình thì qua tới cúng băng, qua tới cái track thứ 9, thứ 10 có không? Nghĩa là tai vẫn nghe mà không biết nói cái gì. Và đang giảng tới đoạn nào trong kinh, nhưng đến khi ngủ say, cái này, cái máy CD thuyết pháp vẫn phát thanh lời giảng của vị vãng sư, âm thanh vẫn đưa đến lỗ tai của người này đều đặn liên tục. Nhưng vì thiếu sự cộng tác của ý càng, cho nên mặc dù lỗ tai có thâu nhận âm thanh, nhưng người đang ngủ mê đó không có sự nhận thức ông thầy đang giảng, đang nói gì, cái đề tài gì. Cho nên trong việc tu hành để tìm đến nguyên nhân tạo tội hay tạo phước và đạt đến con đường chấm dứt cái khổ của luân hồi sanh tử, chúng ta phải tu ngay sáu căn là mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và nhất là cái ý căn. Nhưng quan trọng nhất là ý căn, bởi vậy trong kinh Pháp Cú Phật có dạy, trong tất cả các pháp ý căn làm chủ. Nếu mắt, tai, mũi, lưỡi, thân ý mà giao tiếp với chúng sanh bằng thiện ý thì hạnh phúc sẽ theo ta. Còn nếu mắt, tai, mũi, lưỡi, thân ý khi giao tiếp với chúng sanh bằng ác ý thì sự khổ sẽ theo ta ngay, như cái xe bị leo lôi theo con bò, có phải không? Bây giờ tôi là trở lại câu chuyện Tây Du Ký của tác giả Ngô Thừa Ân, là muốn ám chỉ cái gì trong di thức học của Phật giáo. Mời quý vị theo dõi Trư Bát Giới là nhân vật như thế nào. Trư Bát Giới là nhân vật thế nào? Là một nhân vật xuất thân từ một con heo. Mà đặc tính của con heo là gì? Thứ nhất là ham ăn, cho nên người thế gian gọi ai tham ăn là ăn như heo, có phải không? Thứ hai là ham ngủ, vì vậy cho nên ai ham ngủ cũng bị quở là ngủ như heo, có không? Và con heo còn có cái nghiệp là ham ăn, ham ngủ và ham gái, phải không? Cho nên quý bà kêu là mê dâm dục, cho nên quý bà vợ lớn hồi đó thầy ở gần chùa, lúc cũng nhỏ, lớn hơn Minh Châu vài ba tuổi, thì có một cái bà đó, bà ở sau cái ở Việt Nam mà cái thường thường mấy cái răng chùa đó, chiều cái ông chồng ổng đi đâu về đó mà ổng đi bồ bịch vậy đó, bà vợ bà mới chở đồ cái ông quỷ heo nọc. Thầy mới hỏi hòa thượng heo nọc là cái gì, thầy nói thầy hòa thượng nó sao chừng nào con lớn không biết. Có nói cái câu đó không? Mấy bà quở đồ cái thằng cha quỷ này đồ heo nọc. Thành ra thầy không hỏi, thầy hỏi vậy cái bà đó bà chữ heo nọc là gì đó, thầy ổng nói thầy chừng nào con lớn là con biết đó. Cho nên quý bà vợ lớn khi phát hiện chồng có vợ nhỏ đi bắt ghen và thường rủa chồng như sau: đàn ông gì mà giống như heo nọc đó. Còn cái lỗ mũi của con heo chuyên dùng để đánh hơi tìm mùi vị của đồ ăn, mặc dù đó là dũng sình lầy mà quý vị ném vào đó mấy cọng rau lan, mấy cọng rau muống là con heo sao nhào vô đó mà ăn ngon lành, phải không? Trong chuồng heo đó quý vị dục thử một bó rau lan, dục vô trong cái dũng sình nó cũng ăn, dục vô trong cái đống phân nó cũng ăn, có không? Đó. Con heo lúc sống thì tham ăn, tham ngủ, tham dâm dục, tham ăn uống dơ bẩn, thích nằm dũng dơ quế, quanh năm suốt tháng chỉ quanh quẩn trong cái chuồng heo chật hẹp. Chưa được một năm, thường thường nuôi heo một năm là đủ tạ chưa quý vị? Đủ rồi đó, người nào mà neo giỏi 7-8 tháng là họ có thể bán rồi đó. Chưa được một năm thì chủ nhân đem bán vào lò heo để trả cho nợ cũ. Như vậy nhân vật Trư Bát Giới đại diện cho ai? Đại diện cho cái thức nào? Hả? Năm thức. Con heo là nó làm việc, nó không có cái suy nghĩ. Mình dục cái cục ra cái đó, nó chỉ biết cái đó là lỗ mũi nghe thơm là nhào vô, chứ không biết dơi biết sạch, tại không có cái ý thức, phải không? Thành ra là nhãn nhĩ tỷ thiệt thân là năm cái thức đầu tiên, là Trư Bát Giới là đại diện cho năm cái thức đầu tiên. Là năm căn đầu tiên của chúng ta là mắt, tai, mũi, lưỡi, thân. Có phải nhân vật Trư Bát Giới trong truyện Tây Du Ký hễ thấy sắc đẹp của đàn bà thì nhào vô mặc cho bao nhiêu lần sắp bị yêu quái cạo lông làm thịt, có không? Quý vị đọc coi bao nhiêu lần là bị gái mà ma quỷ nó hiểu ra mà cưới rồi là bị cạo lông, là cứ sắp chết là trời thiên phải đi cứu, phải không? Bao nhiêu lần mê gái bị quỷ yêu giả ra gái đẹp để chích bị nghĩa là cạo lông rồi nhờ, nếu không có tề thiên ra tay cứu giúp thì làm sao còn mạng để đến Tây Phương Cực Lạc. Còn lỗ tai của Trư Bát Giới có phải là thích nghe lời đường mật của mấy con yêu tinh giả hiền làm người đẹp, cho nên biết bao nhiêu lần Trư Bát Giới bị lâm nạn gần bỏ mạng cũng vì cái lỗ tai heo thích nghe lời Đường Mật. Rồi cái lỗ mũi của Trư Bát Giới vì thích mùi dầu thơm trang sức trên y phục của mấy con yêu tinh mà khổ ải dạng trùng ba. Còn cái lưỡi của Trư Bát Giới thì ham ăn, ham mùi vị, cho nên bao nhiêu lần bị bọn yêu quái bỏ thuốc mê vào thuốc ăn để hại, có đúng không? Mình coi phim mình thấy hại gần chết luôn. Còn cái thân của Trư Bát Giới vì tham ngủ, cho nên những khi Tề Thiên sai Trư Bát Giới đi quá duyên xin cơm về cho sư phụ Tam Tạng, thì họ Trư thường kiếm chỗ mát nằm ngủ cho đỡ á rồi về tay không, có không? Phải không? Còn nói láo với Tề Thiên là xin không được cơm. Quý vị đã biết Trư Bát Giới đại diện cho năm thức đầu: mắt, tai, cái mũi, cái lưỡi, cái thân và Tề Thiên là ai? Bây giờ năm cái thức đầu là quý vị biết rồi, còn Tề Thiên là đại diện cho cái thức nào? Ý thức. Quý vị trong kinh của thiền sử đều nói là tâm dương ý mã, là họ nói là tâm vượng, vượng là con khỉ đó, ý là con mã, tức là tâm của phàm phu giống như con khỉ nhảy lung tung lang tang, và cái ý của chúng ta giống như là con ngựa, có phải không? Quý vị để ý từ từ coi cái ông này, ông rất là giỏi, cái ông mà Ngô Thừa Ân này rất là giỏi về duy thức học của Phật giáo. Tề Thiên là ai? Là con khỉ, mà con khỉ thì có khi nào nó chịu ngồi yên một chỗ không quý vị? Bây giờ quý vị thấy con khỉ nè, bây giờ quý vị nhốt một con khỉ ở trong chuồng, rồi quý vị bắt một con khỉ ở ngoài, mà con khỉ ở ngoài nó lỡ nó thấy nó khọt một cái là con khỉ trong chuồng khẹt một cái liền, có không? À, thành ra mà con khỉ là sao, ưa bắt chước không? Hả? Quý vị mà lấy cái gì mà quý vị gỡ đầu là con khỉ nó cũng gỡ đầu, mà quý vị cầm gương con diễn con khỉ là ưa bắt chước nhất, quý vị nhớ không? Có một cái chuyện người ta nói là ông đó ông làm heo rồi ông nuôi khỉ đó, rồi sau khi ông giết heo ông khắc cổ hoài, sau khi ông đi làm ông thả ra con khỉ nhà nó bắt đứa con ông, nó cạo lông rồi nó cũng nấu nước. Quý vị nghe nói cái chuyện đó không? Là con khỉ thì ưa bắt chước, quý vị thấy không? Rồi con khỉ bản chất của nó là lăng xăng chạy nhảy phá phách, và nhân vật Tề Thiên Đại Thánh trong truyện Tây Du Ký là một con khỉ học được 72 phép thần thông biến hóa, phải không? Con khỉ mà mình nuôi ở ngoài chuồng sở thú, con khỉ nó không bằng con khỉ trong này nè. Con khỉ này có 72 phép thần thông biến hóa lận, phải không? Quý vị thấy không? Quý vị đang là cái một cái người Phật tử vậy đó, nhưng mà về nhà chút xíu mà động cơn sân là biến thành con quỷ liền, hay không? Có không? Hả? Rồi quý vị đang là một cái bà ác ôn ác độc vậy mà tự nhiên coi cuốn phim người ta bố thí là tự nhiên móc tiền cho biến thành ra một cái bà coi như là bà làm phước liền. Hả? Thành ra con khỉ này có 72 cái phép thần thông, khi thì hiền như ba sơ, khi thì dữ như là cọp, có không? Như vậy 72 cái biến thần thông của ai là phải là cái tâm ý của mình nó biến chuyển con người mình không? Đó. Nó được bọn khỉ con ở động Thủy Liêm tôn làm vua của loài khỉ, và nó đã từng xuống thủy cung ăn cướp cái cột trụ chống cung rồng, phải không? Cái thiết bản của Tề Thiên có phải là cây cột và chống cái đáy biển không? Phải không? Là cây thiết bản, cái cột đó là cái cột trụ của thủy cung làm chống cái ở cung rồng, lại biến làm cái thiết bản cầm tay, rồi nó đã từng lên thiên đàng náo loạn cả thiên cung. Không có cái căn nào trong người chúng ta mà lên được thiên đàng hết, mà không có cái căn nào, không cái ý thức nào mà xuống được, chỉ có cái thứ sáu thôi. Có phải giờ bây giờ thầy nói cho quý vị nghe, quý vị dùng cái lỗ mũi để tưởng tượng ra cái cảnh mà thiên đàng tưởng được không? Quý vị dùng cái lỗ tai tưởng tượng ra cảnh địa ngục được không? Nhưng mà đọc kinh Địa Tạng đó, dùng cái ý thức là tưởng tượng được, nói là coi như là có hầm đao, có núi lửa, có chảo dầu, rồi nói tới cõi trời. Có phải chúng ta lên thiên đàng được cũng do cái ý thức, mà xuống địa ngục cũng do cái ý thức không? Hả? Có phải không? Rồi. Nó lên thiên cung và nó bị Thái Thượng Lão Quân bỏ vào nồi thuốc nấu mà không chết, có phải không? Lần đầu tiên nó lên trời phá phách được Ngọc Hoàng ban cho chức gì? Chức Bậc Mã Ồn. Có phải là tương đồng với câu là tâm vượng ý mã không? Con khỉ là chỉ là nhảy nhót giống như con ngựa thôi. Thành ra là tại sao Ngọc Hoàng không ban chức gì mà ban chức là Bậc Mã Ôn, tức là con khỉ chạy lăng xăng giống như con ngựa, gặp ai cũng đá cũng hút chạy, ngựa mà ngựa ngoan đó, phải không? Thành ra ngài phong cho cái chức là Bậc Mã Ôn, là cái chức giữ ngựa, để mình thấy từ từ cái ông này ông rất giỏi về Phật giáo. Là chức quan giữ ngựa, nó vui mừng tưởng là được quan chức lớn, sau đó nó khám phá ra là bị Ngọc Hoàng cho làm tên giữ ngựa, nên lần thứ hai lên trời đại náo thiên cung. Nó ăn cắp đào tiên tha hồ mà ăn, cho nên được trường sanh bất tử. Cái chỗ này cái đào tiên là gì? Có phải là cái ý thức nó theo ta khi mà chúng ta chết rồi thì năm cái thức đầu tiên, năm cái căn đầu tiên chết mà cái ý thức không có mất. Có phải không? Quý vị thấy không? Thành ra nó là trường sanh bất tử. Nó đi theo với cái mạt ta thức và cái a lại gia thức. Quý vị thấy không? Đó. Sau khi thiên binh thiên tướng của Ngọc Hoàng đánh không lại Tề Thiên, cho nên Ngọc Đế mới cầu cứu với Phật Tổ Như Lai. Và Phật Tổ Như Lai mới đưa bàn tay năm ngón và bảo Tề Thiên như sau: người có giỏi thì dùng phép thần thông cân đẩu dân bay cho hết cái bàn tay ta. Tề Thiên thì có thể bay, nghĩa là trên trời dưới đất bay trong chớp mắt. Mà ngài nói nè: này Tôn Ngộ Không, ngươi có giỏi thì bay hết cái bàn tay của Như Lai, có cái chuyện đó không? Và ổng bay một hồi, ổng bắt đầu đề ba từ ngón tay cái, ổng bay một hơi đã đời thì ổng thấy là chắc là qua khỏi rồi. Thì xuống tới nơi ổng bắt tiểu, ổng đái trên cái bàn tay Đức Phật có không? Ổng tiểu xong thì Đức Phật mới dùng thần lực, Phật nói nhà ngươi bay chưa khỏi bàn tay và chụp xuống một cái. Phải không? Thì cái bàn tay này biểu tượng cái gì? Là ngũ giới đó. Hả? Có phải không? Chúng ta đầu tiên á, là chúng ta sinh ra đời, chúng ta bắt đầu mà hiểu được ý thức, học tới lớp đậu cái bằng tú tài, đậu cái bằng kỹ sư. Lúc đó chúng ta coi trời bằng nắm dung đó. Quý vị để ý coi những người mà hồi nhỏ cỡ như mấy chú này mà đậu xong tú tài đôi là bắt đầu mình nghĩ là ông già, bà già mình là thua mình xa lắc, có phải không? Đúng không? Hồi xưa thầy đậu xong tú tài đôi là về thầy coi cha mẹ hay là thầy coi những bậc thầy mình không ra gì. Mình nghĩ là mình là ngon rồi đó, phải không? Là những cái ông mà bắt đầu như vậy, nhưng mà càng lúc mình mới thấy mình càng lớn, mình mới thấy mình thua cha mẹ mình nhiều lắm, có phải không quý vị? Thành ra cái lúc này là coi trời bằng nắm dung, thì có phải là đại náo thiên cung không? Trời cũng không tin, đất cũng không có tin, mà chúng ta lúc đó là sống theo cái gì mà thấy cái gì mắt thấy tai nghe mới tin, phải không? Đại náo thiên đình, cho tới khi mà chúng ta đến được chùa rồi đó, cha mẹ đưa nhân duyên hoặc là chúng ta đủ duyên đến với Phật, thì Phật dùng cái năm giới này để biểu chúng ta chạy có ra khỏi ngũ giới không. Thì chúng ta nhờ cái ngũ giới của Phật mà chúng ta, Phật dùng cái ngũ giới mà đè cái con khỉ ý thức. Bắt đầu con khỉ mà muốn chử ai thì cái ngũ giới nó cấm cái mâm lại. Con khỉ muốn đánh ai, muốn tham cái gì thì cái ngũ giới nó bóp lại. Thì chạy lui vui là chỉ lòi ra cái đầu thôi. Có phải năm cái ngục núi này là tượng trưng cho năm cái giới của Đức Phật truyền cho Tề Thiên không? Con khỉ của chúng ta bị nhốt, bị giam cầm nhờ cái hàng rào. Giới là có phải là giới hạn không? Là có hàng rào không? Có phải không? Biên giới của Canada và Hoa Kỳ là ở phía bắc của chúng ta Seattle, biên giới của Mexico là ở phía nam của California. Như vậy biên giới của Tề Thiên Đại Thánh được Đức Phật Thích Ca chụp bằng ngũ giới là năm hòn núi đè xuống, có phải không? Chỉ lòi được cái đầu ra nhìn, nhưng mà lâu lâu cũng thấy ai qua cũng nằm vậy mà ráng mà cãi, phải không? Quý vị thấy đây là toàn là một câu chuyện Phật giáo không à, phải không? Từ từ sẽ thấy. Rồi Tam Tạng coi như là khi mà Đức Phật mà nhốt được ổng trong đó rồi. Trong một hôm đó, Tề Thiên Đại Thánh nhờ ăn được vô số đạo trường sanh nên mặc dù bị nhốt dưới đá nhưng không bị chết đói. Tam Tạng cầu nguyện Đức Quan Thế Âm Bồ Tát có một người đệ tử pháp thuật cao minh để phò hộ mình trên đường qua xứ Phật Tĩnh Kinh. Đức Quan Thế Âm Bồ Tát mới dùng vòng kim cô đeo trên đầu Tề Thiên và treo cho ngài Tam Tạng câu thần chú, có phải không? Khi nào Tề Thiên dở chứng hung hăng sân hận, chẳng chịu nghe lời thầy, thì hãy đọc chú kim cô làm cho cái dòng kim cô trên đầu Tề Thiên bóp lại, làm cho Tề Thiên bị đau đầu mà tưng lệnh này. Có phải là những lúc chúng ta ngồi vọng tưởng, chúng ta nội nghĩ tầm bậy tầm bạ, chúng ta giận cha, giận mẹ, giận chồng, giận con, giận bạn đạo, rồi giận xã hội, chúng ta làm ăn thất bại, chúng ta bị cái tâm phiền não, bị stress, thì chúng ta vào chùa mới lại Đức Quan Âm xin cho con, nghĩa là một cái gì để cứu khổ, thì có phải vị thầy tao cho quý vị một sâu chuỗi không? Lấy sâu chuỗi này đeo vô cái đầu con đi, đó là cái dòng kim cô, rồi về cho con ráng mà niệm. Đầu tiên là niệm chú cho bà chú Đại Bi, phải niệm bài chú đó không? Niệm riết thì nó sẽ tiêu trừ phiền não mà nó có phước, phải không? Thì cái dòng kim cô này vô tình là mỗi một lần mà chúng ta nổi điên thì chúng ta Tam Tạng là cái A Lại Gia Thức nó bắt chúng ta tụng chú, phải không? Chúng ta lấy từ đâu ra? Phải lấy từ cái tạng thức ra không? Phải không? Từ đó chúng ta được cái dòng kim cô, chúng ta bớt quậy chút, có phải không? Bây giờ quý vị đi vô đây nè, năm cái giới rồi mà chưa có đeo sâu chuỗi thấy cũng bớt quậy. Bây giờ đang sâu chuỗi vô rồi, rồi thuộc chú Đại Bi cũng bớt quậy chút, có phải không? Rồi ngồi vô đây tréo chân tréo cẳng mà dùng cái câu chú hoặc là câu chú kim cô A Di Đà Phật đi, thì nó cột cái con khỉ thêm một chút nữa, nó phải nghe lời, phải không? Kể từ đó Tề Thiên được Tam Tạng cho quy y Tam Bảo làm đệ tử Phật và pháp danh là Tôn Ngộ Không. Ngộ Không. Ngộ Không có phải là ngộ được cái tánh không không? Ngộ được lý sắc không của Bát Nhã không? Có phải không? Sắc tức là không, không tức là sắc, phải không? Và cái người ngộ không thì sao? Cái người mà ngộ không rồi thì cái người đó trở gì? trở thành biến phiền não thành bồ đề, là con khỉ có 72 cái chướng khí thì trở thành là 72 cái phép thần thông hộ trì cho tam tạng đến xứ Phật, có phải không? Và tam tạng là ông thầy duy nhất có thể hàng phục được Tôn Ngộ Không. Bây giờ tôi xin khai triển cái thân ý của nhân vật, cái thâm ý của nhân vật Tôn Ngộ Không ở truyện Tâu Du Ký có liên quan gì đến di thức học của Phật giáo? Con khỉ Tôn Ngộ Không là đại diện cho cái ý thức hay là cái thức thứ sáu của chúng ta? Cái ý thức này nó chạy nhảy lung tung, chưa bao giờ chịu ngồi yên, cho nên chư tổ chư Phật nói dạy tâm chúng sanh giống như con khỉ con vượng, ý của chúng sanh giống như con ngựa chạy nhảy lung tung. Chúng ta đọc kinh sách của Thiền Tông thường nghe các tổ dạy tâm vượng ý mã là nghĩa này đây vậy. Bởi vậy Tôn Ngộ Không mới được Ngọc Hoàng phong cho chức quan bậc Mã Ôn là con khỉ nhảy nhót không chịu ngồi yên, chỉ xứng đáng làm tên giữ con ngựa chạy lang thang là cùng. Là thâm ý này vậy. Và con khỉ Tôn Ngộ Không xuống biển phá quậy cung rồng, lên trời thì náo loạn thiên đình là ám chỉ cái gì? Có phải thân chúng ta ngồi tại đây mà ý của chúng ta thường chạy theo những tư tưởng, những vọng tưởng, những suy nghĩ cao xa kém thực tế, toàn là những tư tưởng, tưởng những chuyện trên trời và dưới biển không à? Có phải không? Có phải là khi chúng ta mà bắt đầu để ý yêu một cái cô nào đó, để ý nó một anh chàng nào đó, là chúng ta tưởng cái người đó là tiên, là Nga, tưởng là hoàng tử trên trời không à? Có phải không? Có phải như vậy không? Đó. Đến những chuyện trên trời dưới biển hay không? Khi cái ý ta nổi sân, nổi giận lên, thì cha mẹ, anh em trời Phật gì ta cũng không chừa, cho nên cầm thiết bản phan ngang, phan đại. À, nhưng khi chúng ta có duyên được quy y Phật Pháp Tăng, thì có Phật chế ra năm giới, là năm ngọn núi, chế ngự được con khỉ ý thức lúc nào cũng trực làm loạn, nhưng năm giới cấm chưa đủ chế ngự phiền não của ta, cho nên thầy tổ của chúng ta mới truyền cho Đại Bi Thần Chú và sau chuỗi kim cô 108 hộp đeo vào đầu, để khi nào con khỉ ý thức trong ta nổi điên, nổi loạn, nổi khùng, mất chánh niệm, thì chúng ta đọc chú Đại Bi tay cầm chuỗi hộp kim cô để nó làm dịu cơn sân, cơn giận, cơn phiền não xuống. Mà đặc biệt là lúc chưa quy y Phật thì con khỉ ý thức phá chùa, phá Phật, khinh dễ tăng ni. Bây giờ con khỉ ý thức quy y Tam Bảo, rồi nghe lời Phật dạy giữ tròn năm giới, đeo chuỗi kim cang, tụng chú Đại Bi giúp thầy bổn sư thỉnh kinh, ấn tống kinh, khi đó mới xứng đáng với pháp danh là Tôn Ngộ Không. Tôn Ngộ Không là gì? Là con người giác ngộ được pháp chân không của Phật. Mà pháp chân không của Phật được nói rõ trong câu kinh Bát Nhã: chư pháp không tướng, bất sanh, bất diệt, bất cấu, bất tịnh, bất tăng, bất giảm, vân vân. Khi chưa ngộ không thì con khỉ quậy phá chẳng ích gì cho chúng sanh, cho xã hội. Bây giờ quy y theo Phật rồi, ngộ không trở thành người Phật tử giúp tam tạng vượt trăm ngàn chông gai đến Tây Phương Cực Lạc, thỉnh kinh về phổ độ chúng sanh. Còn nhân vật Sa Tăng là đại diện cho ai quý vị? Hả? Sa Tăng đại diện cho ai? Cho cái thức nào? Hả? Đại diện cho mạt na thức. Mạt na thức là cái thức thứ bảy, là cái thức chấp ngã. Sa Tăng thường cầu cứu với Tề Thiên khi sư phụ là Tam Tạng bị ma quỷ ám hại. Sa Tăng thường cầu cứu với Tề Thiên khi Trư Bát Giới bị ma quỷ giam cầm. Sa Tăng chỉ làm việc để bảo vệ cái ta, cái bản ngã. Mà bản ngã của Sa Tăng là ai? Là sư phụ của ta bị hại, anh em của ta bị hại. Cho nên Sa Tăng là cái gạch nối giữa Tam Tạng và Tề Thiên, hay là cái gạch nối giữa tạng thức là Tam Tạng và ý thức là Tề Thiên. Quý vị để ý coi, nghĩa là ông Sa Tăng này anh không có suy nghĩ cái gì mà bắt ma bắt quỷ mà hả, mà ông chỉ báo cáo dạ thưa đại ca, nghĩa là Tôn Ngộ Không, nghĩa là Trư Bát Giới sư huynh đã bị quỷ bắt rồi, đại ca Tam Tạng đã bị thầy chúng ta bị mấy con quỷ nó bắt, nó nhốt vào cái động nào đó, có phải là cái bản ngã không hả? Quý vị coi là mạt na thức. Quý vị để coi, Sa Tăng thường cầu cứu với Tề Thiên khi sư phụ là Tam Tạng bị ma quỷ ám hại. Sa Tăng thường cầu cứu với Tề Thiên khi Trư Bát Giới bị ma quỷ giam cầm. Sa Tăng chỉ làm việc để bảo vệ cái ta, cái bản ngã. Mà bản ngã của Sa Tăng là ai? Là sư phụ của ta bị hại, là anh em của ta bị hại. Cho nên Sa Tăng là cái gạch nối giữa Tam Tạng và Tề Thiên, hay là cái gạch nối giữa tạng thức là Tam Tạng và ý thức là Tề Thiên, là thức thứ sáu. Trên đường đi thỉnh kinh, Tam Tạng thì cởi ngựa, Tề Thiên thì đi đầu tay cầm thiết bản, đánh đông dẹp tây, Trư Bát Giới đi sau cùng, để trốn tìm chỗ nào có bóng mát là ngủ một giấc, còn sa tăng thì quẩy gánh giữ gìn tài sản của thầy như y áo vân vân, có phải không? Thầy như vậy quý vị để ý coi cái phim Tề Thiên đó, đại thánh đó, thì có khi nào thấy Tề Thiên gánh đồ không? Tề Thiên không gánh đồ. Rồi Bát Giới có gánh đồ không? Gánh đồ. Chỉ có anh sa tăng là cái anh mà thủ kho, có phải là anh bản ngã, anh chấp ngã không? Thấy cái thức thứ bảy rõ ràng chưa? Như vậy sa tăng là đại diện cho thức thứ bảy mạt na, còn tam tạng là đại diện cho thức thứ tám, hay còn gọi là tạng thức, phải không? Tạng là chứa, kinh Địa Tạng Bồ Tát đó, tạng thức là cái chỗ chứa kho tàng thức, có chỗ dịch là tàng thức, có chỗ kêu là tạng thức. Có phải chúng ta học kinh nghe pháp, học trọn tam tạng kinh điển của Phật phải nhờ có năm thức đầu là mắt, tai, mũi, lưỡi, thân là Bát Giới, rồi phải có thức thứ sáu là Tề Thiên, rồi phải nhờ có thức thứ bảy là Mạt Na thức, và thức chấp ngã chuyển hết những kho tàng học hỏi chứa vào thức thứ tám gọi là tạng thức, hay là A Lại Gia thức. Cho nên trong kinh Bát Nhã, ai hàng phục được con heo tham dục Bát Giới, con khỉ ý thức Tề Thiên, con quỷ ngu si Sa Tăng, thì người đó mới đến được Tây Phương Cực Lạc, mới thỉnh được kinh Phật về quê hương Ta Bà mà phổ độ chúng sanh. Rồi cái cảnh quý vị coi phim mà phim Tây Du Ký cách đây ra mấy năm, có phải là thầy trò Tam Tạng khi đến gặp ngài A Nan ở Đức Phật có không? Rồi lúc đó thỉnh kinh A Nan, có cái chuyện mà cái người mà soạn giả mà cái ông đạo diễn làm phim này, ông nói thích cười quá, A Nan còn muốn hối lộ cái bát vàng, có cái chuyện đó không? Nghe cái đoạn đó chưa? Thì đầu tiên tại vì A Nan không, Tề Thiên Đại Thánh không biết hối lộ cái bát của Tam Tạng, do đó mới đưa cho cái kinh là gánh một gánh đường đi gần, nghĩa là xa khỏi kinh thành Đức Phật rồi, thì lật ra mới nghĩ mà thầy trò mới thấy là không có chữ có không, phải không? Thật ra đó, theo cái tinh thần thiền tông đó là bài kinh vô tự, phải không? Mà kinh vô tự làm sao có chữ được? Ta thuyết pháp 49 năm chưa từng nói một lời. Cái bài kinh vô tự này là cái bài kinh bổn lai vô nhất vật, mà trình độ của thầy trò Bát Giới Sa Tăng Tam Tạng thì làm gì đọc được bài kinh vô tự hả? Do đó mới quay trở lại để xin, thì lúc đó mới đưa cho bài kinh hữu tự, có phải không? Mà chúng ta hiện tại là kinh hữu tự đó. Thành ra khi mà cái câu chuyện Tề Thiên Đại Thánh này làm của ông Ngô Thừa Ân là một cái người rất là uyên thâm về Phật Pháp. Bởi vì thấy không, ông đặt một câu chuyện, nhưng mà chúng ta tưởng là có Tề Thiên, có Bát Giới, có Sa Tăng, có Tam Tạng thật sự, nhưng mà mổ xẻ ra là tám cái thức của chúng ta, phải không? Mà người nào mà không làm chủ được cái con heo Tư Bát Giới, cái con khỉ ý thức hung hăng Tề Thiên, và cái anh Sa Tăng ngu si chấp ngã, thì người đó mãi mãi không bao giờ đến được đất Phật, có phải như vậy không? Đó là cái thầy khai triển để cho Phật nói là không có nhãn nhĩ tỷ thiệt thân ý, là làm sao không có Bát Giới, không có Tề Thiên, không có Sa Tăng, thì lúc đó phải hàng phục được Bát Giới, hàng phục được Tề Thiên, hàng phục được Sa Tăng, thì Tam Tạng mới thỉnh được Tam Tạng kinh điển ở đất Phật, phải không? Còn chúng ta không hàng phục được những cái đó thì chúng ta mãi mãi vẫn là phàm phù. Đó là cái quyền nghĩa của Tây Du Ký. Thì bây giờ thầy đi tiếp nè. Rồi không có vô minh, cũng không có cái hết vô mình. Tại sao vậy? Ai hiểu được? Phật chê chúng sanh là vô minh, phải không? Mà tại sao là trong kinh Bát Nhã Phật nói không có vô minh, cũng không có hết cái vô mình? Hả? Ai nói được? Có cái đoạn đó không? Vô minh, diệt vô vô minh tận, tức là không có cái vô minh mà cũng không có hết cái vô minh. Tức là chúng ta tu hành, khi chúng ta còn phàm phu là chúng ta vô minh, khi chúng ta chứng thành tu hành ngộ đạo rồi chúng ta hết vô minh. Mà cái đó là nói theo cái hệ mà tiểu, mà cái hệ Bát Nhã là cái hệ đại Bát Nhã, là không có cái vô minh mà cũng không có cái hết vô minh. Ai hiểu được câu này? Có phải là trong kinh Pháp Hoa, Đức Phật Thích Ca, ngài nói ta không phải ở mới trở lại, đa số chúng ta thấy là Đức Phật Thích Ca là Thái tử Tất Đạt Đa mới rời cung họ Thích ở thành Già Gia chẳng bao xa, ngồi nơi gốc Bồ Đề và mới chứng quả Phật, phải không? Tại vì trong cái quả mà thấy là cha trẻ mà con già, trong cái phẩm mà Như Lai thọ lưỡng, phải không? Trong kinh Pháp Hoa, thật ra từ khi Đức Phật thành Phật vô lượng kiếp, như vậy ngài thành Phật từ vô lượng kiếp rồi mà ngài đã hết vô minh rồi, nhưng mà khi ngài trở lại cái cõi Ta Bà quá độ chúng sanh là ngài phải thể hiện, phải đi học. Đầu tiên là học bò, học lết, học chạy, học đi, học văn võ, học bắn cung, rồi học làm chồng, học làm cha, đúng không? rồi học học sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền, học tới phi tưởng, rồi học đủ thứ trời, cuối cùng có phải là ngài đã từ cái hết vô minh rồi trở lại hỷ thị hiện vô minh nữa không? Mà nếu mà ngài đã chứng quả Phật rồi thì ngài thấy sắc tức là không, chúng sanh tức là Phật, thì đâu còn có cái cảnh. Cũng giống như là mấy cái ông A-la-hán, khi mà mấy ông chứng đạo rồi, mấy ông không thích ở với chúng sanh nữa, mà chúng mấy ông thích là gì? Thích nhập Niết Bàn để an hưởng cái thường lạc ngã tịnh của Niết Bàn A-la-hán, có phải không? Do đó trong kinh Phật mới nói là, trong kinh Pháp Hoa, người nào mà cúng dường nuôi cho một chúng sanh nào đó, hàng triệu chúng sanh từ 1 tuổi cho 80 tuổi rồi thấy nó già nua, rồi độ cho nó chứng A-la-hán hết, cũng không bằng công đức của một người nghe bộ kinh Pháp Hoa, có không? Tại sao như vậy? Tại vì mà độ cho họ nó 1 triệu cái ông mà chứng A-la-hán thì mấy ông nó đều nhập Niết Bàn, không làm lợi ích cho chúng sanh. Nhưng mà người nào nghe bộ kinh Pháp Hoa là bộ kinh này khai thị cho chúng ta trở về làm Phật. Mà làm Phật rồi thì không bỏ chúng sanh. Bây giờ thầy nói cho quý vị nghe, ở trong này có 50 bà Phật tử. 50 bà Phật tử này tu hành tinh tấn, sau khi đọc kinh rồi thì coi con là nợ vợ, quan gia, chồng là nghiệp báo, tu hành để quyết cò về cõi cực lạc. Và có một cái bà mẹ nữa, bà tu hành thì không có hơn ai, nhưng mà bà mới phát cái nguyện thế này: con nguyện làm sao mà con độ cho tất cả con cái của chúng con đều biết được tam bảo, và con nguyện con về cõi cực lạc để con không phải là con hưởng nhàn, mà con về đó để con tiếp tục tu hành, để con chứng được quả vị Phật, là con trở lại cứu độ chúng sanh, thành một người mà trở lại làm Phật, mà trở lại ta bà, còn hơn là 1 triệu người mà thành Phật rồi trốn luôn ở trong cõi Niết Bàn. Con hiểu thầy nói không? Chúng ta có 100 đứa con cùng đi Mỹ, mà đứa nào chúng ta đóng góp một đứa 7-8 cây đi Mỹ rồi, nó bye bye, nó không bao giờ trở lại để mà lo cho chị, cho em, thì cũng là vô phước. Nhưng mà có một đứa con mà nó đi Mỹ rồi, nó qua đây nó làm, thì cái đứa đó nó gửi tiền lo cha lo mẹ, bảo lãnh con cái thoát khỏi cái địa ngục Việt Nam, thì đứa đó vẫn gọi là có phước, có phải không? Thâm ý của kinh là như vậy. Không có vô minh cũng không có cái hết vô minh. Câu này đại ý mọi người chưa bao giờ bị bệnh ung thư. Nói một người chưa bao giờ bị bệnh ung thư thì làm gì có cái hết bệnh ung thư. Ý nói Phật và chúng sanh đều có Phật tánh bình đẳng, phải không? Giống nhau không sai biệt. Khi chưa nhận ra Phật tánh thì gọi là vô minh, khi đã nhận được Phật tánh thì gọi là hết vô minh. Ai mà còn chấp như vậy là còn kẹt. Cho nên trong kinh Bát Nhã là bài kinh nói đến chỗ tối thượng, tối siêu của chân tâm Phật dạy. Quý vị làm ơn để ý cái ngộ nó có 3 giai cấp. Thứ nhất là tiểu ngộ, thứ hai là đại ngộ, thứ ba là gì? Triệt ngộ. Triệt ngộ, tiểu ngộ, đại ngộ, và cái chữ triệt ngộ chỉ có chư Phật mới là triệt ngộ, ngộ triệt để luôn. Con hiểu thầy nói không? À, đó. À, kinh nói đến chỗ tối thượng cao siêu của chân tâm Phật dạy, không có cái vô minh thì làm gì có cái hết vô minh. Thật ra chúng ta bây giờ thầy nói này, tại sao chúng ta trong người ai cũng đều là có 500 tỷ đô la tượng trưng cho Phật tánh, nhưng mà cái người mất trí khi bây giờ thầy chết, thầy để lại cho mỗi một vị trong này đều có 1 triệu đô la. Nhưng mà trong số này có những đứa đệ tử nó có trí huệ, thì nó lấy cái 1 triệu đô la nó ra nó xài, thì nó trở thành, nó mua xe, mua cộ, mua nhà, nó là nhà giàu. Có những đứa nó còn nhỏ dại như là Minh Châu này, nó không biết, nó lấy 1 triệu đô la đó, nó giục ở trong cái túi, nó giục tùm lum đó, nhưng mà nó cột ở trong người nó. Nhưng mà chúng ta có thể nói nó là nghèo không? Nó chưa xài thôi, chứ nó không nghèo. Do nó đừng có nói có đứa nào giàu mà có đứa nào nghèo hết. Có phải là chúng ta bình đẳng không? Thành ra không có đứa nào giàu mà cũng không có đứa nào nghèo, không có cái chuyện hết giàu mà không có chuyện hết nghèo, vì chúng ta có sẵn. Phải hiểu cái chữ vô minh diệt vô minh, phải hiểu chỗ đó. Chỗ này tôi mượn cái bài kệ của ngài Thần Tú và bài kệ của ngài Huệ Năng để thí dụ cho quý vị hiểu rõ hơn. Bài kệ của ngài Thần Tú như sau để khai triển cái chỗ này: thân là cây bồ đề, tâm là đài gương sáng, luôn luôn phải lau chùi, đừng cho dính bụi giờ. Bài kệ này ngài Thần Tú còn chấp thân là cây bồ đề, chấp tâm là cái đài gương sáng, cần phải lau chùi cho sạch bụi thương, bụi ghét, đừng để cho tâm bị nhiễm ô. Tức là ngài còn thấy có dơ, có sạch, có phương pháp tu hành, niệm Phật trì chú để chùi bụi phiền não. Ai tu đến chỗ này thì còn thấy có chúng sanh vô minh, có ngu, có dại, thấy có Phật, có bậc hết vô minh. Còn bài kệ của lục tổ Huệ Năng cao hơn một bậc. mời quý vị theo dõi. Bồ đề vốn không cây, gương sáng cũng không đài, xưa nay không một vật chỗ nào dính bụi đây. Ý Lục Tổ dạy bồ đề là nói về cái tâm giác ngộ hay Phật tánh, đâu cần phải có cái thân, cái cây mới có giác, phải không? Mà từ vô thủy cái bồ đề Phật tánh đã sẵn có từ lâu rồi, tại ta không nhận ra mà thôi. Gương sáng cũng không đài, ý Lục Tổ dạy cái Phật tánh, cái tâm Phật này là tự tánh nó đã sáng rồi, không cần phải đặt ở trên đài cao mới sáng, dù đặt ở trên cái ở dưới mặt đất nó cũng sáng luôn. Là không cần phải xuất thân là gia đình cao quý mới sáng, không phải xuất thân từ gia đình cao quý như là xuất thân của Thượng Tọa Thần Tú. Cái gương râm này ở kẻ nghèo cũng không lưu, mà ở kẻ giàu cũng không có, có sáng thêm. Câu xưa nay không một vật chỗ nào dính bụi trần, có nghĩa là cái tâm này xưa nay tự nó đã chiếu sáng, tự nó đã thanh tịnh rồi, làm gì có vật gì, bụi gì làm dơ được. Ở chỗ này tương đồng với xưa nay, không có vô minh, làm gì có cái hết vô minh, có phải không? Xưa nay vô một vật thì làm gì có cái gì dính. Xưa nay không có cái vô minh mà cũng không có cái hết vô minh. Đó là chỗ tương đồng của kinh Bát Nhã và bộ kinh Pháp Bảo Đàn. Nhưng mà chúng ta nhớ, chúng ta đang tu đây là tu theo cái bài kệ của Thần Tú đó, phải không? Chúng ta căn cơ chúng ta là căn cơ của bài kệ Thần Tú. Thân là cội bồ đề, chúng ta giữ gìn thân khẩu ý, phải không? Tâm là đài gương sáng, chúng ta giữ cho không có dính những cái gì mà dơ bẩn phiền não. Ngày ngày phải lau chùi, chùi bằng cái gì? Chùi bằng câu A Di Đà Phật, chùi bằng câu trì chú, chùi bằng cách tham thiền để theo dõi sổ tức, có phải không? Đừng cho dính bụi trần, có phải không? Chúng ta đang tu là tu của Thần Tú, còn tu như ngài, ngài mà Lục Tổ thì chúng ta chưa có phải là căn cơ đó. Rồi cái tâm này cũng không có già chết và cũng không có cái hết già chết. Tại sao vậy? Già chết chúng ta có hết không? Chết già là cái thân tứ đại này, mà chúng ta vừa chết, giả sử chúng ta được tái sanh về cõi Cực Lạc thì chúng ta có thân nữa không? Có thân, mà chúng ta có về cõi Phật, có thành Phật chứ Phật Thích Ca còn thân không? Ngài vẫn còn tam thân, bảo thân, quả thân và pháp thân. Thành làm gì có cái già chết mà có cái hết già chết, phải không? Đức Phật vẫn còn thị hiện trở lại, có phải không? Trở lại coi như vậy, ngài A Nan được Phật thọ ký, ông này sẽ cúng dường bao nhiêu vị Phật làm tròn hạnh nguyện Bồ Tát, sẽ trở lại cõi này, ở đó là đất bằng vàng rồng, thọ mạng bao nhiêu, chánh pháp trụ đời bao nhiêu, tưởng pháp bao nhiêu, và ông sống được bao nhiêu, có phải không? Như vậy là chúng ta thấy không có cái già chết, không có cái hết già chết, chỉ là cái giai đoạn thôi. Chúng ta thấy không? Chỉ cái giai đoạn thôi. Cái chân tâm chúng ta là cái dòng điện, khi thì ở bóng đèn, bóng đèn đứt thì chạy qua cái quạt máy, khi quạt máy đứt thì dòng điện nó chạy vô cái máy hít, cái máy hít đứt chạy vô trong cái máy lạnh. Dòng điện không bao giờ mất. Quý vị thấy chưa? Bóng đèn thì có thay đổi, máy lạnh thì có khi hư khi không, phải không? Chỗ này Phật muốn dạy ngài Xá Lợi Phất, cái thân tứ đại thì có già có chết, còn cái Phật tánh thì không có cái già cái chết, mà đã không có sanh lão bệnh tử thì làm gì có pháp tu tứ diệu đế, là khổ tập diệt đạo. Đầu tiên Đức Phật ra đời, Đức Phật khai giảng tại cái vườn Lộc Uyển là khổ. Ngài nói cái khổ ở cõi đời này là sanh khổ, già khổ, bệnh khổ, chết khổ, là có bát khổ, là ái biệt ly khổ, cầu bất đắc khổ, quán tánh hội khổ, có phải không? Quan gia gặp gỡ khổ. Nhưng mà vì chúng ta còn chấp nó còn có khổ, mà ai đã cái chỗ ngộ không rồi làm gì có quán tánh hội khổ, phải không? Thấy chưa? Thành ra ngài mới dùng cái pháp tứ diệu đế để mà trị cho cái hàng mà mới đến với Phật pháp. Cái nguyên nhân này là khổ, cái duyên này là khổ, cái nhân nào để diệt cái quả khổ, rồi cái nào mà đi đến con đường để mà giải thoát cái khổ, là khổ tập diệt đạo. Đó là khổ tập diệt đạo. Khi xưa Phật mới thành đạo, vì quá độ cho hàng thanh văn mới xuất gia, Phật dạy phải nương vào pháp tứ diệu đế là khổ tập diệt đạo để chấm dứt luân hồi sinh tử, là có pháp tu, có pháp chứng. Nhưng theo tinh thần Bát Nhã trí huệ tối cao của Phật dạy, để cho cái chỗ triệt ngộ, cái Phật tánh đó không có vô minh thì làm gì có cái hết vô minh, cái Phật tánh đó không có cái già chết thì làm gì có cái hết già chết, phải không? Mà cái Phật tánh đó không bị vô minh, không bị sanh lão bệnh tử chi phối, thì đâu cần phải áp dụng tứ diệu đế để chấm dứt sanh già bệnh chết. Mà người đến trình độ kiến tánh này thì không còn xưng tôi là bậc có trí huệ, tôi là bậc đã chứng quả, thành ra vô sở đắc luôn. Bây giờ thầy giảng cái chữ vô sở đắc cho quý vị thấy nè. Ở trong đời quý vị có người nào dám vỗ ngực tôi đã được hữu sở đắc chưa? Trước tiên bây giờ quý vị nói nè, cái đầu tiên là cái thân của chúng ta, chúng ta cũng vô sở đắc luôn, có phải không? Bây giờ chúng ta mới đẻ ra, nó già, nó trẻ, bây giờ nó đã già rồi, nó sẽ bỏ chúng ta. Chúng ta chỉ được nó một cái khoảng, có người được 5 năm, có người được 1 tháng, có người 10 năm, có người 40 năm, có người 60 năm, rồi cũng bỏ nó đi. Như vậy là làm sao mà chúng ta đã nói là chúng ta sở hữu đắc? Chúng ta phải là vô sở đắc cái thân này. Rồi chúng ta sao? Chúng ta vô làm cái hãng, có người nào vỗ ngực nói tôi làm mãi mãi cái hãng này đến chết không? Cũng là vô sở đắc về công việc làm, có phải không? Rồi khi chúng ta có tình yêu, có khi nào chúng ta nói là yêu mãi ngàn năm không? Vô sở đắc chúng ta được cái người đó trọn đời không? Không có đâu. Bởi vì làm ơn nói cho thầy, những cái vật gì ở trên thế gian này đều là vô sở đắc hết. Quý vị được cái nhà cũng là vô sở đắc, nó chỉ được một lúc nào đó. Quý vị thấy rõ ràng ở California bây giờ nhà cửa bị nhà băng kéo như đồng đốm, có phải không? Rồi tiền chúng ta rõ ràng, tiền 401k là tiền chúng ta đó, tiền account của chúng ta đó, nhưng mà rồi cũng vô sở đắc. Trong 2 tuần lễ vừa qua, 3 tuần lễ vừa qua, có những vị Phật tử trên này mở cái statement nó gửi về là đã mất 50.000, có người mất 100.000, có người mất hầu hết là tiền retire, có không? Như vậy là vô sở đắc. Thấy rõ chưa? Không có cái gì mà đắc được ở cõi đời này, nó chỉ đắc trong một giai đoạn rồi nó mất, do đó Phật kêu là bị định lực vô thường chi phối. Quý vị thấy không? Đó. Thì không có cái gì mà vô sở đắc. Còn tại sao Phật nói là tại sao không còn xưng là mình chứng đắc? Tại vì cái trí huệ bát nhã, cái Phật tánh là cái hạt châu trong túi áo của mình sẵn có từ lâu. Trước đây về mê lầm không nhận ra, nên bây giờ tỉnh thức nhận ra thì nó từ lâu đã là của mình rồi. Thì đâu phải ai ban cho đâu mà gọi là chứng là đắc. Đắc có nghĩa là được, phải không? Bây giờ quý vị đó, cha mẹ lúc mà già, quý vị bị bệnh thần kinh, cha mẹ chết để lại cho quý vị là 1 triệu đô la. Rồi bây giờ sau khi hết bệnh, quý vị lật ra thấy cái tờ will giúp, mới chạy tìm luật sư lật ra, thì quý vị có nói đắc không? Cái này là 30 năm trước mẹ mình đã để cho mình rồi, mình đã có sẵn rồi, gì không nhận ra. Cho nên không có cái gì, cái Phật tánh này nó đã có sẵn. Cho nên trong kinh nói cái này đó có sẵn, thì nó không phải là từ đâu đến, không phải ai ban cho, mà gọi là chứng là đắc. Chỗ này Phật gọi là vô sở đắc. Vì ai đạt đến chỗ vô sở đắc này, nên vị đó được gọi là vị Bồ Tát tâm không còn bị ngăn ngại. Chúng ta còn ngăn ngại không? Chúng ta đầy dẫy những ngăn ngại. Vì tâm vị này không còn bị ngăn ngại, cho nên không còn bị sợ hãi. Chúng ta đầy những ngăn ngại, thầy bảo đảm. Bây giờ quý vị nè, quý vị mà ở với một bà già chồng, một bà già vợ, mà suốt ngày bà đó cứ nghĩa là a hành a tỏi mình, quý vị đi ngang cái nhà bà già vợ có muốn ghé vô không? Ngại lắm hả? Rồi quý vị thương một cái cô gái đó đang chuẩn bị cưới, nhưng mà vô tới đó bị anh vợ tương lai, bà già vợ tương lai, cha vợ tương lai cứ canh, rồi cứ nghĩa là nói về nó xỉm, quý vị có ngại không? Vì chúng ta ai cũng còn ngại. Mà còn ngại là sao? Còn ngại thì còn sợ hãi, có phải không? Quý vị để ý coi nè, Như Minh Hội bây giờ mà nó đi xuống dưới nhà dưới mà nói tới con ma là nó sợ. Hẳn nó còn ngại, ngại ma là còn sợ hãi à? Có phải không? À, có vị nào nói tới một cái trình độ là khi cái người thân của tôi qua đời mà tôi không còn ngăn ngại với cái xác chết đó. Có ai dám nói ngon lành là tôi, à đặc biệt tôi order một cái hòm nữa, tôi vô tôi đặt song song dưới cái người bạn đời của tôi nằm ngủ một đêm đó coi, trong ngay nhà hoàng, có dám làm không? Vì còn ngại. Mà còn ngại là chúng ta chưa có ngộ gì kinh Bát Nhã hết. Chúng ta chỉ ngộ trên là gì? Văn tự Bát Nhã. Chúng ta chưa ngộ trên văn tự Bát Nhã, còn thật tướng Bát Nhã chúng ta chưa có. Từ văn tự Bát Nhã chúng ta phải khai triển nó ra là trí huệ Bát Nhã. Từ trí huệ Bát Nhã lâu ngày nó tích lũy, nó trở thành ra là thật tướng Bát Nhã. Mà ai còn ngăn ngại cho nên không còn bị sợ hãi. Phật gì không ngăn ngại, Bồ Tát gì không ngăn ngại, nên các ngài không còn sợ hãi. Mà các ngài, để thầy đổi cái bằng, mà các chư Phật chư Bồ Tát tâm không ngăn ngại nên không còn bị sợ hãi. Mà không còn bị sợ hãi thì Phật gọi là xa rời được điên đảo mộng tưởng của phàm phù mà cứu cánh niết bàn. Có phải điên đảo vọng tưởng là sao không? Thí dụ như bây giờ bà già ruột của mình đó, lần đầu tiên mình về Việt Nam, rồi mình xài phung phí, rồi bả đi đâu bả cũng cứ la, bả cứ dè sẻn, bả cứ ngồi bả chặn mình, rồi là mình về đó mình cứ cái là gì vọng tưởng của mình nói kỳ này về tôi không muốn gặp bả nữa, tôi muốn là tôi đi ghé qua nhà ông bác, tôi không ghé mẹ tôi nữa, ghé bà đi đâu bà cũng chằn chằn bà trùm sò. Có phải là mình điên đảo vọng tưởng không? Mẹ mình chỉ cái tâm bà lúc đó thôi, đâu phải lúc nào bà cũng như vậy, có phải không? Đó, thành ra cái chữ vọng tưởng là mình nghĩ sai về một cái gì đó. Mà vì gì còn người nào mà không còn cái tâm mà sợ hãi thì không còn tâm ngăn ngại, mà không còn ngăn ngại thì xa rời được những cái điên đảo. Điên đảo là thấy phải thành quấy, quấy thành phải. Có phải chúng ta thấy thân này là thật, nhà là thật, tiền bạc là thật, tài sản là thật không? Thì chúng ta thấy cái thật là giả mà cái giả là thật, có phải không? Mộng tưởng của phàm phu, chúng ta phải xa rời được điên vào vọng tưởng của phàm phu. Mà ai đạt đến cảnh giới này, cảnh giới tâm vô quái ngại, tâm vô sợ hãi, tâm vô vọng tưởng, thì Phật gọi là đạt tới cảnh giới Niết Bàn. Niết Bàn không có phải là một cái cõi chỉ suốt ngày ngồi ở trên đó mà ngồi thiền mà hưởng lạc. Nhưng mà Niết Bàn là cái cảnh vô quái ngại, vô ngăn ngại, vô sợ hãi, không chấp trước, không còn tham, sân, si. Như vậy thôi. Chư Phật trong ba đời đều đi theo cái bài kinh Bát Nhã này mà chứng được cái quả vô thượng, chánh đẳng, chánh giác. Chư Phật ba đời là ai? Chư Phật đời quá khứ, chư Phật đời hiện tại và chư Phật đời tương lai. Và chư Phật đời tương lai cũng đều y theo cái bài kinh Bát Nhã này mà được quả vị vô thượng, chánh đẳng, chánh giác mà thầy nói là giác ngộ, đại ngộ, triệt ngộ. Ngày đầu tiên chúng ta đi nghe một bài kinh giảng, một cái bài thép giảng, rồi đến chùa nghe mà ông thầy ông tụng một cái bài kinh, mình đến chùa mình xin quy y, đó kêu là giác ngộ. Rồi tới khi nào đọc kinh Pháp Hoa, đọc kinh Thủ Lăng Nghiêm, đọc kinh Kim Cang mà chúng ta tự nhiên thấy nó bừng tỉnh một cái, nó hay quá, nó sướng mà muốn khóc chảy nước mắt là đại ngộ. Nhưng mà rồi tới cái lúc mà triệt ngộ là bài kinh Bát Nhã này kêu là triệt ngộ đây. Tới cái chỗ triệt ngộ. Cho nên Như Lai nói bài chú Bát Nhã này còn gọi là Đại Thần Chú, là Đại Minh Chú, là Vô Thượng Chú. Bài chú Thủ Lăng Nghiêm có thể trừ tà, bài chú Chuẩn Đề có thể bắt ma, bài chú Đại Bi có thể trị bệnh. Nhưng mà những cái đó không bằng bài chú Bát Nhã này, vì bắt ma cũng là ma ở bên ngoài, chứ ma trong tâm vẫn còn. Bài chú Chuẩn Đề trừ tà vẫn là trừ ở ngoài, nhưng mà tà trong tâm vẫn còn, tà tâm tà ý vẫn còn. Mà chỉ có bài chú Bát Nhã này mới đưa cho chúng ta hết cái vô minh, thấy được thật tướng, trở về với cái không điên đảo vọng tưởng, trở về với cứu cánh Niết Bàn, tiêu trừ hết thảy đau khổ, có phải không? Bài chú Bát Nhã này mà ai mà hiểu được? Tại vì chúng ta mà hả mà chồng chữ một câu mà chúng ta giận, vợ chữ một câu chúng ta giận, vì chiếu kiến ngũ uẩn giai có. Chứ thật ra hàng ngày chúng ta đều đọc chiếu kiến ngũ uẩn giai không mà. Thành ra Hòa Thượng Từ Thông khi mà nói chuyện với một cái vị Phật tử mà cách đây tuần rồi mà cổ hỏi, tại sao Hòa Thượng Từ Thông nói chiếu kiến ngũ thử giai không mà làm gì có cái thân trung ấm là ngài phá. Ngài nói người mà đã chiếu kiến ngũ uẩn giai không thì người đó làm gì qua cái giai đoạn trung ấm nữa. Hiểu chưa? Ngài đó ngài đã trở lại đã trực chỉ chân tâm kiến tánh thành Phật. Cái người mà đã chiếu kiến ngũ uẩn giai không là người đó là giống ai? Giống Bồ Tát, giống Phật, rồi còn gì qua giai đoạn trung ấm nữa. Thành nó phải hiểu một thiền sư họ nói cao thâm lắm. Quý vị hiểu thầy nói không? Thành nó cô đó cổ hiểu lầm thì rồi thầy cũng nói sơ cho cổ nghe. Và bài chú này được viết bằng phạn âm như sau: Yết đế bà là, yết đế bà là tăng, yết đế bồ đề tát bà ha. Tôi tạm dịch: cố gắng trở về chân tâm bổn lai vô nhất vật để vượt qua bên kia bờ giải thoát. Nó chỉ có nhiêu đó thôi. Tràng giang đại hải, cố gắng trở về với chân tâm bổn tánh để vượt qua cái bờ bên kia. Bờ bên này là chấp, bờ bên kia là vô chấp. Bờ bên này là chấp có, bờ bên kia là coi như là không còn chấp gì nữa. Vô quái ngại, vô điên đảo vọng tưởng. Thành ra giữa bờ với bên này với bờ bên kia không có thay đổi. Ngày hôm nay có thể là dạ so, ngày mai đại ngộ trở thành Bồ Tát. Bồ Tát và dạ so cách nhau không có một trong dây tắc rồi à. Quý vị thấy ông vô não trước khi mà gặp Phật giết 999 người còn cầm dao đi rượt mẹ để giết cho đủ, chặt một cái ngón tay cho đủ 1000. Nhưng mà sau khi gặp Phật rồi thì khi đó quy y với Phật rồi đi trên đường khất thực thấy một cô gái bị chuyển bụng là khởi cái lòng từ. Như vậy trước đó có một tầng là dạ so mà sau một tầng là Bồ Tát thì cái mặt của vô não có đổi không? Không đổi, có phải không? Thành ra là trong cái kinh Pháp Hoa, con gái rồng 11 tuổi căn tánh lanh lẹ nghe kinh Pháp Hoa, ngài Văn Thù nói chỉ cần nghe kinh Pháp Hoa mà cô có thể thành Phật. Quý vị để ý coi, thì lúc đó Tí Tích Bồ Tát và Ngài Xá Lợi Phất mới nói: người nữ có năm chướng ngại làm gì mà có thể thành Phật được? Chướng thứ nhất là không được làm trời Đế Thích, chướng thứ hai là không được làm trời Phạm Thiên Dương, chướng thứ ba là không được làm vua Chuyển Lưng Thánh Dương, chướng thứ tư không được làm Ma Dương, chướng thứ năm không được làm Phật. Ngươi là thân nữ dơ quế làm gì có làm Phật? Cô Tiểu Long Nữ mới cầm lấy cái hạt châu quý giá trên búi tóc dâng cúng dường cho Phật Đa Bảo và Phật Thích Ca và hỏi Trí Tích Bồ Tát và Ngài Xá Lợi Phất: ông xem ta cúng cái viên ngọc này cho nhị vị Thế Tôn mau hay chậm? Nhanh lắm, ông coi ta thành Phật còn nhanh hơn. Và tự nhiên thấy cô biến thành nam tử, bay qua cõi vô cấu ở phương Nam và lên pháp tòa thuyết pháp, có vô lượng chư thiên và Bồ Tát vây quanh. Như vậy là cái đây là quyền nghĩa. Từ một người nữ đầy đủ tham sân si, sau khi chuyển tâm là biến thành tướng nam tử, phải không? Tâm trước khi đến với Phật là tâm bỏng sẻn nhỏ nhoi của phụ nữ, sau khi quy Phật rồi mở rộng ra trở thành là tướng đại trượng phu. Mở cái tâm mới lẹ nó, phải không? Mở xong nhà, mở cái tâm lẹ trong tích tắc, từ dạ so trở thành Bồ Tát, từ người nữ trở thành người nam, và bay qua cái xứ vô cấu. Cái xứ nào xứ vô cấu hả? Cõi mình là cõi Nam Diêm Phù Đề, mà trong kinh nói là cô bay qua cõi phương Nam, là cõi phương Nam nào đây? Tại sao không nói qua phương Tây? Thì Ngài bay qua cũng ở phương Nam này, cũng ở tại cõi Nam Diêm Phù Đề, nhưng mà cõi đó không còn, trong tâm Ngài không còn cấu quế, gọi là cõi vô cấu. Và lên tòa sen thuyết pháp độ vô lộ chúng sanh, có phải không? Thành ra là hiểu dùng cái đó. Tại sao mình ở đây cõi này mà không nói là qua cõi Tây Phương, mà nói là đi qua cõi phương Nam, cõi vô cấu ở phương Nam. Chúng ta là Nam gì? Nam Thiềm Bộ Châu. Mà cái cô con Tí Rồng cũng ở Nam Thiềm Bộ Châu, chứ không đi đâu hết, phải không? Chỉ có là bay qua biến thành tướng nam tử, có 32 tướng tốt và 80 vẻ đẹp, và lên tòa thuyết pháp làm Phật ở cõi vô cấu, là cõi này đây, cũng là phương Nam này. Cõi này thật ra nó đẹp lắm. Cái cõi chúng ta rất là đẹp, dưới con mắt của Phật nhãn rất là đẹp, mà con mắt của mình thấy nó như vậy nè. Cõi này đẹp lắm. Dưới con mối, con gián, những con vi sinh vật nè, nó nằm ở dưới cái thảm này, nó thấy dơ quế không? Nhưng mà mình là thảm nè, phải không? Cõi này rất đẹp, nhưng mà những con vật mà nó cái phước báo nó đâu có thấy đẹp đâu. À, quý vị nhìn kỹ coi, có những cái con giờ nó đang ở sau chùa Tầm Quyên đó, thì có người nói, có người Phật tử vừa đến trời công nhận cái cảnh chùa mình bây giờ lá nó vàng, nó đẹp quá, phải không? Lá nó vàng, nó rụng, nó rơi, đồ ngó, cái mùa thu nó chuyển, nó đẹp quá, mình đi thưởng cảnh. Nhưng mà có mấy con sâu, con bốn nó nói sao mùa này nó rầu quá, không có gì ăn hết trời. Nó cũng ở ngay cái mảnh đất của chùa Tầm Quyên này, nhưng cái nghiệp của con sâu, con bốn đó là cái gì? Cái nghiệp con sâu nó còn tệ hơn chút. Cái nghiệp con sâu là phải chui dưới đất trời này lạnh quá, rồi bị những con chim, những con chuột, những cái con gì nó kiếm nó ăn, sao khổ quá, chui dưới lá là bị con này con kia cắn. Nhưng mà khi trong thời gian con sâu đó mà nó biến thành bốm, thì nó tung cánh nó bay lên, từ con sâu nó biến thành con bốm, nó à té ra ở đây nó còn có nhiều cảnh đẹp mà chúng ta không biết. Con sâu biến thành con bốm thì chúng ta tu làm sao con sâu biến thành con bốm? Hiểu thầy nói cái gì không? Đó, thành ra đó là cái mà thầy nói biến phiền não thành bồ đề. Bây giờ để giải quyết một số câu hỏi tụng động, thầy sẽ trả lời cái phần sau này những câu hỏi mà quý vị lắng nghe, có những câu hỏi rất là hay. Cô này, cô tên Nguyễn Thị Sơn hay là Nguyễn Thị Sơn? Hình như là Nguyễn Thị Sơn, cô ở Edmonton. Edmonton là ở đâu đó? Canada, đúng rồi, số phone của cô, số phone đầu là 780. Thầy không có nói hết. Hỏi về những giấc mộng như sau. Tức là bài kinh Bát Nhã này thầy giảng xong rồi đó. Cách đây 4 năm, cô nằm mơ thấy đi lạc vào một ngọn núi cao cạnh bờ biển, gặp nhiều tu sĩ mặc áo vàng hở vai như Đức Phật Thích Ca. Mặc áo mà dài bay, lòi dai bên hữu. Cách đây 4 năm, con nằm mơ thấy đi lạc vào một ngọn núi cao cạnh bờ biển, gặp nhiều tu sĩ mặc áo vàng hở vai bên phải, nhưng không phải là người Việt Nam, họ rất là ốm và họ nói ngôn ngữ gì con không hiểu. Sau đó con nhìn xuống núi thấy toàn là biển. Con sợ quá mới kêu cứu thì thấy một người đàn bà Ấn Độ mặc đồ trắng cởi trên hông con rồng bay từ biển vào và bảo con leo lên đuôi con rồng. Con leo lên xong thì bà ta ra lệnh cho rồng bay thiệt lẹ. Một hồi sau thì thấy chiếc xe hơi của con đang đậu và cái bà áo trắng đó ra lệnh cho con hãy bước vào xe. Con hỏi bà là ai thì bà ta không nói mà chỉ đọc câu thế thế thường hành Bồ Tát Đạo và cởi con rồng bay mất. Đó là giấc mơ thứ nhất. Giấc mơ thứ hai, cách đây không lâu, Cô Son nằm mơ thấy đi qua Ấn Độ gặp một bà nói tiếng Anh tặng cho cô Son một cái gói quà. Trong giấc mơ cô Son nói, xin cho bạn con được không? Bà đó nói quà này chỉ cho con mà thôi. Sau đó mấy ngày sau cô và bạn cô đi mua vé số thì cô Son không trúng mà bạn cô trúng 10 đô la. Rồi cách đây không lâu vợ chồng cô mua nhà. Được 2 năm vì không thích nhà cho nên đổi nhà khác. Trong lúc vợ chồng hút bụi dọn nhà thì tìm ra một cái hộp giống như là loại đựng đồ chơi. Cô liền mở ra thì thấy trong hộp này đựng toàn là đồ nữ trang phụ nữ, đều là đồ nữ trang bằng vàng thơm mùi hương trầm. Chồng cô thấy vậy mới hỏi cô Son tại sao em mua nữ trang mà bỏ tầm bậy như vậy. Cô nói không phải của cô mua. Ban đầu cô tưởng là vàng giả, nhưng sau cô đem ra tiệm vàng thử thì là vàng 22 carat. Có vàng 22 không quý vị? Với thường thường mình 18 với 24, vàng 22 carat trị giá độ 4 lượng, cô bán được trên 3.000 đô la và cô đem số tiền này cúng chùa hết. Đà. Có điều là cô đem vàng rửa xà bông cho sạch hết mùi hương trầm thì bỏ vào hộp, đổ qua một đêm thì có mùi hương trầm trở lại. Cổ gọi cho thầy, cổ nói kỳ lắm thầy. Khi mà tụi con dọn nhà, tức là khi giấc mơ nằm thấy một cái người đàn bà đi qua xứ Ấn Độ nãy đó cho đó, thì cổ xin cái quà này. Thì nói cho con xin bạn con được, tại cô chơi thân với một cô bạn thì nó không cái quà này cho con. Thì sáng hôm sau hai người đi mua vé số thì cô đó trúng được có 10 đô. Cô này không trúng. Rồi sau thời gian cô quên bản đi thì cổ đại muốn mua nhà mới, cổ bán căn nhà này thì hai vợ chồng mới dọn đồ có người ta mua để dọn ra cho người chủ mới vô. Thì dọn hút bụi một hồi sau lòi ra cái hộp. Thì cổ mở ra thấy toàn vàng nữ trang mà vàng 22 carat không à. Mà nó bôi bay cái mùi thơm nồng nực. Thì vợ chồng trước khi đem ra tiệm bán thấy nó kỳ đó. Mới bỏ xà bông rửa, mà rửa rồi ra, mở ra nó cũng là thơm nữa, rửa hoài không hết mùi thơm. Đó là cái đặc điểm của cổ nói. Giấc mộng thứ ba là cách đây một tháng cô nằm mơ thấy một người đàn bà tặng cho cô một bình bông sen. Cô nói cô có bông rồi, vậy cô đem tặng cô bạn được không? Cô này ai tặng cô ưa tôi cho bạn cô lắm nha. Bà ta nói bông này chỉ tặng cho con mà thôi, cô không chịu lấy. Thì bà đó bỏ đi. Rồi bà ta trước khi bỏ đi còn nói con trồng được nhiều đó sen, đó này đã nở nhưng còn nhiều đó đang sắp nở. Nếu con nhận cái ba sen này thì sẽ sanh về cõi trời sớm lắm. Cô giật mình thức giấc, một giờ sau lại mơ tiếp, thấy cô lái xe chở xác chồng cô chết đi tìm nhà hoàng. Thì gặp lại người đàn bà đó chỉ dạy cô như sau: hãy ghé vô nhà gần bên có bụi xả, nhổ hai tép xả, một tép nhai nhổ vô miệng chồng, một tép nhai phun vào xác chồng thì chồng sẽ sống lại. Cô hỏi lại, xả của người ta trồng mà ăn cắp kỳ quá, thì người đàn bà nói nhổ xả đi. Cô xuống xe làm theo lời bà dạy thì gặp năm người đàn ông mặc đồ vét. Cô xuống xe nhổ xả làm theo lời bà dạy thì gặp năm người đàn ông mặc đồ vét, cái đầu là đầu heo. Tại sao bà ăn cắp xả của tôi? Trong giấc mơ bà Son trả lời, tôi đã có xin ngài Địa Tạng Bồ Tát rồi. Năm người đầu heo mặc đồ vét đó hỏi chồng bà đâu, bà Son sợ quá giấu xác chồng qua một bên rồi nói chồng tôi đã chết rồi. Năm người mặc đồ vét có cái đầu heo đó nói bà phun xả đã cứu ông ta sống lại rồi. Và cô Son tỉnh giấc mộng, cô hỏi xin thầy cho biết giấc mộng báo điềm gì. Cô đạo Phật ăn chay một tháng 4 ngày, chỉ niệm danh hiệu Quan Âm và cầu cho chồng chết trước cô để cô lo cho vãng sanh, vì cô sợ cô chết trước chồng cô sẽ đọa vào địa ngục. Tức là cái bà này đó, theo thầy biết đó, bà là có một cái căn lành gì thì bà niệm Quan Âm, cái điểm cuối cùng là bà niệm Đức Quan Âm, thành ra bà thường được Đức Quan Âm cứu hộ cứu nạn, quý vị để ý không? Nhưng mà bà có một cái tốt á, là khi mà bà được cái của đó, bà này có số phone đàng hoàng. Số nếu quý vị nào muốn thắc mắc thì cho số phone là 780-478-9885 ở Canada, gọi thẳng cho bà. Tại vì khi bà đưa cái chuyện này ra, thầy muốn cho số phone tại nghe nó quan đường lắm, nhưng mà bà là cái người ở Edmonton và số phone bà là 780-478-9885. Thì cái điểm mộng thứ nhất mà thầy muốn kể, cách đây cô nằm mộng cô thấy cô đến một cái ngọn núi nào đó mà gặp toàn là tăng sĩ không đó. Rồi sau đó là cô Hồi nãy cô nói là cô thấy có một người đàn bà Ấn Độ, rồi cô nhìn xuống cái biển cô sợ, rồi cô cầu cứu, thì người đàn bà mặc đồ trắng đó là cái hóa thân của Đức Quan Âm. Thành nó hỏi bà là ai đó, là đưa bà trở lại cái xe của bà. Và bà người đó chỉ nói là thế thế thường hành Bồ Tát Đạo, tức là Đức Quan Âm Bồ Tát đó. Đó là cái mộng thứ hai. Là cách đâu không lâu bà nằm mơ thấy một cái bà nói tiếng Anh tặng cho bà một cái gói quà. Là thầy nghĩ cái này là cái chuyện thầy cũng không có suy nghĩ nổi. Tại sao mà thấy trong giấc mộng mà lại được vàng, mà vàng lại có trầm thơ, mà vàng từ Ấn Độ qua. Thế này thầy hoài cái sức tưởng tượng của thầy Thông Lai. À, nhưng mà cái giấc mộng mà thứ ba, mà khi mà bà thấy cái ông chồng bà chết này kia đó, thầy cũng không thể giải thích được. Nhưng mà thầy có một điểm thầy biết đó, là bà có tu hành. Và nói với cái dưới cái điều mà nếu bà nhận cái đóa hoa sen này thì cái đóa hoa sen này chỉ là hoa sen bạc của cõi trời thôi. Thầy nghĩ như vậy. Thành chính cái vị Bồ Tát này nói, tại vì bà vẫn niệm Quan Âm mà bà vẫn thường thấy những cái vị này là thì Đức Quan Âm, thành ra hoa sen mới nở, mà nở mới nở tới cõi trời thôi. Tức là cái level của bà tu bây giờ mới tới là thập thiện thôi, chứ chưa tới cái mức độ mà để về Tây Phương. Đó sự quá giải. Còn hai cái chuyện kia thầy cũng không có thể giải thích được, tại sao mà giảng đâu bà có mà thầy đã cho luôn số phone luôn đó. Thì thầy đặt số phone đó, quý vị nào mà có muốn gọi thắc mắc thì chịu luôn đích tên gọi qua Edmonton để hỏi bả. Chứ thầy cũng hoài sức, Minh Châu đâu mất rồi có trả lời nổi không, sư phụ đầu hàng. Cái chuyện đó là hoài sức của sư phụ rồi. Tu thì bả tin Phật thì thâm tính chưa Phật giai sung mãn, bả cái việc mà bả cứ lo tu đi thì cái chuyện đó không thấy. Một câu hỏi nữa. Con là Phật tử vừa giác ngộ Pháp thời gian gần đây. Khoảng bầu rằm tháng 7 âm lịch, vô tình con vào một nhà hàng ăn chay ở San Jose, con gặp một số dĩa thuyết pháp của thầy. Con lấy về nghe, cảm thấy rất hay và muốn đi tu. Cho đến bây giờ con vẫn vào website của chùa để nghe Pháp. Bên cạnh đó, con có xem một dĩa DVD chiếu về sự sát hại loài vật một cách tàn ác, nên con càng sanh lòng ăn chay. Nhưng con có một điều khó xử là chồng của con không tin tưởng Phật Pháp. Mỗi lần gây gỗ là anh ấy thường đem chuyện con bắt đầu tu hành ra phỉ báng chửi rủa. Lúc trước thì con không có nhịn đâu. Nhưng bây giờ con biết nếu con trả lời lại thì khẩu nghiệp của con càng tăng lên. Nên con im lặng, mặc cho anh ấy chửi thì anh tội. Khi xưa con không biết, nhưng bây giờ nghiên cứu Phật Pháp con thấy rằng đây là nghiệp chướng mà con tạo ra từ kiếp trước. Nên thường xuyên niệm Phật và hồi hướng đến chồng con. Hy vọng anh sớm giác ngộ Phật Pháp, phát bồ đề tâm. Hôm nay con viết thư này kính xin thầy chỉ dạy cho con. Thứ nhất, đây là lần thứ hai chồng con đập phá bàn thờ. Lần thứ nhất vào khoảng 5 năm trước, nói những lời thô tục phỉ báng Phật Pháp trong lúc anh ta uống rượu. Con mong thầy chỉ cho con làm cách nào để ông ta không bị đọa địa ngục. Con nên tụng kinh gì mấy lần một ngày để sám hối cho chồng con. Cho con biết khi nào thầy về California ở chùa Đức Viên San Jose, thầy cho con hay để con đến làm lễ quy y với thầy được không? Nhà con xuống chùa Đức Viên khoảng một tiếng nên con có thể đến đó được. Con muốn học tụng kinh như kinh A Di Đà, kinh Pháp Hoa, Lăng Nghiêm, Địa Tạng, nhưng con không có kinh tụng CD để nghe cách tụng, không mỏ chuông gì hết. Xin thầy cho con thỉnh xin kinh tụng và CD nghe tụng, còn mỏ khánh thì con tìm đến chỗ bán tượng Phật mua cũng được. Xin cho con hình Tây Thiên Tam Thánh. Khi nào thầy có thời gian thầy email lại cho con, lúc nào cũng được, vì con đi làm 6 ngày, mỗi ngày nghỉ của con là ngày Chủ Nhật, con phải đi chợ nên không có thời gian nghe thầy trả lời vào lúc 2 giờ. Con cảm ơn thầy nhiều, xin thầy đừng nói tên con ra. Diệu Hương, con coi con gửi hình Tam Thánh cho cô này có địa chỉ email. Xin kinh xin kể đó con, thầy giao cho con rồi để thầy giải quyết. Trời ơi, yêu cầu không nói tên mà không chịu đánh lời đầu đi. Mai mốt thầy dặn nếu có quý vị nào mà nói đừng có nói tên ra, cứ phải viết ngoài phong bì á. Cái này email, mà email đặt tên con là gì rồi, ở đâu, đã đừ rồi. Là cái câu cái trang thứ hai á, cái trang thứ hai mới nói là xin thầy đừng nói tên con ra, sợ chồng con biết. Rồi tôi cứu hết nổi rồi. Vậy là trời, nhờ Minh Giác là nhiều phải không? Vị trí bây giờ thành Minh Giác thôi, để thầy nhờ Minh Giác để mà ra tay nghĩa hiệp. Nam mô A Di Đà Phật. Con là người hôm qua gọi điện thoại cho thầy, tại cô thì cũng điện thoại từ ngày cái email này bữa trước, thầy không có trách nó, cổ chuyển mà nó qua cái spam đó, con biết không, thầy mới mở ra là ngày 4 tháng 9 có những cái email mà nó không vô thẳng mà nó vô cái spam. Thầy mới mở ra là gửi ngày 4 tháng 9 là nay hơn tháng mấy rồi. Bạch thầy Thích Thông Lai, con là người hôm qua gọi điện cho thầy hỏi về trường hợp báo mộng của ba con. Theo như sự hướng dẫn của thầy, hôm qua con xin ắt tác hình scan của ba con để thầy cứu độ cầu siêu cho ba sớm về cực lạc. Tên họ của ba con thầy không cần nói nữa. Con nằm mộng thấy ba thường về báo mộng về ngôi mộ bị chôn chồng, mà phía dưới cái ngôi mộ chỉ có hai cái chân mà thôi. Tức là cô này cổ nói ba cổ ở Việt Nam, mà cô này ở bên Germany, bên Đức là, mà cổ cứ nằm mộng thấy ông cụ nói đó là mày chôn cái mộ tao là chồng trên một cái mộ nữa, mà cứ về cái báo như quậy hoài, mà cổ lại thấy cái mộng ở dưới là có hai cái chân không à. Thì theo cái điểm này đó là báo hiệu cho ba cô chưa có siêu. Thì trong cuộc chiến ở Việt Nam có nhiều cái chỗ hồi xưa, chẳng hạn như bộ đội nó chết hoặc là lính chết rồi người ta chôn đại quý vị, nhiều khi có cái giò cái chân. Rồi bây giờ quý vị lại cải táng, quý vị lại mua miếng đất đó lại đặt ba quý vị lên, đúng không? Thành ra là cái ông dưới ông cứ khiếu nại, mà cứ cổ cũng nằm, ba cổ cho thấy mà cổ cũng thấy là thấy ba cổ nằm ở dưới, mà thấy cái mộ dưới mà chỉ có hai cái chân không à, hai cái chân của người khác. Thì đây là cái điềm của ông cụ chưa siêu. Thành trong cái pháp môn tu Tịnh Độ Tông hay là Kinh Địa Tạng thì bây giờ ngài Ngộ Thông nó những cái phời khóa ngài có tam thời hệ niệm là cầu siêu cho người này. Thì khi nào mà cô thấy có chỗ nào mà tu tam thời hệ niệm theo cái pháp môn Tịnh Độ của pháp sư Ngộ Thông ở Tịnh Thông, Hòa Thượng Tịnh Không phải không, hoặc là Ngộ Thông, thì con gửi tên của ba con và cầu siêu cho ba con. Nếu ba con siêu thì ổng không khe gì cái mộ này, tại vì ổng siêu rồi thì ổng chả tiếc gì một cái mộ ở đó nữa. Nhưng mà ổng chưa siêu thì họ chấp cái đó là ngôi nhà của họ đó. Nhớ một cái điểm, bây giờ muốn cho ba con bây giờ cách mà về để mà giải tỏa ngôi mã thì nó tốn tiền. Cách thứ nhất là con phải liên lạc cái danh sách những cái nơi nào có tu tam thời hệ niệm, để mai mốt đây như là Minh Quang hay là từng Thánh Nghi Vinh hả con? Thánh Nghi Vinh thì có một số Phật tử tu theo cái hệ của Hòa Thượng Tịnh Không, họ lên đây họ xin tu tam thời hệ niệm. Thì con email qua rồi thầy nói Minh Quang viết trong cái sớ cầu siêu, thì hy vọng là hồi hướng cho ba con sau khi Phật tử họ tu mấy ngày, 3, 4, 7, 8 ngày gì đó, họ hồi hướng cho cái ngày tam thời hệ niệm để cho ông cụ được siêu, thì ông cụ không còn bám vào cái ngôi mã này nữa. Tại cổ nói kỳ lắm, thấy ba con cứ mua miếng đất đó rồi mà chôn rồi là cứ thấy là ở dưới một ngôi mã, mà thấy ngôi mã ở dưới chỉ có hai cái chân đó. Thì đây là những cái cuộc chiến Việt Nam, cái chuyện nó xảy ra thường lắm, quý vị đồng ý không? Nhiều khi đánh giặc rồi chôn đại đó, rồi bây giờ mình lại mua miếng đất đó lên mình chôn chồng lên nha. Dạ thì khuyên cổ tụng Địa Tạng, cổ tụ Địa Tạng, cổ bên Đức á, thầy khuyên cổ là nên tụng kinh Địa Tạng, rồi cô download những cái dĩa kinh tụng Địa Tạng, cô phát ra cho các nơi, thì cái đó một hình thức ấn tống kinh Địa Tạng, hồi hướng cho ông cụ. Hồi hướng luôn cho cái người mà chỉ còn có hai cái chân á. Dạ, thì cũng siêu, dạ. Yeah. Câu hỏi này quan trọng nè, quý vị lắng nghe nè. Dạ bạch thầy, câu hỏi này là, không để tên là tôi nói trước câu này khôn nè. Không để tên thì nói không để tên, không đọc tên đi chứ đòn, đọc tên con tên là gì đọc cho đã, là cuối cùng xin thầy đừng nói tên là tôi làm không được. A Di Đà Phật. Dạ bạch thầy, con không hiểu nhân quả thế nào đối với một người khi biết mình là đồng tính luyến ái, bản thân họ không muốn, do thế nào mà họ phải bị như vậy, kính xin thầy chỉ dạy. Thầy không tạm nói, không nói tên cái người này ra. Thì như vậy, cái vị này hỏi, dạ bạch thầy, con không hiểu nhân quả thế nào đối với một người khi biết mình là đồng tính luyến ái, bản thân họ không muốn, do thế nào mà họ phải bị như vậy, xin thầy chỉ dạy. Quý vị biết tại sao mà họ bị cái quả là làm cái người mà đồng tính luyến ái không? Hả? Trong kinh Pháp Hoa, Phẩm Pháp Sư Công Đức, Đức Phật cấm cái vị Pháp Sư không được gần với 5 loại người bất nam. Quý vị nhớ không? À, có 5 loại mà đồng tính luyến ái là, và có khi họ đó, cái tháng này họ là đàn ông, tháng tới họ là đàn bà. Có loại thì tháng này họ là đàn bà, tháng đàn ông, có họ là vừa đàn bà mà vừa đàn ông. Có loại họ vẫn có vợ, có con chứ chồng con, mà họ lại, có lúc họ lại là đồng tính luyến ái. Thành Phật Kinh nói có 5 loại cái người mà đồng tính luyến ái đó quý vị. Thành cái nghiệp đồng tính luyến ái là gì? Giả sử cái người này bây giờ họ là con trai, mà họ đi thương con trai có không? Thì cái người này đời trước đã là đàn bà, cái nghiệp đàn bà của họ còn, nhưng mà họ mới vừa làm đàn ông. Do đó cái thân tứ đại đó, thì mới kiếp này mới làm đàn ông. mang cái thân đàn ông, nhưng mà cái ý mà cái tạng thức chứa những cái nghiệp đàn bà nó nhiều quá. Quý vị hiểu thầy nói gì không? Do đó khi đời này họ sinh trở lại thì cái thân được đàn ông, mà cái bản tánh, cái nghiệp ấy, nghiệp cái những cái tạng thức, cái tập khí, những cái mà họ chứa từ đời trước, những hạt giống họ là đàn bà, thành ra rất là tội. Cái hạng này Đức Phật không cho xuất gia đó, cấm. Tại vì quý vị biết làm sao không? Cái hạng này mà Phật không phải tu tại gia, Phật cho mà không cho xuất gia. Một ông thầy mà động tính luyến ái thì làm cho thối tâm Phật tử. Quý vị hiểu thầy nói cái gì không? Đó. Còn một cái người đó mà tự nhiên bây giờ đàn bà mà đi thương đàn bà, là đời trước họ là đàn ông, rồi họ phỉ báng đàn bà, bây giờ họ bị cái quả họ mang thân đàn bà, nhưng mà thân thì đàn bà mà cái tập khí đó, nguyên một cái kho tạng chứa của họ là đàn ông không à. Thành là họ không thương đàn ông được, họ thương đàn bà. Nhưng mà ngay cái nghiệp này đó là cái nghiệp tà dâm. Thầy nói thẳng. Tại vì trong kinh Phật nói hả, mà người đàn bà mà đi thương người đàn bà, người đàn ông thương người đàn ông là bị cái quả tà dâm rồi. Ngay cái đời này sau khi họ chết họ sẽ đọa, mất cái thân người liền. Thành ra nếu mình mà có cái nghiệp như vậy thì trước tiên phải đến trước Phật và sám hối. Sám hối làm chi? Nếu mà vị này mà đang đàn bà mà thương đàn ông thì phải sám hối để chấm dứt ngay, để cho mình chuyển. Thật, một là đàn bà hẳn, hai đàn ông là đàn ông hẳn. Nếu không mang cái nghiệp này thì đời sau sẽ đọa liền vì ma phạm với giới tà dâm. Có cái này cũng một câu hỏi rất là hay, không biết có đủ thời giờ. Chắc đủ. Kính bạch thầy, con có một thắc mắc. Chú này tên là Trần Hải. Xin thầy khai thị, trong kỳ bầu cử tổng thống vào ngày 4 tháng 11 sắp đến, có một dự thảo số 1000 trưng cầu việc cho phép người bệnh nan y giai đoạn cuối được giúp cho chết nhẹ nhàng không đau đớn. Là Phật tử chúng con nên vote yes hay no? Nếu yes thì cũng có thể niệm Phật cầu vãng sanh dễ dàng hơn. Còn nếu no thì lý do tại sao? Kính mong thầy khai thị chúng con. Tức là cái vị này ở Tacoma. Thì bây giờ đó là họ nói trong cái kỳ bầu cử 4 tháng 11 sắp tới này có một cái dự thảo mà số 1000 trưng cầu việc cho phép người bệnh nan y giai đoạn cuối được giúp tự tử chết đó quý vị. Thì chúng ta là người Phật tử có nên giúp ký do cái đạo luật được ban hành hay không? Không, chú này hỏi với một cái thiện tâm. Rõ ràng là bây giờ nè, chú nói là mùa bầu cử vào ngày 4 tháng 11 sắp đến có cái dự thảo số 1000 trưng cầu việc cho phép người bệnh nan y giai đoạn cuối được giúp cho chết nhẹ nhàng không đau đớn, tức là họ tiêm thuốc ngủ cho chết á. Là Phật tử chúng con nên bầu là yes hay no? Nếu yes thì cũng có thể niệm Phật cầu dễ giảng sanh dễ dàng hơn. Còn nếu no thì lý do tại sao? Tức là ông này ông nói thì bây giờ yes là coi như chuẩn bị cho ba má của ông đi, thí dụ đi, hay là bà con đi. Rồi nghĩa là tụng kinh, xúm nhau đem ban hộ niệm chùa Tàng Quyên lên tụng xong rồi cho chích mũi thuốc đi luôn, chịu không? Ông nói nè, có thể niệm Phật cầu giúp cho giảng sanh dễ dàng không? Vậy mai mốt là Minh Quang đi tới đâu là thật ra cái này là sát sanh đó, một trong đại giới của Phật đó. Chúng ta người nào mà ứng cử mà ủng hộ cho việc phá thai, người đó tội kinh khủng lắm. Quý vị không thấy nhìn thấy một ông đảng Cộng Hòa, hai ông đảng Dân Chủ gì tôi không biết, mà cái ông đó ủng hộ cái lập trường phá thai là cái ông đó đọa vô lượng kiếp. Dù là ông đắc cử tổng thống để ông được phiếu của những người phá thai, còn cái ông nào mà chống phá thai, bảo vệ cái bào thai, thì cái ông đó dù là không được làm tổng thống 4 năm, 8 năm, nhưng mà phước đức vô lượng. Giết bao nhiêu trẻ đó quý vị. Một cái lực của ổng ký ra như vậy là quý vị thấy là coi như để di hại kinh khủng lắm, phải không? Thành ra họ chỉ làm tổng thống có 4 năm hoặc 8 năm mà họ tạo không biết bao nhiêu cái nghiệp trong địa ngục. Thành ra rất là tội nghiệp cho mấy ông tổng thống Mỹ này. Quý vị thấy không? Tổng thống Mỹ là khổ lắm. Hồi xưa đó, mình tưởng là tổng thống Mỹ là ngon, tổng thống Tàu mới ngon, tổng thống Việt Nam mới ngon, tổng thống Mỹ không ngon. Thử thật mà tôi nói tại sao? Lương của tổng thống Hoa Kỳ đâu có hơn những cái lương của những ông quarterback, cầu thủ football, phải không? Ở nước Mỹ này có 500 tuyển thủ football lương nhiều hơn tổng thống có không? Ở xứ Mỹ này có cái bà gì bà ngồi bà nói cái show bà Mỹ đen bà tên gì đó, Oprah đó, bà lương có mấy lần tổng thống Bush nữa, phải không? Thành ra tổng thống chỉ được cái quyền thôi. tức là phước báo là có quyền, nhưng mà tiền thua mấy tỷ phú. Bill Gates đâu có cần tổng thống nhưng mà cũng giàu, phải không? Thành ra quý vị nhìn rõ, làm tổng thống Mỹ thì có quyền có tiếng, được đi đưa máy bay đồ hầu hạ, nhưng mà có 4-8 năm thôi. Nhưng mà bù lại bị bắn, bị giết, bị chử. Những cái mà được sướng không bù những cái bị chử. Quý vị thấy không? Tổng thống Việt Nam mình có ai mà dám đem mấy cái show ra mà giỡn, mà bôi xấu, mà giết tầm bậy tầm bạ, không có đâu. Mà tổng thống Mỹ là bị cái đó nhiều nhất. Thành ra là quý vị thấy tổng thống Mỹ là khổ nhất, thấy không? Thành ra đừng có tưởng là làm vua nghĩa là hết phước nó làm tổng thống Mỹ đó. Thật mà nói, ông Bush khi mà ông lên tổng thống rồi là ông đưa một cái lệnh ra đánh qua bên Iraq là bao nhiêu gia đình chết, bao nhiêu lính bên kia chết. Thành ra là cái nghiệp ông lãnh đó. Rồi ông chống phá thai hay là ông ủng hộ phá thai, ông hình như là ông ủng hộ. Ông chống thì ông được cái phước đó. Đa số là dân chủ là ủng hộ, phải không? Còn bà là chống. Dạ. Đó, hai cái đó là quý vị thấy xã hội Hoa Kỳ nó sẽ đi vào trong một cái là rất là lụng bại. Thì quý vị thấy coi, không còn một cái coi như là family vé lựa nữa, hết rồi. Nó từ từ nó đi tới cái gì? Thành ra tôi nói thẳng là không có vote yes cho tự tử. Mà có cái bang đó mà có thỉnh đi, thầy không cho đi, thầy đi cho Vinh Quang đi chứ thầy không dám đi à. Đi đó là coi như là cộng nghiệp với người ta rồi đó. Có câu hỏi này tôi không biết làm sao để coi, chắc này có mình Minh Châu mới trả lời được. Cái này của một tên là Nam Phạm Vinh, nem là Phạm Vinh, là ở số là 80/14/3 Cao Thắng, Hồ Chí Minh, quận 5. Cái gì 0509 thầy không biết cái gì đó. Thầy ơi, con rất thích nghe thầy thuyết pháp, con rất buồn vì con bị điểm kém trong trường. Nếu gửi sổ liên lạc về nhà con sẽ bị mẹ đánh. Con mong thầy chỉ cho con pháp môn nào để con học giỏi, con cảm ơn thầy nhiều. Cái này là Huệ Trí chuyển cho thầy đó. Phải Huệ Trí? Dạ phải, thấy chưa? Hả? Rồi nói là trì chú Đại Bi. Hả? Rồi chú Trí Huệ. Thật ra nếu mà nó trong kinh Địa Tạng cũng có đủ loại hết. Nếu mà con mà cái tâm thành kính tinh, con ăn chay 21 ngày, rồi con tụng kinh Địa Tạng, con lập một cái bàn thờ về phương Nam. Hồi xưa thầy đã có làm cái đó. Thì thầy đọc kinh Đại Thừa thầy không có hiểu, rồi thầy mới làm một cái tượng Địa Tạng quay về phương Nam, chứ đâu có tượng đẹp như mình đây đâu, tự nắng tự vẽ làm lấy. Rồi để một cái bát nước, cái bình nước ra đó. Rồi cái mỗi một ngày đó là trong 21 ngày, hồi đó là phải cứ đứng niệm danh hiệu mà tụng kinh Địa Tạng đúng 21 ngày. Rồi sau đó quay về phương Nam, quỳ tượng Địa Tạng tĩnh trọng uống cái ly nước đó vô. Thì uống nó vô thì sau từ từ thấy đọc kinh Đại Thừa và thầy hiểu nhiều cái nghĩa mà mình thấy hồi xưa mình không có hiểu. Thì đó là do cái tâm thành trong kinh có. Còn con tụng chú Đại Bi cũng khai huệ, mà tụng Lăng Nghiêm cũng khai huệ. Mà cái đơn giản nhất con niệm A Di Đà Phật, mà niệm là coi như niệm cứ niệm hoài và con cứ tự nhiên nó cũng phát huệ thôi. Thầy nghĩ gì hả? Tâm định là phát huệ. Chứ câu mà hỏi sợ mẹ đánh chứ kinh. Đứa bé này bao nhiêu tuổi giờ Huệ Trí? Trời ơi, 18-19 gì mà giết ghê vậy. Tôi tưởng để cho Minh Châu hỏi cho đọc ra hết hồn. Kính gửi các thầy cô, con tên là Phan Trí, đang sống ở North Carolina. Tôi có ý định ấn tống kinh sách để ban phát cho đồng bào nơi vùng tôi ở, nhưng chưa biết cách bắt đầu như thế nào. Nhờ thầy cô có thể cho tôi biết vài điều cần thiết để có thể bắt đầu chương trình này. Chân thành cảm tạ. Số phone là 828-244-4437. Thì muốn ấn tống kinh thì thầy nghĩ liên lạc Diệu Hương. Diệu Hương hướng dẫn. Đây đây, thì có giúp làm. Dễ mà, có số phone, có điện thoại, người ta muốn ấn tống. Nếu cần xin kinh gì thì mình ấn tống cho, nói hướng dẫn hoặc chỉ cho người ta làm. Đó thì thôi. Một cái email nữa, Phật tử tên là Lâm Tú Vân, pháp danh Quang Tuyên. Hỏi nhà có thờ Quan Âm Bồ Tát, cô thường thắp nhang Bồ Tát rồi vào lấy xe đi làm lại niệm Nam Mô A Di Đà Phật. Có lúc thì niệm quan thêm Bồ Tát, niệm như vậy có đúng hay không? Hả? Không có sao hết á. Dạ. Đức Quan Âm đó là đương lai hạ sanh Tây Phương Cực Lạc, Đức Di Lặc là đương lai hạ sanh ở Ta Bà thế giới. Thành ra đừng có lo, niệm Quan Âm cũng được, niệm cái gì mà mình quen thì mình niệm thôi, chứ đâu có gì Phật đâu có chấp, chỉ có mấy ông Phật mà Phật thực tử mới chấp thôi, chứ Phật tiệt không có chấp. Dạ. Yeah. Yeah. Còn cô Sinh Dĩa thì cũng cô này thì gọi chú Nguyễn Mẫn ở San Jose, điện thoại 408-712-0220 thì chú sẽ giúp cho, còn in kinh thì tôi đưa Diệu Tiên, bây giờ lại là Diệu Hương. Bạch thầy cho con hỏi một câu, mẹ con có làm lễ quy y cho con lâu rồi, nay con hỏi mẹ con pháp danh của con tên gì, thầy ở đâu thì mẹ con không nhớ nữa. Xin thầy chỉ dạy cho con, nay con phải làm sao để có pháp danh cho mình, thật là cảm ơn thầy. Tức là quy y rồi. Cô này là Thanh Trang nè, 09@yahoo.com. Cổ nói là bà già bà quy y cho cổ hồi nhỏ, mà giờ hỏi ông thầy bổn sư là ai, bà già cổ không nhớ, mà pháp danh gì không nhớ. Hỏi làm sao để có pháp danh cho mình. Vì cô tìm một cái chùa nào gần nhất. Gần nhất. Tôi nghĩ cái tên ông bổn sư cô mà cô bà già không nhớ, cái tên cô không nhớ thì làm gì mà cô nhớ được ngũ giới tam quy, phải không? Thành ra cái này là thầy phiên cô nên đến một ngôi chùa nào gần nhất ngay chỗ mà cô đang cư ngụ. Rồi cô xin cái vị thầy đó bữa nào có lễ quy y ngũ giới cô nên thọ lại đi. Tại vì thọ tam quy ngũ giới để gieo một cái duyên với tam bảo, và đời đời sanh chỗ nào có tái sanh mà giữ tròn ngũ giới thì cái chìa khóa căn bản là đỉ vào nhân thừa và thiên thừa. Đó, không có mất cái nhân chủng tử làm người. Chứ còn cô mà cái tên không nhớ, ông bổn sư không nhớ. Ở đây tôi có khá cái là ông Thích Minh Thức á, khi mà lên Pháp Lò thì ông xưng ổng là đệ tử Thích Minh Thông luôn. Làm ông Minh Thông kia ở bên Việt Nam ổng la làng, nói tôi đâu có đệ tử Thích Minh Thức, mà trong phát biểu trong cuốn băng mà Chân Quang là ai làm ông đó bị lãnh nạn. Bữa nay Thích Minh Thức không có đi hả? Thích Minh Thức mà lâu lâu hỏi sư phụ là ai, nói dạ quên luôn sư phụ thông lai nữa, nhưng mà còn nhớ được mình là Thích Minh Thức. À, dạ. Nhớ không có được xưng Thích nha ông à. Ông xưng Thích Minh Thức mà đệ tử của Thượng Tọa Thích Minh Thông, lòng Minh Thông bên Việt Nam cũng bị Việt Cộng kêu lên làm việc đó. Vậy hả? Nhiều lắm, để thầy coi câu hỏi nào ngắn ngắn, nó cũng gần hết băng rồi. Quá nhiều email đi này chứ. Đây, một cái vị này họ nó nghe tôi thường nói là thầy tôi giảng trong cái cuộc đời ngài Đại Ca Diếp, thì tôi có nói là lúc mà đức ngài Ca Diếp á, là ngài A Nan lúc mà khóc lóc gần mà Đức Phật nhập diệt, thì mấy cái vị trưởng lão như là Tu Bồ Đề rồi La Hầu La rồi Bà Di Mẫu mới nói tôn giả A Nan ngài là thị giả nên vào hỏi Phật coi Phật dạy cái gì, sau khi ngài nhập diệt ai làm thầy, thì Phật nói lấy giới luật làm thầy. Thì có một vị này vị không có tin, ông nói thầy nói gì vậy, lấy căn cứ gì mà để là lấy giới luật làm thầy, phải có Phật phải nói có ông thầy nào, phải có cuốn kinh nào chứ, chứ thầy chỉ nói không không như vậy là không có tin. Thì bây giờ tôi sẵn đây tôi muốn cho vị Phật hữu tử này có niềm tin. Thì kinh Phật dạy lần cuối cùng khi sắp nhập Niết Bàn kêu là kinh Di Giáo. Kinh Di Giáo. Đức Phật Thích Ca Mâu Ni lúc sắp bắt đầu chuyển pháp luân độ cho tôn giả A Nhã Kiều Trần Như, lần giảng pháp cuối cùng độ cho trưởng lão Tu Bạc Đà La, có phải không? Và những ai mong cầu được cứu độ, Đức Phật đều bình đẳng quá độ cho hết cả. Ngay khi Phật sắp tịch diệt, ở rừng Ta La Song Thọ, lúc ấy vào khoảng nửa đêm bầu trời tịch mịch, không một âm vang, Đức Phật vì lòng thương các đệ tử mà lược thiết những pháp yếu như sau. Các thầy tỳ kheo, sau khi ta tịch diệt, các thầy hãy trân trọng tôn kính tịnh giới. U Bà Tát, U Bà Di, Sa Di, Sa Di Ni, tỳ kheo ni, Bồ Tát giới và Thích So Mâu Ni. Như đêm tối gặp ánh sáng, như người nghèo được của báo, phải coi giới luật là bậc đại sư của các thầy, cũng như lúc ta còn ở đời không khác. Mà giữ tịnh giới các thầy không được buôn bán, đổi chác, tạo lập vườn nhà làm của riêng, chứa chấp kẻ tôi đòi, cùng chăn nuôi các loại sinh động vật. Chỗ này thầy mới mở ngoặc. Tại vì cái thời đó là thời cách đây hơn 25 thế kỷ, các thầy thì không có mua Mercedes, các thầy không có phone tai, các thầy không có computer, không có laptop, mà các thầy có cái gì? Thành ra cái thời đó nhà giàu là cái gì? nhà giàu mà các thầy phải giữ tịnh giới là không được buôn bán nè, đổi chác nè, không được tạo lập vườn nhà làm cửa riêng, tức là không được trồng trọt đó, là không được chúa chấp kẻ tôi đòi, tức là nuôi người hầu kẻ hạ đó quý vị, tức là nuôi nô lệ đó. Cái thời bên Ấn Độ nó có 5 giai cấp thủ đà la, chiên đà la là 2 giai cấp nô lệ, cùng chăn nuôi các loài sinh vật đó. Ngay cả bây giờ mà các chùa nào mà nuôi chó, nuôi mèo, nuôi chim đều là phạm giới. Thầy đi qua Hilton, cô Ngọc Hân là em của cô. Cô Ngọc Hân là em của cái cô mà Diệu Quyện mà qua quy y với thầy mà chủ nhà hàng, nhớ không? Giữ phá tu với mình đó. Thầy qua tới nhà, thầy thấy cổ đang nuôi một con két nhốt trong cái lồng. Thì thầy mới hỏi tại sao cô làm như vậy. Cổ nói có một vị thầy Việt Nam dạy cổ là phải nuôi con két như vậy để nhốt nó trong lồng để mà nó giải nghiệp cho mình. Tôi hỏi sao mà giải nghiệp. Ông nói đó là nuôi nó mình phải cho ăn, rồi thay vì mình nhốt nó là sau này mình khỏi ở tù, tại vì mình cũng phải đổ phân rồi chấp nhận. Ông nghĩ sai vậy đó. Thành qua ngay ngày đó là thầy mới nói không được, là phải làm lễ phóng sanh ngay. Sau đó thầy mới làm lễ phóng sanh. Và cổ mới nói đâu có biết đâu, con nuôi này mấy năm rồi, vị thầy đó nói con muốn giải nghiệp thì con phải nuôi con két nhốt trong lòng. Tôi nói bây giờ đó, cô đọc trong kinh, kinh gì? Kinh Vô Lượng Thọ. Chúng sanh mà về cái cõi biên địa cực lạc, giống như là ở cung trời về dạ ma, thái tử mà ông Chuyển Lương Thánh Dương, ông làm cái cung vàng, ông làm cái lồng vàng, rồi ông ở cái giường vàng, có chịu không? Bị nhốt trong đó. Giờ thầy nói nè Minh Hạnh nè, bây giờ thầy làm cho cái phòng toàn là vàng không, thì còn con trỏng rồi tới ngày, nghĩa là Minh Hội nó cho đồ ăn, tới giờ nó tắm lấy nước nó xịt con, chịu không? Buồn à? Ở đó niệm Phật thấy tội nghiệp vậy đó. Ông thầy nào dạy cho cô đó, thầy nghĩ bữa nay là con nhìn trên mạng có Diệu Ngọc trên không con? Có không? Diệu Ngọc là có cổ đó, là cổ là cái người mà nuôi chim két để mà giải nghiệp đó. Thành ra thầy qua thầy nói thả liền nó, sao thầy dạy kỳ vậy, thầy bắt phóng sanh mà các ông thầy kia biểu nuôi để giải nghiệp. Cho đến các thứ báo vật đều nên tránh xa, như tránh xa lò lửa, nghe Phật giải tiếp. Cấm nuôi thúc vật nè, cấm tạo nghĩa là nhà cửa nè, cấm chăn nuôi trồng trọt nè, cấm nuôi nghĩa là người tôi tớ nô lệ nè. Cho đến các thứ báo vật đều nên tránh xa, như tránh xa lò lửa, cũng không được phá hủy cây cối, khai khẩn ruộng đất, xem tướng lành dữ. Cái này tôi dị, tôi dính rồi. Tôi Tết coi sale xong giải hạn là dính hết Tết rồi. Coi như nói là trúng ngay tôi luôn nè, tôi đọc đâu mà tôi không coi đâu này nè. Coi sao, coi sao, lấy số bói toán, tôi bữa trước tôi còn chấm cho đệ tử tôi là 6 lượng 1 nữa. Nhưng mà nói Phật thương dần vậy mà tôi mới được đông Phật tử nè, đó. Điều là những việc không nên làm, nhưng mà nói thật là thầy không có lấy tiền nha, thầy nói để cho họ đến rồi nghe Pháp rồi cái là dụ họ đến không đó, chứ không ai lấy tiền đồng bạc nào đâu. Đều là những việc không nên làm. Hãy tiết chế thân tâm, ăn ngủ đúng giờ, giữ gìn đời sống thanh tịnh. Ngoài ra các thầy còn không nên dự vào các công việc thế tục, như dẫn làm quan sứ thần, làm quốc sư, thông báo tin tức, luyện chú, vẽ bùa, làm thuốc, làm thầy thuốc mà cũng cấm luôn đó. Ghê không? Tại sao? Làm thầy thuốc mà sao? Làm thợ sửa xe như ông Tâm mà sửa sai cái là hư cái bom, đền cái bom. Hư cái bít tông, đời cái bít tông, nhưng mà sửa hư trái tim người ta là tiêu đó. Đó, thành ra Phật cấm. Kết bạn với người quyền quý Phật cũng cấm nữa. Thân cận kẻ càng dở sắc láo, phải đoan tâm chánh niệm để cầu tự độ, không được bên trong thì giấu nhẹm thói xấu của mình, mà bề ngoài giả dờ đạo đức, hòng lừa bịp quần chúng. Đối với 4 món cúng dường chỉ cần vừa đủ, không nên chứa góp, chỉ được nhận 4 món cúng dường: y, áo, thuốc men, tọa cụ và cái chỗ ở, tức là cung cấp cái phương tiện ở thôi, có được 4 sự đó thôi. Giới là đường chính nẻo thuận và là gốc của giải thoát, cũng là định huệ, nhờ có giới mới sinh ra định huệ. 4 món mà đàn việc cúng dường chư tăng là các thức ăn uống, quần áo, chăn màn và thuốc thang, cũng như nơi ở. Muốn dứt trừ khổ đau, thủ đắc phép thiền định để đạt được trí huệ, ta không thể không nương vào sự giữ giới mà có, nên các thầy phải giữ tịnh giới, không được lơ là quỷ phạm. Ai chuyên giữ tịnh giới ắt hưởng mọi pháp lành, Nếu tịnh giới không giữ thì các công đức tốt đẹp không thể nảy sinh. Phải biết rằng giới là nơi trú ngụ an ổn công đức đệ nhất. Nếu sau khi ta diệt độ, các tỳ kheo hỏi chúng con sẽ trụ vào đâu, ta nên dạy trụ vào giới, trụ vào định, trụ vào huệ. Đó. Này các thầy tỳ kheo, đã hay giữ tịnh giới còn cần phải biết tự chế không cho năm căn dông rủi theo dục vọng, tức là nãy phải chăn cái ông bác giái đó. Cũng như người chăn trâu cầm roi trong chừng là cốt cho trâu khỏi ăn lúa mạ nhà người. Nếu bỏ mặc năm căn thì chẳng những năm dục vọng sẽ vô cùng bừa bãi mà còn không thể chế ngự được. Như vậy khác gì con ngựa dữ không có dây cương kìm hãm, đồng với cái ông nào ông nói là chức bậc mã ôn y chang, có thấy không? Nè, có lúc nó sẽ lôi kéo người ta xuống hố hầm, tuy có bị bức hại cũng chỉ là trong một đời, chứ bọn giặc năm căn thì gieo tai họa cho nhiều đời. Có phải là chúng ta bị quan bị quân hại chỉ có một đời, chúng ta bị giặc cộng nhốt trong trại cải tạo chỉ có 10 năm nhiều, cái người tù cải tạo lâu nhất là bao nhiêu năm? 19 năm phải không? Cái ông tù mà lâu nhất của thời Việt Nam Cộng Hòa, thời Tây, thời Bảo Đại là 60 năm, cái ông gì đó. Có cái ông gì 60 năm chú Nhân nhớ không? Có cái ông đó là tên gì quên rồi. Hả? Ông ở 60 năm, nhưng mà mắt tai mũi lưỡi thân ý nó sẽ đưa chúng ta đọa vô lượng kiếp, có phải không? Cái ách nạn đấy mới thật là khủng khiếp. Chúng ta phải thận trọng, cho nên người có trí sáng phải chế ngự nó mà không dễ dãi và đề phòng nó như bọn giặc. Quý vị có muốn nghe cho hết cái đoạn giới này không? Tại vì cái băng này thì hết, nhưng mà cái máy vẫn còn thâu thì đi lết luôn, tại máy này vẫn còn thâu. Đây là kinh Di Giáo của Phật. Lần cuối cùng tại có một vị họ nghe thầy nói họ không có tin. Họ nói làm gì mà chỉ nói con câu đơn giản, thầy nó phải trịch ra là từ kinh Di Giáo. Cho nên người có trí sáng phải chế ngự nó mà không dễ dãi và đề phòng nó như bọn giặc, chớ để nó buông thả, chớ để nó làm chủ. Các thầy phải khéo léo lắm mới chế ngự nổi cái nội tâm, cái tâm thật đáng sợ hơn rắn độc, thú dữ, quán tật, quan gia. Và cả lửa cháy phần phần cũng chưa thể đem so sánh được với tâm. Lửa chỉ đốt cháy cái thân ta, đốt cháy cái nhà ta, đốt cháy vợ con ta, nhưng cái tâm sân nó đốt chúng ta vô lượng kiếp, phải không? Như một kẻ tay cầm bình mật, chân bước đi vội vã, chỉ biết có bình mật mà không thấy được hố sâu. Như con voi điên dại không có khóa chân, con dượng con khỉ leo trèo nhảy nhót trên cành cây, khó mà cầm cản nổi chúng, phải gấp điều phục chúng, chớ có buông xuôi bỏ mặt. Ai bỏ mặc cho tâm chạy theo sở thích ngũ dục, người ấy đã đánh mất hết mọi cái sự tốt lành để sanh về các cõi trời, cõi người và cõi tịnh độ của chư Phật. Nhưng nếu biết chế ngự nội tâm, mọi việc sẽ chu toàn cả. Do đấy là tỳ khưu, các thầy phải siêng năng tinh tấn, cần chiết phục được nội tâm mình. Năm căn là mắt, tai, mũi, lưỡi, thân. Năm món ham muốn là tiền của, nữ sắc, danh vọng, ăn uống và ngủ nghỉ. Các thầy tỳ kheo khi thụ dụng thức ăn uống nên coi như dùng thuốc, ngon hay không ngon. Cũng không ăn thêm lên hay hoặc ăn bớt đi, mà chỉ coi sự ăn uống cốt sao để nuôi thân khỏi bệnh đói gầy thế thôi. Như con ong hút nhị qua mà không làm tổn hại đến sắc hương. Cái con ong nó hay lắm, nó hút mật mà có khi nào nó làm hư cái đó qua không quý vị? Không có. Tỳ kheo cũng nên như thế. Khi nhận món cúng dường của thí chủ, các thầy nên coi đó như là liều thuốc dùng để chữa bệnh tật. Không được tham cầu quá mức khiến cho tâm thiện bị hủy hoại. Cũng như người có trí huệ thường biết sức lực con bò chở được nhiều hay ít, không thể để bò chở quá nặng đến phải kiệt sức. Các thầy tỳ kheo ban ngày cần để tâm siêng năng tu tập pháp lành, chớ bỏ phí thì giờ. Đầu hôm sớm mai cũng đừng bỏ phí, nửa đêm thì tụng kinh để tiêu trừ phiền não. Không vì chút lý do ngủ nghỉ làm hỏng cả cuộc đời đến trở thành vô ích. Phải luôn si niệm về lẽ vô thường và coi đó như ngọn lửa đốt cháy thế gian mà gấp lo tu tập bản thân, chớ có ham ngủ nghỉ. Bọn giặc phiền não thường rình rập ám hại người, thật nguy hiểm. Nguy hiểm còn hơn cả quán thù truyền kiếp. Các thầy há lại lấy sự ngủ nghỉ làm trọng mà không sớm tỉnh thức đó sao? Phiền não chính là con rắn độc ở ngay nội tâm của các thầy, cũng như con rắn đen núp trong căn buồng nơi các thầy thường ngủ. Các thầy hãy lấy lưỡi câu giới luật mà sớm diệt trừ nó đi. Chỉ chừng nào bọn giặc phiền não ra khỏi nội tâm rồi, ta mới được tự tại nghỉ ngơi. Nếu biết chúng còn ẩn nấp ở đâu mà còn vẫn yên ngủ, thì đây hẳn là người không biết hổ thẹn là gì. Người biết hổ thẹn khác nào mặc chiếc áo đẹp nhất trong các đồ trang sức. Sự biết thẹn ví như lưỡi câu thép ngăn ngừa người ta không phạm những điều phi pháp. Này các thầy tỳ kheo, các thầy hãy thường xuyên biết hổ thẹn, chớ có coi thường quên lãng xa lìa lòng hổ thẹn, tức tự mình đã đánh mất hết công đức rồi vậy. Người biết hổ thẹn ắt được hưởng mọi sự pháp lành, người không biết hổ thẹn đâu có khác gì loài cầm thú. Các thầy tỳ kheo, nếu có người từ đâu đến đánh gãy tay chân, các thầy hãy nén lòng tức giận, cũng như hãy giữ gìn miệng lưỡi, chớ có buông lung ra những lời chửi rủa, còn để tâm tức giận là trái với đạo giải thoát, mất hết các công đức. Công đức của nhẫn nhục hơn cả trì giới và khổ hạnh. Ai có năng lực thực hành hạnh nhẫn nhục, thật xứng đáng là bậc đại nhân. Người nào không biết vui vẻ chịu đựng những lời sỉ vả ác độc như uống nước cam lồ, thì không thể gọi là người trí huệ hiểu đạo. Vì sao? Vì tức giận sẽ phá hoại các pháp lành, làm tổn thương đến thanh danh. Người đời nay và người đời sau không ai còn muốn nhìn thấy mình nữa. Nên biết rằng tâm tức giận còn độc hại hơn là lửa ở địa ngục. Hãy để phòng, gìn giữ, chớ để cho chúng len lỏi đột nhập vào trong người chúng ta. Bọn giặc cướp lấy công đức vẫn không nguy hiểm bằng tức giận. Người tại gia đam mê sắc dục bởi họ không phải là người hành đạo. Không có phương pháp để kiềm chế, nên có tức giận còn có thể tha thứ. Chớ người xuất gia hành đạo là người từ bỏ dục vọng mà vẫn chứa trong lòng sự tức giận thì không nên vậy. Cũng như án mây trắng hiền hòa đang trôi lơ lửng giữa bầu trời trong xanh, bỗng nhiên ầm ầm nổi cơn sấm sét hẳn không thể nào thích hợp. Này các thầy tỳ kheo, khi cạo bỏ mớ tóc trên đầu, xa lìa mọi thứ trang sức ở đời, khoác trên vai tấm áo màu vàng quải sắc, tay cầm bình bát đi khất thực để tự nuôi sống, đã biết thực hiện như thế nào mà còn khởi tâm kiêu mạn, thì hãy sớm trừ diệt đi. Đến như người tại gia còn không nên kiêu mạn thai, huống nữa là người xuất gia hành đạo đã tự hạ mình đi xin ăn, là một người ăn mày chỉ vì mưu cầu giải thoát. Này các thầy tỳ kheo, tính nịnh bợ công quanh là trái với lẽ đạo, thế nên các thầy cần giữ tâm chánh trực ngay thẳng. Phải nhớ rằng nịnh bợ công quanh là một thủ đoạn để lừa dối kẻ khác. Người hành đạo thì không thể như thế. Cho nên điều căn bản mà các thầy phải giữ đó là lòng ngay thẳng thật thà. Này các thầy tỳ kheo, cần nên biết rằng người càng nhiều dục vọng thì sự tham cầu lợi lộc càng lắm và khổ não cũng rất nhiều. Người ít dục vọng biết đủ, không tham cầu, không ham muốn nên không bị khổ đau. Thực vậy, tâm ít dục vọng còn phải tu tập, huống chi tính ít dục vọng thường hay sinh ra các công đức. Người ít dục vọng không nịnh bợ công co để mong thu phục lòng người, cũng không bị các căn lôi kéo. Người càng ít dục vọng thì tâm lúc nào cũng thanh thản, không chút lo âu sợ hãi, gặp khi hữu sự vẫn thừa sức đối phó, mà lúc bình thường sống rất đạm bạc đơn sơ. Người ít dục vọng có cảnh vui của niết bàn, như thế mới thực sự đúng với nghĩa của câu thiểu dục tri túc. Này các thầy tỳ kheo, nếu muốn thoát khỏi các khổ, cần phải biết đủ, tri túc, biết đủ là phương pháp hoàn hảo an vui nhất mà người ta cần lấy đó làm nơi trú ẩn. Người biết đủ tuy nằm trên đất cũng vẫn sung sướng, người không biết đủ giàu ở trên thiên đường vẫn thấy không vừa ý. Người không biết đủ tuy giàu mà nghèo, người biết đủ tuy nghèo mà giàu. Người không biết đủ thường làm nô lệ cho năm dục vọng, tài, sắc, danh, thực và ngũ. Thực đáng để cho người biết đủ xót thương, đó gọi là biết đủ. Này các thầy tỳ kheo, muốn trọn hưởng niềm vui trong sáng của Niết Bàn, cần nên tránh xa những chủ ồn ào, tìm nơi thanh vắng. Người nào thường ở nơi thanh vắng, giàu là vua đế thích hay chư thiên đều phải kính trọng. Lý do vì những người này đã thoát ly hẳn đồ chúng của mình, và người một mình ở nơi thanh vắng, cốt để suy tư về cội rễ của sự diệt khổ. Thật vậy, càng ở chỗ đông người, càng dễ bị người ta quấy phá. Như cây to lớn, các loài chim rủ nhau về đậu, tất cây phải héo gãy. Người đời thường bị ràng buộc, chìm đắm trong những nỗi khổ. Đâu có khác gì con voi già yếu đang đi trên bùn lầy mà không thể gỡ chân ra nổi. Người tỉnh thức hãy sớm tránh xa chỗ huyên náo thị tứ. Này các thầy tỳ kheo, người siêng năng tinh tấn, bất cứ công việc gì cũng làm xong mà không coi là khó. Bởi thế các thầy hãy siêng năng tinh tấn, Ví như dòng nước chảy không dừng, dầu là đá cũng có lúc bị soi mòn. Nếu tâm người tu hành thường chán nản, lười biếng, khác nào khi dùi lửa, chưa được nóng đã thôi. Lúc ấy dù muốn lấy lửa cũng không thể nào có được, đó gọi là tinh tấn tu hành. Các thầy tỳ kheo, dầu có bạn hiền, cầu được sự hỗ trợ không gì bằng, đừng quên mất chánh niệm. Nếu không tự đánh mất chánh niệm, thì bọn giặc phiền não không thể nào thâm nhập vào tâm hồn. Do đó các thầy phải luôn luôn giữ cho tâm chánh niệm. Để mất chánh niệm, bao nhiêu công đức sẽ mất hết. Chánh niệm là sức mạnh vạn năng, sẽ giúp ta thắng lướt được đám giặc ngũ dục, không bị chúng bức hại như người mặc áo giáp ra trận, không hề biết sợ hãi là gì. Đó gọi là bất vong niệm. Các thầy tỳ kheo, nếu ai nhiếp phục được tâm thì tâm an định. Tâm định nên bất cứ tướng trạng sinh diệt của bất cứ sự thể nào hiện có ở thế gian cũng thấy biết cả. Vì thế các thầy hãy tinh tiến tu tập pháp định. Người đắc định thì tâm không bao giờ tán loạn. Cũng như muốn Chúa giữ nước phải biết ngăn bờ đê, hành giả cũng thế, muốn cho suối nguồn trí huệ không bị rỉ mất phải siêng năng tu tập thiền định hoặc là niệm Phật, gọi là định tâm. Các thầy tỳ khưu, có người trí huệ thì không còn tham đắm. Các thầy hãy tỉnh táo, tự xét mình đừng bao giờ nhầm lỗi. Nếu thực hành đúng như thế, các thầy đã sống trong giáo pháp của ta, ắt được giải thoát. Bằng ngược lại, các thầy đã chẳng xứng đáng là người xuất gia nữa, cũng chẳng phải cư sĩ, không biết nên gọi các thầy là hạng người nào. Người có trí huệ như con thiền bền chắc vượt thoát khỏi bể sanh tử luân hồi, là ngọn đèn lớn chiếu sáng bức màn vô minh đen tối, là phương thuốc hay chữa lành hết mọi bệnh tật, là nhát búa sắc bén chặt đứt hết cây phiền não. Do đó các thầy phải lấy ba môn học căn bản là văn, tức là nghe, tư là nhớ, và tu là trao dồi trí huệ ngày đêm để tấn ích. Người nào có ánh sáng trí huệ, tuy mang đôi mắt thịt, nhưng lại là người minh kiến, có tầm vóc, nhìn xa thấy rộng, gọi đó là trí huệ. Các thầy tỳ kheo, nếu còn hai hí luận, ác tâm bị rối loạn, dẫu là người xuất gia cũng không bao giờ đạt được giải thoát. Là tỳ kheo, các thầy hãy gấp bỏ tranh cãi, hí luận, giữ tâm không loạn động. Nếu muốn hưởng trọn niềm vui, hãy an định. Cách tốt nhất, các thầy phải mau chóng trừ diệt tai họa hí luận kia đi, đó gọi là bất hí luận. Các thầy tỳ kheo, trong khi tu tập công đức, các thầy hãy nhất tâm từ bỏ các tính phóng túng, rong rỡ như việc tránh xa quán tặc. Giáo pháp của Đấng Đại Bi Thế Tôn hoàn toàn có những lợi ích thiết thực. Các thầy nên lấy đó làm mẫu mực cho sự tu hành của mình. Dù các thầy trụ ở núi rừng, trên bờ suối, dưới gốc cây hay trong tỉnh thất, hay bất cứ ở nơi nào thanh vắng, các thầy hãy luôn luôn nhớ nghĩ giáo pháp của ta, chớ có lãng quên. Phải luôn luôn cố gắng tinh tiến tu hành, nếu không làm gì thì sẽ chết đi oan uổng một kiếp người, chỉ kết liễu trong ân hận hối hóa. Ta như vị lương y coi bệnh cho thuốc, uống hay không uống không phải lỗi ở vị lương y. Lại như kẻ dẫn đường dõi dắt lòi người về nẻo chính, nghe mà không chịu theo thì đó không phải là lỗi của ta, là lỗi của kẻ dẫn đường. Này các thầy tỳ kheo, như pháp tứ đế đã giải rõ những nỗi khổ và sự diệt khổ, nếu còn chỗ nào khả nghi hãy gấp hỏi đi, không nên mang trong lòng sợ ngờ vực mà không yêu cầu giải quyết. Trong khi Đức Thế Tôn cao giọng nói như thế ba lần, nhưng không một vị nào thỉnh vấn vì sao, vì trong đại chúng không ai có điều gì đáng nghi ngờ nữa. Ngay lúc ấy, Đức Tôn giả A Nậu Lầu Đà liền quan sát tâm tư đại chúng, rồi bạch với Đức Phật rằng, kính lại Thế Tôn, mặt trăng có thể nóng, mặt trời có thể lạnh, chứ chân lý tứ đế không thể nào khác được. Như Đức Phật dạy, khổ đế sự thật là khổ, hẳn không có gì vui sướng cả, mà chính tập đế là nguyên nhân gây ra mọi khổ đau, hẳn không có nhân nào khác. Vậy diệt khổ tức là diệt trừ nguyên nhân, nhân mà diệt thì quả cũng diệt, đạo diệt khổ tức là chính đạo, hoài ra không còn đạo nào khác nữa. Thưa Thế Tôn, các tỳ kheo quyết không còn điều gì nghi ngờ với pháp tứ đế cả, nhưng giả thử trong đại chúng đây có vị nào chưa hoàn thành đạo nghiệp mà Đức Phật đã diệt độ, hẳn phải buồn rầu. Nhưng có vị chỉ mới vào đạo nghe Đức Phật thuyết pháp liền được cứu độ, ví như trong đêm tối chợt hiện ra ánh sáng, tức là thấy đạo, cũng như có vị đã hoàn thành đạo nghiệp, đã được cứu độ, thoát khỏi bể khổ, thì lại nghĩ rằng sự diệt độ của Thế Tôn sao đến mau quá. Tôn giả A Nậu Lầu Đà vừa thốt ra lời ấy thì trong đại chúng thải đều lộ nghĩa. Liễu ngộ chân nghĩa tứ đế, Đức Thế Tôn lại một lần nữa vì muốn cho đại chúng có tâm bền vững nên đã rủ lòng đại bi mà ân cần dạy bảo thêm. Các thầy tỳ kheo không nên mang lòng buồn thương sầu não. Nếu ta có ở đời thêm chừng một kiếp rồi cũng tất phải chia ly. Hội tụ mà không chia ly thật chưa từng thấy bao giờ. Những việc tự lợi ta làm cho ta, lợi tha là ta độ sanh, ta đều đã dạy đầy đủ trong Tam Tạng Kinh Điển. Nếu có trụ thế lâu hơn nữa cũng chẳng ích gì. Những ai cần cứu độ, dù chư thiên hay loài người, đều đã được cứu độ. Và những ai chưa được cứu độ, ta đều đã gây nhân duyên để được cứu độ. Từ nay về sau, các đệ tử của ta phải biết chuyển triển thực hành, thì đó các thầy đã làm pháp thân thường trụ của Như Lai không bị hủy diệt. Tuy nhiên cũng cần nên nhớ, cuộc đời là vô thường, hễ có hội tụ ắt có chia ly, đừng ôm lòng sầu thảm, tất cả sự tướng ở đời là như thế đó. Phải siêng năng tinh tấn mà sớm cầu giải thoát, hãy lấy ánh sáng trí huệ để diệt trừ mê tối. Cuộc đời thật là quy khốn, không có chi bền chắc cả. Ta nay đã diệt trừ hẳn mọi nỗi quy khốn, như trừ diệt cơn ác bệnh và coi đấy là trút bỏ hết mọi tội ác, gọi là cái xác thân cứ bị mãi chìm đắm trong bể lớn sinh già bệnh chết. Huống nữa người có trí sáng đã trừ diệt mọi nỗi quy khốn, như trừ diệt quán tặc làm sao lại không vui mừng cho được. Này các thầy tỳ kheo, phải một lòng siêng năng tu đạo sức thế, sớm cầu ra khỏi những nỗi quy khốn kia đi. Hết thải sự tướng của các pháp dù động hay bất động, hiện có ở thế gian đều hủy hoại bất an, các thầy với tâm tạm chấm dứt. Tới đây ta xin tạm chấm dứt, không nhắc lại nữa, giờ đã điểm ta sắp diệt độ, và đây là lời dạy cuối cùng ta trao cho các thầy. Sau khi ta diệt độ, các thầy nên kết tập và trao truyền cho hàng đệ tử, tỳ kheo, xuất gia và tại gia trong đời mạt thế. Đó là bộ kinh Di Giáo. Lâu nay tôi chỉ nói ngắn gọn là Đức Phật nói lấy giới lực làm thầy, nhưng mà bây giờ thầy trích gọn ra là một cái bộ kinh để cho chúng ta thấy Đức Phật có một cái lời di giáo rất là quan trọng, và cũng là kết thúc cái bài pháp hôm nay. Tuần sau tôi sẽ thuyết giảng tiếp những cái phần còn lại của Pháp Bảo Đàn Kinh, tức là Lục Tổ Huệ Năng. Tôi sẽ đi cho hết cũng khoảng 20 thép của Pháp Bảo Đàn Kinh. Và sau khi hơi giặt hết cái đó thì tôi sẽ giảng tiếp về Hé Mở Cửa Giải Thoát, còn hai cái trát cuối cùng. Sau đó tôi sẽ giảng qua tới Lương Hoàng Sám. Lương Hoàng Sám, giảng cho hết cái Lương Hoàng Sám để Phật tử sợ mà không có tạo nghiệp khi đến chùa. Sau đó giảng qua Thủy Sám. Giảng Thủy Sám xong tôi sẽ giảng tới bộ kinh Vô Lượng Thọ. Và tôi sẽ giảng tới cái bộ kinh A-di-đà của Đức Phật mà do Ngài Kumalap thừa dịch. Sau khi nghe hết những bộ kinh đó xong, tôi sẽ đi tiếp cái bộ Thủ Lăng Nghiêm. Đó là những chương trình giảng dạy của tôi trong những thời gian sắp tới. Bây giờ chúng ta chắp tay lại hồi hướng và quyền đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo. Tôi Thông Lai xin gửi lời chào tạm biệt tất cả Phật tử đang vào online để nghe pháp của buổi chiều Chủ nhật hôm nay. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, và hẹn gặp lại quý vị trong tuần lễ Chủ nhật tuần sau cũng vào 2 giờ chiều giờ California. Và chào quý vị.